chạy xuống tới rồi long bào cổ tay áo. Giang Lăng buông xuống đầu, nhẹ giọng nói, cung thỉnh hoàng thượng vạn an. Khang Hy đè lại nàng bả vai, động tác như cũ nhẹ nhàng chậm chạp, không cần đa lễ. Giang Lăng trong lúc nhất thời dừng lại. Trung quanh nữ quan nhóm đi lên trước tới, che trời lấp đất mà bắt đầu giải trướng. Đầu phộng hạt sen long nhãn một phùng tiếp theo một phùng mà tưới xuống tới, che trời lấp đất, giống như rơi xuống vũ. Hỷ nương đưa bọn họ và táo thúc ở bên nhau, đánh thành một cái kết, ám chỉ vĩnh kết đồng tâm chi ý. Giang Lăng mới vừa một hoạt động, bên người hạt sen vũ liền rậm rạp mà bát tưới xuống tới, trong người đời trước sau phô khai một tảng lớn, giáo nàng tránh cũng không thể tránh. Khang Hy bám vào nàng bên hai, thấp giọng nói, đây là muốn sớm sinh quý tử chi ý. Hắn thâu đến gần gần, một chữ mà ở nàng bên thai ra tiếng, bất giác liền làm Giang Lăng bên thai phiếm hồng. Giang Lăng rũ xuống ánh mắt, lúng ta lung túng nói, Hoàng Khang Hy giống như dựa vào thân cận quá. Hỷ nương phùng hai ly rượu đi vào bọn họ trước mặt, lại nói chút cắt tường lời nói nhi. Khang Hy chấp một chén rượu ở trong tay, lại nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, trong mắt có nhạt nheo ý cười. Giang Lăng ngẩn người, chậm rãi vươn tay, cũng lấy một chén rượu ở trong tay. Nến đỏ ánh sáng nhạt, ly chung rượu phiếm trừng liệt màu sắc, mơ hồ có chút hơi say hương khí. Khang Hy đem cánh tay vòng qua nàng khuỷu tay, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Giang Lăng phảng phất bị hắn cảm nhiễm, cũng học bộ dáng của hắn, nhợt nhạt mà nhấp một ngụm, lại nhấp một ngụm. Rượu hương cay độc, một tia mà lan tràn ở môi lưới chi gian, lại chậm rãi hoặc nhập hầu, cả người đều trở nên ấm áp. Hơn nữa này một thân dày nặng hỷ phục, liền áo trong đều bị mồ hôi tẩm đến hơi ướt. Giang Lăng là có thể chế tạo một ít gió lạnh, nhưng không biết như thế nào, nàng lại quên mất. Cúc vàng nhẹ nhàng mà gác trở lại mâm, thì nương lại nói chút cắt tường lời nói nhi, liền lui về. Đậu phộng hạt sen vũ như cũ ở rậm rạp ngầm, một hồi lâu lúc sau mới ngừng lại. Khang Hy lược nâng nâng tay, các cung nữ liền biết điều mà lui xuống, độc lưu chữa bọn họ hai người ở trong cung. Giang Lăng sửng sốt một chút, theo bản năng mà ngẩng đầu, nhìn Khang Hy đôi mắt, thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Hắn ánh mắt kéo dài, như nhau chung quanh lay động đốt ảnh. Giang Lăng nhẹ kêu một tiếng hoàng thượng, liền bị hắn đè lại bả vai, ngay sau đó một cái mềm nhẹ hôn, dừng ở nàng gò má thượng. Nàng thoáng mà dễ rủa một lát, nhẹ giọng nói, hoàng thượng. Liền bị hắn đè lại mu bàn tay, chậm chậm chậm nói, gọi chấm tên. Giang Lăng giật mình. Khang Hy hai ngón tay đã chuyển qua nàng trước mặt, đem trên vai kia một tầng cứng rắn vải dệt cởi xuống. Ngay sau đó là trên đầu dày nặng quan, còn có truy ở bên mái một ít châu ngọc. Theo mấy thứ này từng cái mà rơi xuống đất, Giang Lăng trong lòng đỗng nhiên thấp thỏm lên. Nàng đè lại Khang Hy tay, đề nghị nói, vẫn là ta tới bãi. Khang Hy dừng lại tay, cười nhìn nàng, nói, hảo. Giang Lăng thoáng hướng sườn biên xê dịch. Chính mình tháo dỡ khởi đầy đầu châu ngọc tới. Sáng sớm các cung nữ thế nàng đuối tóc thời điểm, vì hóa giải phương tiện, nhưng thật ra vô dụng nhiều ít kỳ quái đồ vật. Giang Lăng ở chính mình trên đầu lăn lộn trong chốc lát, lại hướng bên cạnh xê dịch, dịch đến trước bàn trang điểm, đối với gương đồng, từng cái mà hủy đi lạc châu hoa. Gương đồng ảnh ngược ra Khang Hy bóng dáng, mông lung, xem không rõ. Thoa hoàng ngọc sức từng cái mà hóa giải xuống dưới. Màu đen tóc dài chuốt xuống mà xuống. Giang Lăng dùng một quả ngọc châm bối phát, lại đem cách vách trên giá lưu ly khăn lụa lấy ở trong tay, liền thao đồng nước gấm, một chút mà tháo trang sức. Nàng màu da hoánh bạch như ngọc, nhưng thật ra không thượng nhiều ít bột trì, chỉ nhàn nhạt mà lau một tầng phấn mặt. Dùng nước gấm trà lau sạch sẽ lúc sau, mới vừa rồi lộ ra nguyên bản dung mạo. Một đôi hữu lực cánh tay vòng lấy nàng eo, ngay sau đó, lại có một cái mềm nhẹ hôn. Dừng ở nàng sau cổ. Giang Lăng một chốc kinh sợ, theo bản năng mà kêu một tiếng hoàng thượng. Phía sau người nọ hàm hồ mà ừ một tiếng, đem nàng trong tay lưu ly khăn lụa rút ra, ném đến trên giá, sau đó đem nàng chặn ngang ôm lên, chiều giường bên kia đi đến. Đêm nay màn dùng kim hồng hai sắc, ở nến đỏ ảnh ngược phá lệ xa. Mỹ. Nàng bị mềm nhẹ mà đặt ở chăn mỏng, nghiêng đầu nhìn lên. Mới phát hiện vừa mới những cái đó hạt sen đậu phộng long nhăn nhóm, đều nhanh như chớp mà lăn đến trong một góc. Khang Hy nghiêng người ở nàng bên cạnh nằm xuống, dùng khuỷu tay chống đầu, mỉm cười nhìn nàng. Hoàng! Giang Lăng vừa mới nói một chữ, liền bị Khang Hy dùng ngón cái đè lại môi, thấp giọng nói, gọi chấm tên. Hắn một tức tức mà mơn trớn nàng khuôn mặt, trong mắt có ôn nhu ý cười, lại dần dần mà cúi xuống. Thân, nhẹ nhàng mà một hôn. Gọi chấm tên. Khang Hy ở nàng bên hai, một chữ mà, chậm chậm chậm nói. Giang Lăng nằm ở hơi mỏng đỏ thâm gấm vóc, tóc đen toàn bộ rơi rụng mở ra, ánh mắt cũng có chút không ngông. Một cái ôn nhu hôn lại lần nữa dừng ở nàng bên hai là trầm thấp thở dài, gọi chấm tên, ân, huyền, diệp, ân. Khang Hy ứng thanh, nghiêng đi thân mình, từng viên mà cởi bỏ nàng nút bọc. Hoàng hậu hỉ phục trầm trọng, một tầng mà, cơ hồ điệp có 4-5 tầng. Giang Lăng trơ mắt mà nhìn hắn động tác, thong thả thả mềm nhẹ, cả người cơ hồ muốn đằng mà thiêu cháy. Khang Hy thấy vậy tình hình, nhịn không được lại thấp thấp mà cười ra tiếng, như thế nào, phảng phất không nhận biết chớm. Giang Lăng quay đầu đi chỗ khác, thấp giọng nói, Hoàng thượng lại tới nữa. Lại ở chế nhạo. Một ngón tay nhẹ nhàng ấn ở nàng trên môi, có chút hơi năng. Là Huyền Diệp. Hắn nhìn nàng đôi mắt, một chữ tự, chậm rãi nói. Nhỏ vụn hôn dừng ở nàng bên gáy, kích khởi một trận rất nhỏ dùng mình. Giang Lăng ô một tiếng, ngẩng đầu lên, hơi hơi mà thở phì phò, lặp lại nói, Huyền, Diệp. Dây nặng hỉ phục bị tầng tầng bong ra từng màng, tuyết trắng trung y ở đỏ thâm tơ lụa thượng trải ra mở ra, giống như chuốt xuống sữa bò. Khang Hy nặng nề mà cười thanh, nói, từ nay về sau, liền như thế bãi. Lại đem Giang Lăng tay ấn ở chính mình cổ áo thượng, nắm nàng hai ngón tay, nhẹ nhàng giải khai một viên nút thắt. Long bào thượng phức tạp hoa văn ảnh ngược ở ánh nến, ẩn ẩn có chút long tiên hương hơi thở. Nàng có điểm si ngốc, theo Khang Hy tay, từng viên mà cởi bỏ hắn nút bọc, rút đi kia kiện minh hoàng long bào, ngay sau đó hai kiện giày nặng hỉ phục đều bị hắn ném đến trên mặt đất, lại là một thất rối ren bóng dáng. Giang Lăng thật sâu mà hít một hơi, nắm lấy hắn tay, đặt ở chính mình trước mặt, nhẹ nhàng hôn hôn hắn mu bàn tay. Một cái rất nhỏ động tác, lệnh đến bên cạnh người nam tử ánh mắt trở nên sâu thẳm lên. Kim hồng lều lớn thản nhiên buông xuống, một thất mông lung đúc ảnh, hoàng hốt gian có thể nghe thấy ánh nến đùng thanh. Giang Lăng nhắm mắt lại, đem suy nghĩ hoàn toàn buông ra, nhẹ nhàng gọi một tiếng Huyền Diệp. Đáp lại nàng, xưa nay chưa từng có mưa rền gió dữ. Nến đỏ ở trong không khí lẳng lặng mà thiêu đốt, đồng hồ nước tí tách mà mạn qua lại một đạo khắc tuyến. Đứng Giang Lăng vùi đầu ở chăn mỏng, thấp thấp nghẹn ngào nói, thật sự không thành. Vừa mới đã bị hắn liên tục lăn lộn quá 3 lần, lại đến, sáng mai liền muốn rời ra từng mảnh. Giang Lăng cuối cùng đã biết đang lúc thịnh năm hàng nghĩa, đặc biệt là chính mình bên người vị này, quả thực là không biết thỏa mãn. Mặc dù nàng thân mình phải bị đến khởi lăn lộn một ít, cũng không chịu nổi như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần mà tới. Càng nhưng khí chính là, nàng khôi phục năng lực kỳ thật không tồi. Nàng dùng sức mà đấm một chút đệm chăn, nghẹn ngào nói, thật sự không được. Phía sau truyền đến Khang Hy nặng nề tiếng cười. Ngày mai không dùng tới chiều. Hắn nằm ở Giang Lăng bên hai, thấp giọng nói, người 3 ngày 3 đêm đều phải ở tại Khôn Ninh Cung. So với chấm tới, đảo còn muốn thanh nhàn một ít, khó được có cái tận tình cơ hội, hoàng hậu liền dẫn chấm bãi. Quả thực là trước sau như một mà ngụy biện, thả trước sau như một đến đúng lý hợp tình. Giang Lăng vùi đầu ở đệm chăn, ố ố 2 tiếng, đáng tiếc không có hiệu quả. Chờ đến ngừng lại xuống dưới khi, trong nhà nến đỏ đã thiêu đốt hơn phân nửa. Tân hôn đêm nến đỏ không thể tắt, Giang Lăng liền chỉ có làm nhìn, cả người đều không có sức lực. Khang Hy nghiêng đi thân mình, làm nàng gối lên chính mình trong khuỷu tay, lại mỉm cười nhìn nàng, có chút chế nhạo hỏi, còn được chứ? Giang Lăng nức nở một chút. Nàng thật không nên cùng cái thiện cưỡi ngựa bán cung, dám thân trinh hoàng đế so đo. Khang Hy cúi người hôn hôn nàng tóc dài, hòa nhã nói, chờ ngày mai sáng sớm, chấm liền làm người tới cấp ngươi nhìn một cái, tốt không? Giang Lăng vô lực mà cuộn tròn ở hắn trong khuỷu tay, quyện quyện mà lầu bầu nói, nhìn chút cái gì? Khang Hy rầu dĩ mà cười nhẹ ra tiếng, tự nhiên là cho ngươi nhìn một cái thân mình, lại hảo hảo mà dưỡng một dưỡng. Giang Lăng ngẩng đầu trừng mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, đáng tiếc ánh mắt như cũ là kéo dài mềm mại, hoàn toàn không có nửa điểm sức lực. Khang Hy nghiêng đầu, hôn hôn nàng đôi mắt, rồi nói tiếp, chờ lại quá chút thời gian, phía Nam Nhi cống phẩm đưa đến kinh thành, liền đưa đến Dực Khôn Cung đi bãi. Trâm cân nhắc, tóm lại là có chút hiệu dụng. Ngữ khí vẫn có chút chế nhạo, lại dẫn tới Giang Lăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng như cũ là vô dụng. Giang Lăng vùi đầu ở hắn cần cổ, liền nửa câu lời nói đều cũng không nói ra được. Khang Hy lại cười một lát, mới kéo qua một giường chăn mỏng, nhẹ nhàng cái ở Giang Lăng trên người, hòa nhã nói, ngủ bãi. Có lẽ là nhìn ra Giang Lăng thật sự mệt mỏi, hắn không có lại lăn lộn nàng. Giang Lăng ở Khang Hy trong lòng ngực lầu bầu một lát, lại mông lung mà mở to mắt, ánh mắt giống như mông một tầng hơi nước. Lay động đuốc ảnh, Khang Hy như cũ đang cười nhìn nàng, ánh mắt có chút ôn nhu thương xót. Giang Lăng nâng lên tay, nhẹ nhàng chạm chạm Khang Hy đôi mắt, lại bị hắn nắm chặt xuống tay, lặp đi lặp lại mà vớt ve, chế nhạo nói, bướng bỉnh. Giang Lăng một lần nữa vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại. Bướng bỉnh, kia liền bướng bỉnh bãi. Khang Hy một tay ôm lấy nàng eo, bên kia tay nhẹ vỗ về nàng vai lưng, động tác cực kỳ mềm nhẹ. Giang Lăng ở hắn trấn an hạ, cư nhiên thật sự có một chút buồn ngủ chi ý vô tình bên trong, nàng khỏe mắt dư quang liếc tới rồi một trương tờ giấy, từ chăn mỏng vươn cánh tay, đem nó nắm chặt ở lòng bàn tay. Là Khang Hy vừa mới để lại cho nàng tiểu sao. Nàng đem tiểu sao ở Khang Hy trên ngực trải ra mở ra, thấp giọng hỏi nói, Hoàng thượng như thế nào sẽ nghĩ đến, cho ta cái này. Khang Hy đem tay nàng che ở lòng bàn tay, ngón cái vuốt ve kia tờ giấy, cười giải thích nói, nhìn ngươi ban ngày có chút hoàng thần, liền bất thời giờ cho ngươi viết chương cớm, miễn cho làm điển nghi quan nhóm không vui, lại muốn lại đến một hồi. Giang Lang giật mình. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên liền chính mình ngẫu nhiên gian hoàng thần, đều lưu ý tới rồi. Nàng đem tiểu sao ở hắn ngực từng cái vuốt phẳng, ánh mắt dừng ở những cái đó chỉnh tề chữ nhỏ thượng, một chữ tự mà niệm ra tiếng tới. Khang Hy lại thấp thấp mà nói thanh bướng bỉnh, lại tùy ý nàng ở chính mình trên người hồ nháo. Giang Lăng niệm trong chốc lát, liền đem kia tờ giấy cẩn thận chiết hảo, phóng tới gối đầu phía dưới, lại lần nữa vùi đầu ở Khang Hy trong lòng ngực, khép lại đôi mắt. Thật dài lông mi quét qua bờ vai của hắn, lại là một trận rất nhỏ dùng mình. Khang Hy cúi đầu, nhìn hắn hoàng hậu, bất giác lại nhiều chút ý cười. Bất chi bất giác mà, Giang Lăng ở trong lòng ngực hắn nặng nề mà ngủ đi qua. Hô hấp thanh thiển thả bằng thẳng. Khang Hy nhìn thoáng qua bên ngoài nến đỏ, tính toán một chút thời gian, dự tính có thể đốt tới ngày mai buổi sáng, liền lại đem kim hồng màn xả rơi xuống một ít, cũng nặng nghề mà đã ngủ. Nến đỏ ở trong nhà sáng quắc mà thiêu đốt, một chút mà, chậm rãi biến đoạn. Đêm dài đêm tẫn, ánh mặt trời không rõ. Giang Lăng thoáng giật mình, ở Khang Hy trong lòng ngực tỉnh lại. Hơi mông ánh mặt trời xuyên thấu qua sóng lăng. Ở kim hồng màn đầu hạ một ít nhàn nhạt bóng dáng. Khang Hy vẫn chưa tỉnh tới, góc tường đồng hồ nước đã mạn qua giờ mèo nhị khoa tuyến. Nga, đúng rồi, tối hôm qua hắn nói qua, hôm nay không dùng tới chiều. Còn nói cái gì tới? Ba ngày đại hôn. Giang Lăng nghĩ đến ba ngày hai chữ, ánh mắt hơi lóe lóe, bên thai ẩn ẩn có chút phiếm hồng. Nàng lén lút tự Khang Hy trong lòng ngực đứng dậy, đem trên mặt đất một kiện áo ngoài nhặt lên tới. Khóa lại trên người, đi qua phô một tầng thảm nhà chính, tới rồi thiên điện. Ở nàng phía sau, Khang Hy chậm rãi mở to mắt, ở kim hồng màn nửa ngồi dậy, gối chính mình cánh tay, nhàn nhàn mà nhìn nàng. Tuy rằng hiện tại cái gì đều nhìn không tới. Thiên điện vang lên tí tách tiếng nước. Khang Hy nhõn miệng cười, cũng đẩy ra màn đứng dậy, chính mình khoác một kiện áo ngoài, cũng đi đến thiên điện. Bên trong trống rỗng, chỉ có một cái thau tắm sắp đặt ở giữa. Giang Lăng đang ở bên trong, tóc đen tùng tùng văn khởi, lộ ra tuyết trắng cổ, còn có chút bốc hơi sương mù. Nhìn dáng vẻ, là nàng bản thân e lệ, bình lui hầu hạ cung nhân. Khang Hy bước chân tạm dừng một chút, lại thấp thấp mà cười thành, chiều Giang Lăng bên kia đi đến. Phía sau đột nhiên dựng lên tiếng bước chân, dọa Giang Lăng nhảy dựng. Nàng xoay người nhìn lại, mới phát hiện Khang Hy không biết khi nào đã đứng dậy, chính hướng tới bên này đi tới. Giang Lăng vội vội vàng vàng lau khô thân mình, bọc một khối thật dài mà vải đông, cấp Khang Hy vấn an, bên thai nhi lại có chút thường đỏ. Khang Hy nâng lên tay, lau đi nàng chóp mũi thượng một giọt nước. Giang Lăng biểu tình cứng lại rồi, ẩn ẩn lại có chút dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Khang Hy đem nàng toàn bộ nhi đều ôm ở trong ngực, dựa vào nàng đầu vai, thân mật hỏi, Hoàng hậu sáng sớm liền nổi lên, không biết đêm qua nghỉ tạm đến tốt không? Giang Lăng gọi một tiếng hoàng thượng, lại bị hắn chặn ngang ôm lên, lại chiều cách vách nhà chính đi đến. Hoàng Giang Lăng ngẩng đầu, che lại hắn đôi mắt, có chút bất an nói, cái này có chút không tốt. Khang Hy đôi mắt bị nàng che lại, trước mắt tức khắc liền nhìn không thấy, chỉ có khe hở ngón tay gian lẩu xuống dưới một ít ánh sáng. Hắn dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn Giang Lăng, trước mắt cái tay kia vô thanh vô tức mà chạy xuống, leo lên ở đầu vai hắn. Thẳng đến lúc này, Khang Hy mới lưu ý đến, cánh tay của nàng thượng, hoàn toàn là chính mình tối hôm qua lưu lại dấu vết. Giang Lăng vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, lúng ta lúng túng nói, này không phải ban ngày, tuyên gìn sao. Khang Hy nhưng thật ra nghiêm túc mà suy nghĩ trong chốc lát, cư nhiên nhận đồng nói, lời nói không tồi. Giang Lăng nhìn thấy có hy vọng, ở trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng dễ rủa một chút, nói, cái này, sợ là không ổn bãi. Khang Hy cư nhiên nghiêm túc mà tự hỏi một chút, nói, có lý. Liền đem Giang Lăng thả xuống dưới, nắm chặt tay nàng, đến nhà chính đi thay quần áo. Giang Lăng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem các cung nữ vừa mới đưa tới hai bộ đồ mới dụ ra, thế bọn họ hai cái đều thay. Từ đầu tới đuôi, Khang Hy đều vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, cười nhìn nàng động tác. Giang Lăng vốn tưởng rằng, chuyện này đến đây hẳn là kết thúc. Nhưng vào lúc ban đêm, Khang Hy mới rõ ràng chính xác mà làm nàng đã biết, cái gì mới kêu lời nói không tồi. Quả thực là, tự làm bậy, không thể sống. Chương 166. Ba ngày đại hôn qua đi, Giang Lăng liền dọn tới rồi Dực Khôn cung trụ. Sách phong lúc sau nhật tử, kỳ thật cùng Hoàng Quý Phi không có gì khác biệt. Giang Lăng mỗi ngày vẫn là ở xử lý chút linh tinh vụn vặt việc vặt nhi, ngẫu nhiên cấp Khang Hy ra chủ ý duy nhất biến hóa là, Khang Hy thường thường sẽ đem nàng chuyển tới dưỡng tâm điện, làm nàng ngốc tại bình phong mặt sau, nghe một chút hầu thần nhóm nói, song sau lại nghị ngày gần đây phát sinh đại sự nhi. Tháng 5 trung tuần thời điểm, Khang Hy theo thường lệ đem Giang Lăng chuyển tới dưỡng. Nô, lúc này là Càn Thanh cung đông nhoãn các. Lương Đại Tổng quản tự mình đem Giang Lăng dẫn tới gác mái, nói thanh hoàng thượng ở bên trong chờ nương nương, liền không người lui đi ra ngoài. Giang Lăng tò mò mà nhìn sang bốn phía, phần lớn là bày biện chỉnh tề án kỷ, còn có án kỷ mặt trên hết bài này đến bài khác mệnh độc, có chút án kỷ thượng còn tàn lưu chưa khô cạn mực nước, hiển nhiên ở không lâu phía trước, nơi này là có người khác ở. Giang Lăng đi đến tận cùng bên trong, thấy được dựa bàn múa bút thành văn Khang Hy. Cùng ngày xưa Long Bảo thêm thân bộ dáng bất đồng, hôm nay Khang Hy thay đổi một thân thường phục, liền ngày thường đeo ở trên người đồ vật nhi, đều thiếu tỉnh không ít. Giang Lăng yên lặng suy tính một chút, phát hiện hôm nay là nghỉ tắm gội ngày, liền bình thường trở lại. Khang Hy nhận thấy được Giang Lăng đã đến, liền ngẩng đầu nói, đến chấm trước mặt tới ngồi. Giang Lăng cúi đầu nói, tuân chỉ. Sau đó thật cẩn thận mà vòng qua những cái đó án kỷ, đi vào Khang Hy bên người ngồi xuống. Khang Hy đỉnh đầu thượng đôi một chồng chưa phê duyệt tấu chương, chắc còn đặt một ít. Hắn ở tấu chương bên trong tìm, nhặt ra một quyển tới, đưa cho Giang Lăng, nói, đây là ngươi A Mã vừa mới đưa để kinh thành sổ con. Giang Lăng do dự trong chốc lát, mới thật cẩn thận mà tiếp nhận kia phong sổ con, triển khai tới nhìn kỹ. Tấu chương thượng nhưng thật ra vị kia đại nhân bút tích, đầu tiên là bởi vì 4 năm trước sự tình, cùng Khang Hy tố cáo tội, lời nói rất là khẩn thiết. Còn mịt mờ mà nhắc tới một ít ngày đó Nam Tuần khi nói qua nói. Giang Lăng từ hưu đến tả chậm rãi lật xem qua đi, mới phát hiện vị đại nhân này, xác thật là đa mưu túc trí thật sự, không những giản lược đề Giang Lăng thân phận, lại còn có mịt mờ mà nhắc tới, chớ có làm cho bọn họ ở trong triều đình tranh đấu, liên lụy tới rồi trong cung nương nương. Ở kia phong sổ con cuối cùng, vị kia đại nhân còn đề lĩnh Nam chuyện này, nhưng những việc này nhi, đều cùng Giang Lăng không quan hệ. Nàng xem xong kia phong sổ con, liền đem nó chỉnh chỉnh tề tề mà điệp hảo, đặt ở Khang Hy trước mặt. Khang Hy dừng lại bút, đảo ngược bút đầu, dùng cán bút điểm kia phong sổ con phong bì, nói, đây là 1 tháng rưỡi phía trước, từ lĩnh Nam phát hướng kinh thành. 2 tháng sơ thời điểm, trong cung gia kia sự kiện nhi. 3 tháng trung tuần, Khang Hy 1 phong trách cứ thánh chỉ, phát hướng lĩnh Nam. 3 tháng mạt thời điểm, vị kia đại nhân liền trở về 1 phong sổ con. Hôm nay mới đến kinh thành. Giang Lăng ở trong lòng suy tính một chút thời gian, thầm nghĩ, Khang Hy làm chính mình xem này phong sổ con ý tứ, chẳng lẽ là sách phong hoàng hậu ý chỉ, phải chờ tới hơn tháng lúc sau, mới có thể đưa để lĩnh Nam. Khang Hy thay đổi cán bút, ở nghiên mực chấm chấm mực son, ở kia phong sổ con cuối cùng phê 2 chữ, lại đem nó lụy ở trước mặt 1 chồng sổ con mặt trên. Giang Lăng nói thanh đa tạ hoàng thượng, nghĩ, lại hỏi dò. Hôm nay hoàng thượng tuyển ta lại đây, là bởi vì A Mã sao? Khang Hy đem trước mặt duyệt 1/2 tấu chương đi phía trước đẩy, nói, đây là 1 trong số đó. Trâm nghĩ hai người các ngươi nhiều ngày chưa từng gặp mặt, hiện giờ có tin tức, hẳn là làm ngươi coi một chút. Ngươi Khang Hy làm như trầm tư một lát, mới rồi nói tiếp, nếu là có chuyện tưởng cùng ngươi A Mã nói, cũng nhưng viết thư tử, hỗn loạn tại đây phong tấu trường, cùng chấm người mang tin tức một đạo, đưa hướng lĩnh nam. Giang Lăng ngạc nhiên. Một hồi lâu lúc sau, nàng mới tìm về chính mình thanh âm, đa tạ hoàng thượng ân điển. Gác mái bầu không khí có chút thiên tĩnh. Giang Lăng thoáng sau này dịch một chút, chuẩn bị cấp vị kia đại nhân viết một phong thơ, mịt mờ mà cảm tạ hắn đa mưu túc trí. Đang ở cân nhắc, Khang Hy bỗng nhiên lại đưa qua một phong sổ con, nói, nhìn một cái này. Giang Lăng theo bản năng mà tiếp nhận kia phong sổ con, mặt trên viết đại đại Giang Nam hai chữ. Nàng lại nhìn Khang Hy trong ánh mắt ẩn có cổ vũ chi ý. Giang Lăng đem sổ con từ hưu hướng tả mà nhìn kỹ. Kia mặt trên viết, từ Giang Nam đến Lĩnh Nam, tổng cộng khai 7 cái thành phố thông thương với nước ngoài, Quảng Châu, Tuyền Châu, Hàng Châu, Dương Châu, Tô Châu, Kim Lăng, Kim Môn, hết thể đều như Quảng Châu. Chư ngoại quốc sứ thần nhưng ở Quảng Châu đóng quân, khiển bổn quốc thương nhân, cầm thủ lệnh, đi trước 7 phụ, các hành thông thương. Vô thủ lệnh hoặc không trải qua bổn quốc sứ thần thông bẩm giả, áp giải đến Quảng Châu, khiển hồi. Giang Lăng ngẩng đầu nhìn Khang Hy, có chút không rõ nguyên do. Khang Hy ngôn nói, ngươi lúc trước nói qua, nước ngoài sứ thần nhóm rồng rắn hỗn tạp, chấm liền làm cho bọn họ nghĩ cái này điều trần. Nếu sự tình thuận lợi, chờ năm nay năm mạng, nước ngoài đồ vật nhi liền có thể đưa để kinh thành. Còn có cái này. Hắn lại đệ một khắc phong sổ con lại đây. Giang Lăng tiếp nhận kia đệ nhị phong sổ con, nhìn kỹ đi. Kia mặt trên viết, Dương Châu thành cùng cách vách mấy cái chấn nhỏ, đã biến thành các thương nhân từ Nam Chí Bắc thông thương chỗ. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái người Tây Dương. Nam Dương cùng Tây Dương các thương nhân, trừ bỏ Quảng Châu ở ngoài, sở cư nhiều nhất địa phương, đó là Tô Châu cùng Dương Châu. Kia mặt trên còn nói, nước ngoài khách thương nhóm, đi Tô Châu là vì tơ lụa, đến Dương Châu, là vì lá trà. Giang Lăng nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, còn phải đề phòng bọn họ, đem thiêu chế đồ sứ cùng nướng chế lá trà biện pháp, cấp học đi. Khang Hy ngô một tiếng, nói, vẫn là nữ tử thận trọng. Liền đem chịu tang nghệ bí mật 5 chữ, ý kiến phúc đáp ở sổ con mặt sau. Giang Lăng ở một bên nhìn, đồng nhiên nghĩ đến, Nam Dương khách thương nhóm nhưng không ngừng đến từ Nam Dương, còn có một nhà xú danh rõ ràng Đông Ấn Độ công ty. Nàng do dự một lát, liền hỏi dò, Hoàng thượng, những cái đó khách thương nhóm, đều là đơn độc nhi đi thuyền lại đây sao? Khang Hy dừng lại bút, cũng hỏi, làm sao vậy? Giang Lăng lại do dự trong chốc lát, quyết định giải cái nói dối, giải thích nói, lần trước ở phía Nam Nhi, bọn họ nhắc tới quá một cái gì Đông Ấn Độ công ty. Nghe nói, là Đại Anh quốc đã từng ở từ trước Thiên Trúc Quốc, để lại một đám quý tộc, cấp Thiên Trúc Quốc cư dân kiến quốc, lại cho bọn hắn định rồi tân quy củ, hiện tại là bên kia đầu lĩnh. Kia đầu lĩnh, đó là Đông Ấn Độ công ty. Nhưng là, Đại Anh quốc xa ở vạn dặm ở ngoài, nhưng lại có thể ở Thiên Trúc Quốc kiến quốc. Hoàng thượng, bọn họ có thể hay không thừa dịp cơ hội này. Nàng cố tình để lại một cái đuôi nhỏ, lại chiều Khang Hy ngự án phía trước vạn quốc kham dư đồ, nhìn liếc mắt một cái. Này phân vạn quốc kham dư đồ, là Tây Dương người truyền giáo mang đến, tuy rằng có điểm biến hình, nhưng cơ bản quốc gia đều họa ra tới. Khang Hy ánh mắt cũng dừng ở kia mặt trên, tìm được rồi Đại Anh quốc, còn có vừa mới kiến quốc không lâu Ấn Độ. Sắc mặt lập tức liền biến đen. Làm một cái hoàng đế, kỳ thật Khang Hy so bất luận kẻ nào đều phải mẫn cảm. Nếu Đại Anh quốc, đem mục tiêu chuyển rời đến nơi này đâu? Khang Hy ánh mắt dừng ở kia trương vạn quốc kham dư trên bản vẽ, nhìn trong chốc lát, lại từ bên cạnh kia một chồng sổ con, rút ra hai buồn cổ xưa, phóng tới Giang Lăng trong tay, ngươi nói, chính là cái này. Kia hai buồn sổ con thoạt nhìn tương đương cổ xưa. Hơn nữa hiển nhiên là trải qua cùng cá nhân sao chép. Giang Lăng phỏng đoán, hẳn là nguyên kiện đã phát hướng Lĩnh Nam, bọn họ lại viết tay một phần, lưu tại Khang Hy hoàng đế bên người. Nàng phiên phiên trong tay sổ con, câu đầu tiên lời nói đó là, tư Đông Ấn Độ công ty đồng sự. Cả kinh hơi kém đem trong tay đồ vật ngã văng ra ngoài. Giang Lăng lấy lại bình tĩnh, một đường đi xuống nhìn lại. Đông Ấn Độ công ty hội đồng quản trị liên danh, cấp Quảng Châu lãnh sự góp lời. Hy vọng đem Vân Nam cùng Quảng Tây vùng cũng làm thành phố thông thương với nước ngoài, lý do là, bọn họ đi đường bộ, so đi thủy lộ càng thêm dễ dàng. Này phong sổ con hẳn là Quảng Tây chỗ đó lãnh sự viết, trải qua phụ tá trao chuốt, tuy rằng tự từ thoạt nhìn phi thường anh thức, nhưng cơ bản tu từ cùng lễ nghi vẫn là hoàn bị. Ở cuối cùng là khoản thượng, thêm vài người đại danh. Giang Lăng tự nhiên không có khả năng hiện tại đi tra, mấy người này hay không cùng Đông Ấn Độ công ty, hoặc là Anh Quốc Vương thất có quan hệ. Nàng tự hỏi trong chốc lát, lại mở ra đệ nhị phong sổ con, từ hữu hướng tả nhìn kỹ. Đệ nhị phong sổ con, là Quảng Châu đô đốc cấp Khang Hy Hoàng đế góp lời, Đông Ấn Độ công ty thuyền một cập bờ, bọn họ liền dựa theo lệ thường, lên thuyền kiểm tra, ở mặt trên tìm được rồi không ít hỏa khí, thỉnh Hoàng thượng bảo cho biết, này đó hỏa khí xử trí như thế nào. Mặt sau Khang Hy ý kiến phúc đáp là, nghiêm lệnh tường tra. Giang Lăng khép lại kia hai bổn sổ con, thấp giọng nói, Vân Nam kia địa phương, nếu là loại anh túc, là ngoài tầm tay với. Khang Hy gắt xuống bút, hỏi, đây là ngươi A Mã nói cho người sao? Hắn từng ở thuộc trung chủ chính quá một đoạn thời gian. Giang Lăng tay run lên, hơi kém đem kia hai bổn sổ con ngã xuống đi. Nàng ổn định tâm thần, túi đầu xưng là, trong đầu dần dần hiện ra một chương bản đồ. Vân Quý Xuyên kia vùng, ở thanh mạt thời điểm, đích xác loại quá anh túc, hơn nữa cách vách chính là xú danh rõ ràng kim. Tam giác. Giang Lăng cẩn thận mà tổ chức một chút tìm từ, giải thích nói, lần trước Nam Tuần Khi, trong lúc vô ý nghe được quá một ít. Khang Hy hơi hơi gật đầu một cái, tựa hồ là không muốn truy cứu. Hắn gắt xuống bút, nhìn chăm chú vào chính phía trước cái giá, có chút xuất thần mà nói, lần trước ở Nam Tuần Khi, cũng có người nhắc nhở quá chớm, phải cẩn thận cái này Đông Ấn Độ công ty. Nói như thế tới, bọn họ nhưng thật ra lòng ngông dạ thú, không thể không phòng. Nói tới đây, Khang Hy quay đầu, nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, hỏi, còn nhìn ra chút cái gì? Giang Lăng chậm rãi mơn trớn kia hai phong sổ con, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, bọn họ không chỉ là lòng ngông dạ thú, hơn nữa vẫn là sáng sớm liền kế hoạch tốt. Nàng đem sổ con phiên đến mặt sau cùng, ở kia phong cái gọi là Đông Ấn Độ công ty đồng sự là khoản bên cạnh, ấn một cái phức tạp thả cổ quái hoa văn, thoạt nhìn như là gia huy. Khang Hy ánh mắt cũng dừng ở kia mặt trên, khó hiểu nói, cái này. Giang Lăng nhẹ giọng nói, Hoàng thượng trăm công ngàn việc, sợ là quên mất, lần trước ở Quảng Châu, xem Tây Dương chung thời điểm. Bọn họ gặp qua cái này gia huy. Ở Quảng Châu 13 hành. Khang Hy lập tức liền nhớ tới, khi đó Giang Lăng nhắc nhở hắn, đi tra tra mặt trên hai cái người Tây Dương, nói bọn họ trên quần áo hoa văn, như là gia tộc gia huy. Lúc ấy Khang Hy tra quá, là Đại Anh Quốc một cái gì quý tộc. Nhưng bởi vì là chính thức thương nhân, liền lược đi qua. Hiện tại Giang Lăng vừa nhắc nhở, Khang Hy mới nhớ lại tới, này hai cái tộc huy, rõ ràng là giống nhau. Hắn chặt chẽ mà nắm cán bút, ánh mắt dần dần trở nên ám trầm lên. Thật lâu sau lúc sau, mới thấp giọng nói, chấm nghe nói ngươi đã gặp qua là không quên được, đảo đều không phải là lời nói dối. Theo sau, Khang Hy liền đem kia hai phong sổ con điệp hảo, dùng bút son đem tộc huy chặt chẽ mà khoanh lại, viết một ít lời nói, đem chờ bên ngoài Lương Đại Tổng quản kêu tiến vào, làm hắn đem này hai phong ấn đế sổ con, đưa đến Lý Phiên viện đi. Lương Đại Tổng quản khó xử nói, Hoàng thượng, hôm nay là nghỉ tắm gội ngày. Khang Hy chậm rãi phun ra một hơi tới, nói, kia liền ngày mai sáng sớm đưa qua đi. Gác nơi này, Lương Đại Tổng quản ai thanh, lại đem hai phong sổ con thật cẩn thận mà gác ở ngự án trước, không người lui xuống. Khang Hy đứng dậy, chắp tay sau lưng, ở gác mái từng vòng mà dạo bước. Giang Lăng nhìn hắn một hồi lâu, lại cúi đầu, nghiên cứu khởi kia phân vạn quốc kham dư đồ tới. Nói thực ra, này phúc đồ so với đời sau bản đồ, có thể nói tiểu nhi vẽ xấu, nhưng ở thời đại này, đã là không tồi. Kia mặt trên miêu tả Đông Á đến Tây Âu rất lớn một bộ phận quốc gia, còn có Bắc Mỹ một mảnh nhỏ, nhưng dư lại bộ phận, hoặc là thật dày sông băng, hoặc là bao trùm hải dương, duy độc lưu trữ một khối đại lục ở đằng kia, không có đánh dấu bất luận cái gì quốc gia. Đông Á đến Tây Âu lộ tuyến, bị áp xúc một bộ phận, thoạt nhìn khoảng cách càng gần. Giang Lăng cân nhắc trong chốc lát, lại đem ánh mắt đầu hướng có góc trên bên phải, thấy một mảnh đánh dấu ni bố sở địa phương. Kia phiến nhi địa phương có điểm phiếm hắc, hiển nhiên là bị lặp lại vẽ quá nhiều lần. Thoáng đi xuống một chút địa phương, là ái hồn, đồng dạng có điểm phiếm hắc. Từ Mông Cổ đại thảo nguyên nhắm thẳng phía tây một tảng lớn, bị Khang Hy dùng bút son câu ba điều tuyến. Chuẩn cắt nhĩ bộ. Giang Lăng liếc mắt một cái liền nhận ra kia ba điều tuyến phạm vi, nguyên nhân vô hắn, này nửa năm nhiều tới nay, Khang Hy vì Mạc Simon cổ chuyện này, thường thường mang hai cái người truyền giáo tiến cung, làm Giang Lăng giúp đỡ hắn thử. Giang Lăng tuy rằng nhớ rõ một chút sự tình, nhưng bởi vì niên đại xa xăm, không có biện pháp chính xác đến người, hơn nữa chính mình không thông tiếng Nga, đồng dạng đau đầu rất dài một đoạn thời gian. Lại hướng Nam, liền lại là một mảnh đại dương. Giang Lăng lưu ý đến, ở gần biển địa phương, tựa hồ còn nhiều vẽ mấy cái tiểu viên điểm. Cái này, nên không phải là, hải phòng đồ, bãi. Giang Lăng đột nhiên thu hồi ánh mắt, buông xuống đầu, không dám lại xem. Khang Hy chậm rãi đi dạo xong rồi bước, lại đi trở về đến ngự án trước, từ tôn đế viết tay buồn lấy ra suốt một đại chồng, từng trang mà lật xem. Giang Lăng không có quấy rầy hắn, lại thoáng hướng sườn biên di di, nhìn án rắc nghiên mực sững sờ. Khang Hy ra tiếng nói, lại đây thế chấm nghiên mực. Giang Lăng phục hồi tinh thần lại, lấy một khối mực tỏi, ở Khang Hy phía bên phải loan hạ lưng đến, một chút mà chậm rãi nghiền nát. Đỏ đậm, sắc mực nước ở nước trong vực hai, một tia, giống như ngày mùa thu tà dương ánh chiều tà. Kia phân vạn quốc kham dư đồ bị Khang Hy đẻ ở nhất phía dưới, lại có 4-5 phong làm lưu đế viết tay buồn, bị Khang Hy bại ở trước mặt. Giang Lăng thoáng xẹt qua liếc mắt một cái, thấy mặt trên phần lớn viết Quảng Châu, Lĩnh Nam, cấm biển mấy chữ, hẳn là này 3-4 tháng, từ Lĩnh Nam phát hướng kinh thành, lại bị Khang Hy ý kiến phúc đáp qua tấu chương. Bất quá đều là chút lưu đế viết tay buồn. Khang Hy đem đệ nhất phân tấu chương thượng gia huy, còn có đệ nhị phân tấu chương thượng hỏa. Khí vòng lên, hoành điệp đặt ở cùng nhau, lại lâm vào trầm tư bên trong. Chương 167. Giang Lăng không dám quấy nhiều hắn, an tĩnh mà đứng ở một bên. Khang Hy nhìn trước mắt mấy phong sổ con, ngòi bút chấm mực son, lại chậm chạp mà không có rơi xuống. Kia mặt trên gia huy, còn có mặt trên hỏa. Khí hai chữ, lặp lại mà luân phiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Nghiêm tra, sợ rút dây động rừng, không nghiêm tra, lại lo lắng dưỡng hổ vì hoạn, tương lai rơi vào không thể vãn hồi hoàn cảnh. Giang Lăng chờ một lát, tiến lên hai bước, bưng lên Khang Hy trước mặt chung trà, dự bị cho hắn đổi một ly trà. Khang Hy đè lại tay nàng, thấp giọng nói, chờ một chút. Giang Lăng dừng lại động tác, lại an tĩnh mà chờ ở một bên. Khang Hy ấn tay nàng, ánh mắt ở chung trà cùng vạn quốc kham dư đổ chi gian dừng lại trong chốc lát. Đột nhiên hiểu rõ, nói, thì ra là thế. Liền đem chung trà gác ở vạn quốc kham dư đồ một góc, vừa lúc chặn góc trái phía trên một vị trí. Giang Lăng liếc mắt một cái kia vị trí, đại khái là tương lai châu Á cùng châu Âu đường ranh giới. Khang Hy ánh mắt, dừng ở chung trà phía dưới, không biết là hải vẫn là biển đen địa phương. Giang Lăng bị cái này hành động làm cho có chút hồ đồ, nhưng biết Khang Hy ở cân nhắc chuyện này, liền không có lại quấy rầy hắn. Khang Hy ánh mắt ở vạn quốc kham dư trên bản vẽ một đường ban khoăn, từ góc trái phía trên đại anh quốc xẹt qua, dọc theo một cái tinh tế, cơ hồ thấy không rõ hàng hải tuyến, dừng ở cổ thiên trúc quốc, tức là Ấn Độ trong phạm vi. Sau một lát, Khang Hy ánh mắt lại dọc theo Ấn Độ cảng, xuyên qua Nam Dương, một đường hướng đông, rơi thẳng ở Quảng Châu cùng Hạ Môn hai cái cảng thượng. Bởi vì hầu đứng ở sơn duyên cớ, Giang Lăng có thể cảm giác được, hắn ánh mắt tương đương ngưng trọng. Là một cái đế quốc chúa tể giả, Khang Hy sở suy xét vấn đề, khẳng định so Giang Lăng muốn chu toàn đến nhiều. Khang Hy ánh mắt ở Quảng Châu cùng Hạ Môn dừng lại trong chốc lát, đột nhiên hỏi nói, chấm nhớ rõ ngươi đã nói, Tây Dương các hoàng đế, hơn phân nửa đều phải đã chịu giáo đình, nguyên láo viện, quốc, sẽ, hội nghị, hoặc là khác đại linh chủ cản tay, ở xử lý quốc sự thượng, thường xuyên sẽ cái cỏ. Giang Lăng nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói, trừ phi đụng tới một vị hùng tài đại lược hoàng đế. Nói ví dụ, hiện tại mỗ một vị sa hoàng. Khang Hy hơi hơi gật gật đầu, nói, như thế, liền nói được thôi. Giang Lăng không rõ Khang Hy nghĩ tới cái gì, nhưng là một cái hoàng đế, hắn khẳng định cùng anh Pháp Đức Nga Áo Vương thất nhóm càng thêm có cộng minh. Lấy hoàng đế tâm tư tới phỏng đoán một cái khác hoàng đế, hẳn là sẽ có việc nửa công lần chi hiệu. Đợi trong chốc lát, Khang Hy bỗng nhiên khẽ gật đầu. Nói, đúng là như thế. Liền đem chung trà gác ở Giang Lăng trong tay, chính mình chấp bút chấm mực son, ở một phong toàn bộ chỗ chống sổ con mặt trên viết chữ. Giang Lăng biết chính mình không nên nhiều xem, liền bưng chung trà, đi đến ngoài cửa, hỏi lương đại tổng quản muốn một hồ trà. Lương đại tổng quản thực mau liền đem ấm trà lấy tới, đồng nhiên lại nghe thấy bên trong kêu, Lương chính công. Lương đại tổng quản ai thanh, nhìn xem ấm trà lại nhìn xem Giang Lăng, thế khó xử. Giang Lăng buồn cười, đem hắn ấm trà bắt được trong tay, nói, đi bãi. Sau đó đi đến sườn biên tiểu gác mái, giống nhau mà lảng tránh. Lương đại tổng quản nói thanh tạ, liền vội vàng mà đi vào. Giang Lăng ở bên cạnh, mơ hồ nghe thấy Khang Hy nói, chuyển. Thiến cung nhất kiến. Hôm nay là nghỉ tắm gội ngày, làm cho bọn họ tùy ý một ít. Lương đại tổng quản ứng thanh, liền lui xuống. Giang Lăng một lần nữa đổ trà, đem ấm trà cấp Lương đại tổng quản, làm hắn nhân tiện lấy đi, lại về tới Khang Hy bên người, đem chung trà nhẹ nhàng mà gắt xuống tới, lại an tĩnh mà thối lui đến một bên. Khang Hy như cũ ở phê duyệt tấu chương, nhưng vừa mới kia hai phòng, cũng đã bị hắn hoành điệp đặt ở một bên, còn đè nặng mấy chương chỗ trống giấy, ngoài ra còn thêm một cái chỗ trống sổ con. Đợi ước chừng canh ba chung tả hữu, bên ngoài có người truyền lời, nói mộ mô đại nhân tới, Khang Hy liền nói, tuyên. Giang Lăng liền muốn cáo từ rời đi. Chờ một chút. Khang Hy nói, ngươi lưu tại bình phong mặt sau, nghe một chút bọn họ là như thế nào nói. Giang Lăng sửng sốt một chút, vừa định thoái thác này lỗi thời, cũng đã nghe được bên ngoài tiếng bước chân. Nàng không có biện pháp, chỉ có đi đến duy nhất một phiến đại bình phong mặt sau. Lúc này nàng mới phát hiện, bình phong đem nơi này cách thành một lớn một nhỏ hai nửa, Khang Hy ở đại bên kia, mà bình phong mặt sau, bày một bàn một ghế một giường, trên giường bày ra minh hoàng chăn mỏng, hiển nhiên hắn xưa nay nghỉ tạm địa phương. Bình phong một khắc sườn, truyền đến nói chuyện thanh âm. Hồi hoàng thượng, theo thần biết, lui tới Nam Việt, Hoài Dương vùng Tây Dương khách thường, có Đại Anh quốc quốc, cũng có Pháp quốc quốc, ngoài ra còn có Áo Hùng, Hà Lan, Vẹn Minh chưa quốc, Vẹn Minh không phải quốc. Thần chờ từng phái người đi trước tìm hiểu, những cái đó khách thương phần lớn ăn phận, trừ bỏ cùng buồn quốc trà thương, tơ lụa thương chờ giao dịch ở ngoài, chưa từng có bất luận cái gì vượt qua. Hoàng thượng này cử, sợ là nhiều lo lắng. Giang Lăng ở bình phong mặt sau nhăn lại mi, nghĩ đến phía trước đi hỏi một chút, nhưng lại lỗi thời. Chỉ có chờ đến Khang Hy hỏi xong lời nói lúc sau, lại đến phía trước đi hỏi hắn. Bên ngoài lại có một vị đại thần nói, khởi bẩm hoàng thượng, mới vừa rồi hoàng thượng lời nói, Đông Ấn Độ công ty vân vân, thần chờ cũng có nghe thấy. Nhưng kia cái gọi là công ty mà chỗ Nam Dương, cùng quốc gia của ta cách xa nhau khá xa, mặc dù có mấy con hải thuyền, cũng không thành khí hậu. Hai năm trước Quảng Châu đô đốc lục soát không tới hỏa. Khí, còn có ngày hôm trước kê biên tài sản đến hỏa. Khí, thật là đến từ Đông Ấn Độ công ty không thể nghi ngờ. Nhưng theo bọn họ thuyền viên nói, là bởi vì ở hàng hải trên đường, thường xuyên sẽ gặp được chút hung mãnh hải thú, bởi vậy yêu cầu dùng hỏa. Khí tới phòng bị, không có ý khác. Bên ngoài lặng im một lát, liền nghe thấy Khang Hy nặng nề hỏi, bọn họ nói, các ngươi liền tin tưởng sao? Này! Này! Giang Lăng nghe thấy được trầm hoãn tiếng bước chân, làm như Khang Hy đứng dậy, ở trong phòng chậm rãi đi dạo bước. Thật lâu sau lúc sau, mới nghe thấy Khang Hy trầm giọng nói, chuyện này vẫn là đến tường tra, nhưng động tĩnh muốn tiểu một ít, miễn cho rút dây động rừng, làm cho bọn họ tâm sinh cảnh giác. Như vậy bãi, các ngươi từ các kỳ chọn mấy cái tin được, thân gia trong sạch, cùng hoàng thân vương công toàn vô can liền, cũng không là hoàng thương, đồng thời lại nhàn rỗi ở nhà người. Đưa tới chấm trước mặt tới. Tuổi không cần quá tiểu, 4-50 tuổi đủ rồi. Làm cho bọn họ đi thăm thăm Tây Dương khách thương khẩu phong. Bên ngoài lại lặng im một lát, có đại thần hỏi, hoàng thượng vì sao không cần tông thân? Không bằng từ Lý Phiên Viện tìm một cái thông Tây Dương ngữ. Đúng là muốn tìm mấy cái sạch sẽ khách thương, không thông Tây Dương ngữ, mới có thể được việc. Muốn hơi cùng vương công đại thần dính dáng, sợ là Tây Dương chư quốc những cái đó các quý tộc. Có thể từ giữa nhìn ra điểm nhi cái gì tới. Khang Hy tạm dừng một lát, mới lại nói, đặc biệt là cái gọi là Đông Ấn Độ công ty, muốn cùng nhau tra rõ rõ ràng, bọn họ trên đầu đều có ai, là hoàng đế ở sau lưng duy trì, vẫn là người khác cái gì lĩnh chủ quý tộc, nguyên lão viện nghị. Viện bút tích, một mực đều phải tra rõ rõ ràng. Kia cái gọi là Ấn Độ quốc không đáng sợ hãi, nhưng bọn hắn mẫu quốc, nên tưởng tra. Giang Lăng từng ở cảnh trong mơ, cấp Khang Hy giáo huấn quá rất nhiều thứ Tây Dương rất nguy hiểm tín hiệu, bởi vậy Khang Hy ở trong tiềm thức, liền cảm thấy Tây Dương chư thủ đô rất nguy hiểm. Kia mấy cái hầu thần hai mặt nhìn nhau, nhưng theo tiếng lui xuống. Thật lâu sau lúc sau, bên ngoài mới lại truyền đến Khang Hy thanh âm, ra tới bãi. Giang Lăng vòng qua bình phòng, đi đến Khang Hy hoàng đế bên cạnh người, nhẹ nhàng kêu một tiếng hoàng thượng. Khang Hy trước mặt ngự án đã không hơn một nửa, vừa rồi vài thứ kia bị mang đi, hẳn là dẫn đi xử trí. Giang Lăng sườn ngồi ở Khang Hy bên người, nghe thấy hắn hỏi, mới vừa rồi châm nói, ngươi đều nghe được. Chuyện này nhưng còn có cái gì sơ hở không có. Ở này đó vấn đề thượng, Khang Hy vẫn luôn đều thực tín nhiệm nàng. Giang Lăng ánh mắt dừng ở kia Trương Vạn Quốc Kham Dư trên bản vẽ, lại dọc theo một đạo tinh tế hàng hải tuyến, một đường hướng tả, thẳng đến nhất bên trái vị trí thượng, mới ngừng lại được. Ta đã từng nghe nói, ở Tây Dương Chư Quốc, có mấy cái đã xuống dốc. Tỷ như Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha Chư Quốc, từng là trên biển bá chủ, nhưng này 20-30 năm, lại bị Đại Anh Quốc Quốc dần dần siêu việt. Đại Anh Quốc Quốc cùng Pháp Quốc Quốc, vừa mới kết thúc một hồi trăm năm chiến tranh, quốc lực như mặt trời ban trưa, ở bên kia được xưng là ngày không rơi đế quốc, so ngàn năm trước La Mã đế quốc, cũng không thua kém nhiều. Ta tưởng, nàng nghiêng đầu nhìn Khang Hy, nhẹ giọng nói, có thể đi tìm xem những cái đó xuống dốc đế quốc thương nhân. Khang Hy khẽ gật đầu, nói tiếp. Giang Lăng liền lại nói, bọn họ tuy rằng xuống dốc, nhưng hàng hải kỹ thuật nhưng vẫn còn ở hơn nữa này đó quốc gia cùng Đại Anh quốc khoảng cách rất gần, khẳng định có tương thông chỗ. Nếu có thể đem bọn họ kéo đến chúng ta bên này, hẳn là có thể suy luận. Suy luận. Khang Hy bỗng nhiên cả kinh, quay đầu nhìn Giang Lăng, trong mắt có không thêm che giấu ý mừng, đúng là suy luận. Trẫm vẫn luôn ở buồn rầu, nếu là trực tiếp cùng Đại Anh quốc quan hệ ngoại giao thiệp, sẽ làm bọn họ quốc vương tâm sinh cảnh giác, tiến tới mâu thuẫn. Nhưng nếu từ địa phương khác xuống tay, tỉ như ngươi mới vừa rồi lời nói, này đó xuống dốc đế quốc, nhất định không cam lòng, còn có thể nhân cơ hội, châm ngòi ly gián. Loại chuyện này, Khang Hy thân là một cái hoàng đế, làm được quá thuận tay. Hắn đẩy ra trước mặt hết bài này đến bài khác mệnh độc, lại làm Giang Lăng cho hắn nghiên mực. Giang Lăng xưng là, lại lấy ra một khối mặc tỏi, ở nghiên mực chậm rãi nghiền nát. Khang Hy hẳn là bị nàng nhắc nhở, hạ bút như gió mạnh, lưu loát mà viết Tam Đại Thiên. Mặc dù Giang Lăng ở chỗ này ngây người 5-6 năm, cũng nhận không ra Khang Hy rốt cuộc viết cái gì. Ngẫm lại những cái đó triều thần, kỳ thật vẫn là man vất vả. Giang Lăng không cấm cười khẽ một tiếng, lại lập tức thu liễm khởi biểu tình, ngoan ngoãn mà cho hắn nghiên mực. Khang Hy cảm xúc hoàn toàn đắm chìm ở dưới ngòi bút câu chữ, liền Giang Lăng thất thố đều chưa từng phát hiện, tự hưu hướng tả, tam trang giấy, bốn trang giấy, năm trang giấy. Càng viết càng nhiều, liền Giang Lăng đều nhịn không được suy nghĩ, Khang Hy này rốt cuộc, là ở tay bức dụ, vẫn là ở viết quốc thư. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, Khang Hy mới ngừng bút, đem kia một chồng qua loa trang giấy chiết hảo, phóng tới một bên cháp, lại dùng chìa khóa đem cháp khóa trụ. Hôm nay là nghỉ tắm gội ngày, ngày mai đại triều hội, hắn chuẩn bị chờ đến ngày mai giữa trưa, tan triều lúc sau, lại cùng mấy người đại học sĩ đàng nghị. Giang Lăng cũng đình chỉ nghiên mực, đi hướng một bên thao đồng, ở nước trong tịnh tay. Bất giác gian, Khang Hy từ phía sau vây quanh được nàng eo, lại đem cằm gác ở nàng trên vai, nặng nề mà thở dài ra tiếng. Sớm 2 năm thời điểm, hắn đôi Giang Lăng những lời này đó, còn có điểm nửa tin nửa ngờ. Hiện tại mấy năm thời gian trôi qua, lúc trước nàng những lời này đó, 10 chi 8 9 đều là đúng. Dư lại những cái đó sai lầu, cũng đều có thể bị từng cái mà bổ tề. Thẳng đến lúc này, Khang Hy mới đột nhiên kinh giác, chính mình rốt cuộc tìm một vị như thế nào hoàng hậu. Hoàng thượng Giang Lăng có chút quẫn. Trong tay tàn mặc ở nước trong hóa khai, chỉ chốc lát sau liền sạch sẽ. Giang Lăng cầm lấy trên giá khăn, bỗng nhiên bị Khang Hy nắm lấy tay, lại bị hắn rút ra kia một phương khăn, đem tay nàng chỉ, từng cây mà, cẩn thận mà trà lau sạch sẽ. Giang Lăng có chút chố mắt, nghiêng đầu nhìn Khang Hy, nhẹ nhàng gọi một tiếng hoàng thượng. Vẻ mặt của hắn thực chuyên chú. Giang Lăng cúi đầu, lại nhẹ nhàng gọi một tiếng hoàng thượng, thấp giọng nói, hoàng thượng, này không ổn. Khang Hy tỉ mỉ mà sát tịnh bọc nước, lại đem khăn thả lại đến trên giá, thấp giọng hỏi nói, chấm thế hoàng hậu làm việc, nơi nào có không ổn chỗ. Theo sau dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng ấn ở nàng trên môi, hắn sửa đúng nói, là Huyền Diệp. Hoàng, ta, một cái ôn nhu hôn hạ xuống, mang theo hỏa thuận vui vẻ ấm áp. Giang Lăng thoáng dãy rủa một chút, liền bất động, mơ mơ màng màng gian, nàng nhớ lại nơi này là Càn Thanh Cung, lại ô ô mà dãy rủa một lát, nói, nơi này là hoàng đế cùng quần thần triều nghị quốc sự địa phương. Khang Hy vuốt ve nàng bên hai, cười hỏi, nơi này như thế nào? Giang Lăng nằm ở trên vai hắn, hơi hơi mà thở phì phò, ánh mắt cũng có một tia mê mang. Đang định tổ chức tìm từ, liền bị Khang Hy chặn ngang bế ngang lên, đi đến bình phong mặt sau. Nàng cả kinh cả người đều phải nhảy dựng lên, nắm chặt Khang Hy cổ áo, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, nơi này không ổn. Muốn thật ở chỗ này cùng hắn làm cái gì, chờ ngày mai sáng sớm, nàng khẳng định sẽ bị buộc tội đến chết. Khang Hy đem nàng mềm nhẹ mà đặt ở trên giường, kiên nhẫn sửa đúng nói, là Huyền Diệp. Theo sau lại có một cái tế tế mật mật hôn, dừng ở Giang Lăng bên gáy. Giang Lăng vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, ố ố mà năn nỉ nói, Hoàng thượng. Một cái mềm nhẹ hôn dừng ở nàng bên hai, Khang Hy trầm thấp hỏi, có gì không ổn? Giang Lăng ố ố mà nói, Hoàng thượng là minh quân không phải sao? Ở ban ngày, vẫn là ở chỗ này, giống như không phải hắn có thể làm ra tới chuyện này. Giang Lăng ngẩng đầu nhìn Khang Hy, ánh mắt lại có chút mê mang. Khang Hy xoa nàng đôi mắt, bỗng nhiên cười thanh, túi xuống. Thân tinh tế mà hôn mổ, hàm hồ nói, chấm là minh quân. Ân. Ngữ điệu lộ ra một ít khó được sung sướng. Có đôi khi thật muốn làm tùy ý làm bậy hôn quân. Khang Hy nặng nề mà thở dài một tiếng, vùi đầu ở nàng bên gáy, thấp thấp mà nói, hảo bãi. Giang Lăng nhắm mắt lại, nắm lấy hắn tay, đặt ở chính mình ngực thượng, gắt gao mà nắm chặt. Cái này động tác hiển nhiên làm Khang Hy cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt lại ám trầm một ít. Hắn cúi đầu cười nhìn Giang Lăng, lại cúi xuống. Thân, ở cái trán của nàng thượng mềm nhẹ mà một hôn, thấp giọng nói, kia liền bồi chấm nghỉ một lát nhi. Chương 168. Nghỉ, nghỉ một lát nhi. Giang Lăng lẩm bẩm mà lặp lại hắn nói, có chút mơ hồ. Khang Hy nhéo nhéo nàng chóp mũi, cười nói, tưởng cái gì đâu. Vừa rồi ở bên ngoài náo loạn một buổi sáng, châm có chút mệt mỏi, ở chỗ này nghỉ tạm một lát. Chờ đến sau giờ ngọ, lại xử lý còn lại sự tình không mượn. Nhìn thấy Giang Lăng biểu tình, không khỏi lại cười ra tiếng tới. Giang Lăng bị hắn nháo đến có chút quẫn, thoáng nghiêng đầu đi, nhỏ giọng nói, Hoàng thượng. Một cái mềm nhẹ như lông chim hôn rừng ở nàng má thượng, Khang Hy ở nàng bên thai sửa đúng nói, là Huyền Diệp. Giang Lăng nắm chặt hắn tay, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng Huyền Diệp. Quả nhiên, lại thu nhận một cái ôn nhu mềm mại hôn. Nhỏ vụn dương quang tự phía trước cửa sổ sái lạc, sơ sơ mà chiếu lên trên người, không giống giữa hè như vậy khốc nhiệt, ngược lại có chút hòa thuận vui vẻ ấm áp. Khang Hy nghiêng người nằm ngã vào trên giường, như thường lui tới giống nhau, đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực, nhắm mắt ngủ. Giang Lăng đồng dạng nhắm mắt lại, thật dài lông mi khẽ run run, dưới ánh mặt trời đầu ra một mảnh nhỏ hình quạt bóng ma. Nàng không có ngủ ý, nhưng lúc này tình cảnh an bình thả tốt đẹp, làm nàng nhịn không được tưởng nhiều đỉnh chú trong chốc lát. Bên cạnh người đế vương đã dần dần ngủ, ngực lúc lên lúc xuống, tiếng hít thở lâu dài, phảng phất đã vào cảnh trong mơ. Giang Lăng khẽ nâng khởi đầu ngón tay, tràn ra một sợi nhạt nhẽo hương khí, đồng nhiên lại ở một chốc tiêu tán. Vẫn là làm hắn an tĩnh mà ngủ một lát bãi. Giang Lăng thầm nghĩ, gối lên Khang Hy trong khuỷu tay, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Thời gian một chút mà chậm rãi qua đi, bên cạnh người nam tử sớm đã ngủ say. Giang Lăng đôi mắt nhắm lại lại mở, thật dài lông mi buông xuống xuống dưới, bất chi bất giác, che giấu sở hữu cảm xúc. Thái dương một chút mà hoạt động vị trí, từ ngọn cây một đầu dịch đến mặt khác một đầu, liền ánh mặt trời đều bắt đầu trở nên chói mắt lên. Nàng lại một lần nâng lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, một sợi gió lạnh phiêu tán ở trong nhà, xua tan chung quanh nóng bức. Giang Lăng liên tiếp bắn vài lần, một sợi lại một sợi gió lạnh phiêu tán ra tới, không giống vào đông như vậy giá lạnh, lại rất hảo mà xua tan sau giờ ngọ sóng nhiệt. Nàng tự Khang Hy trong lòng ngực ngẩng đầu, nhìn hắn một hồi lâu, chậm rãi vươn tay, thế hắn ngăn trở trước mắt dương quang. Ánh mặt trời tự phía trước cửa sổ sái lạc xuống dưới, chiếu vào Giang Lăng mu bàn tay thượng, đầu ra một bóng ma. Tay nàng trưởng không lớn, bóng dáng vừa vặn có thể che lại hắn đôi mắt, xuống chút nữa, liền không lấn át được. Không lâu trước đây, Giang Lăng ở Khang Hy đôi mắt phía dưới, phát hiện quá một ít nhàn nhạt thanh hắc sắc, nhưng hiện tại lại biến mất. Nàng cân nhắc, hẳn là trong khoảng thời gian này, hắn nghỉ ngơi rất khá duyên cớ. Nhưng, chính là, Vì cái gì liên tiếp 3 ngày 3 đêm đại hôn, hắn còn có thể nghỉ ngơi rất khá. Này không công bằng, tờ tờ. Giang Lăng âm thầm ảo não trong chốc lát, liền lại nghĩ đến, chính mình giống như không có gì lý do buồn rầu. Này 3-4 năm gian, trừ bỏ mang thai khi có chút thích ngủ, còn lại thời gian, nàng tinh lực kỳ thật so Khang Hy còn muốn tràn đầy. Cho dù là mệt tới cực điểm, hơi chút ngủ thượng trong chốc lát, liền có thể hoãn lại đây. Thái dương một chút mà hướng phía tây hoạt động, ánh mặt trời càng thêm mà mãnh liệt. Giang Lăng lại thay đổi một bàn tay, nằm ở Khang Hy trước ngực nghĩ đến, kỳ thật cứ như vậy đi xuống, cũng không có gì không tốt. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, lại lần nữa nằm ở hắn trong khuỷu tay, nghe bên thai lúc lên lúc xuống tiếng tim đập, bất giác lại dần dần khép lại đôi mắt. Một loại khó có thể miêu tả tư vị, tự nàng đáy lòng lan tràn mở ra. Thời gian không biết qua bao lâu, Giang Lăng tổng cộng thay đổi 3-4 thứ tay, mới cảm thấy ánh mặt trời tựa hồ không như vậy mãnh liệt. Đột nhiên, có người nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đặt ở bên môi hôn mổ một chút, ngón cái vuốt ve tay nàng tâm, có điểm ngứa. Nàng tự Khang Hy trong lòng ngực ngẩng đầu lên, nhìn hắn, cười hỏi, Hoàng thượng là nghỉ tạm đủ rồi sao? Là Huyền Diệp. Khang Hy nghiêm trang mà sửa đúng nói. Hắn nắm chặt tay nàng, từng cây mà hôn môi tay nàng đầu ngón tay, hàm hồ nói, là nghỉ tạm đủ rồi, nhưng vừa tỉnh tới, lại nhìn thấy hoàng hậu của châm chưa từng nghỉ tạm, hẳn là mệt mỏi. Nói nghiêng người ngồi dậy, đem nàng nhẹ nhàng ấn ở trên giường, đầu ngón tay nhẹ phẩy quá nàng gò má, nghỉ một lát nhi bãi, châm đến phía trước đi nhìn một cái. Giang Lăng bị hắn ấn ở một giường chăn mỏng, nhẹ nhàng mà dây rủa vài cái, liền bất động. Khang Hy lại cúi người hôn hôn cái trán của nàng, mới đứng dậy đi ra bên ngoài phê duyệt tấu chương. Giang Lăng khép lại đôi mắt, đông cảm thấy ánh mặt trời có chút chói mắt, liền đứng dậy sửa sửa búi tóc cùng vạt áo. Khang Hy tuy rằng làm nàng nghỉ tạm, lại không làm nàng nằm ở chỗ này nghỉ tạm, nàng vẫn là ngồi một lát bãi. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến lương đại tổng quản thanh âm, làm như có người muốn diện thánh. Khang Hy hơi hơi trầm ngâm trong chốc lát, liền nói, làm cho bọn họ tiến vào bãi. Bên ngoài lương đại tổng quản ai một tiếng, không người lui ra ngoài, đem người kêu tiến vào. Giang Lăng đứng dậy đi đến bình phong sau, nghe xong trong chốc lát, mới biết được là 2 năm trước bị đưa hướng Tây Dương mấy cái quan viên, ngày hôm trước vừa mới đến Kinh Thành, dự bị vào ngày mai đại triều hội thượng tấu sự. Bất quá trước đó, bọn họ đến tiên kiến thấy hoàng đế, đem ngày mai muốn tấu sự tình, trước cùng hoàng đế nói một tiếng. Kia mấy cái quan viên nhắc tới một chút ở Anh quốc sự tình, còn nhắc tới mấy cái nước láng giềng. Bất quá bởi vì bọn họ ở châu Âu thời gian ngắn ngủi, lại có điểm ngôn ngữ không thông, biết bất tường. Bất quá ở bọn họ tấu sự thời điểm, Khang Hy đối Tây Dương chư quốc hiểu biết, đặc biệt là cái gọi là Đại Anh quốc quốc hiểu biết, lại làm sứ thần nhóm liễu lười không thôi, lại không dám lừa gạt Khang Hy. Giang Lăng ở bình phong mặt sau cười cười. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn ở tận dụng mọi thứ mà, cấp Khang Hy giao huấn Tây Dương tri thức. Cho tới hôm nay, cuối cùng là gặp được thành quả. Cùng các triều thần thương nghị trong chốc lát lúc sau, liền có một vị quan viên đề nghị, ở Phúc Kiến các nơi, khai một khu nhà học đường, chuyên môn tu tập hàng hải chi thuật. Vị kia quan viên ngôn chi chuẩn xác mà nói, tuy rằng lần này đến Tây Dương chư quốc, nhìn thấy thứ tốt không ít, nhưng là để cho bọn họ khiếp sợ, lại là châu Âu chư quốc đại thời đại hàng hải. Yêu thích và ngưỡng mộ rất nhiều, liền muốn học bọn họ tạo thuyền hàng hải, miễn cho ngày sau ở người Tây Dương trước mặt, không dám ngẩng đầu. Giang Lăng cân nhắc trong chốc lát, vị này quan viên hẳn là nghe khai sáng, chỉ mong Khang Hy. Sau một lát, Giang Lăng liền ở bình phong mặt sau, nghe thấy được Khang Hy truyền triệu lãnh thị vệ nội đại thần thanh âm. Ngoài ra còn có Lý Phiên Viện, cùng với các nói phủ ở kinh thành phái chú quan viên. Giang Lăng phỏng đoán, đến nơi đây, chính mình thật sự là không nên lại nghe đi xuống, nhưng không biết Khang Hy khi nào sẽ dừng lại. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, bên ngoài nói chuyện thanh đình chỉ. Khang Hy lấy ra một trương giấy trắng, ở mặt trên ít ỏi mà viết vài nét bút. Kia tờ giấy bị bọn quan viên truyền đọc một vòng, lại về tới Khang Hy trong tay. Khang Hy nhàn nhạt mà nói, đi bãi, chiếu kia mặt trên ý tứ làm. Sau đó đem kia tờ giấy đoàn thành một đoàn, ném tới rồi một bên chậu than. Chậu than than hỏa vốn đã kinh sắp dập tắt, tiếp xúc đến này một trương giấy, liền thoáng nổi lên một cổ tiểu ngọn lửa, đem nó thiêu cái sạch sẽ. Kia mặt trên viết, chuẩn. Giang Nam, Phúc Kiến lương đạo, chọn nhị khai chi. Bọn quan viên đồng ý, lại không người lui đi ra ngoài. Khang Hy thật dài mà thở ra một hơi, ánh mắt có chút hơi trầm xuống, lại ở vừa mới chỗ trống trang giấy thượng viết nói, lệnh binh bộ, cấp Vân Quý Tổng đốc tăng binh, lại mật lệnh Vân Quý, Quảng Châu Tổng đốc tưởng tra Đông Ấn Độ công ty, thiết không thể vui cười chơi đùa, bình thường lấy coi chi. Viết xong lúc sau, liền lại đem này một trang giấy khóa ở cháp, chờ ngày mai đi thêm định đoạn. Này liên tiếp động tác, đều không có phát ra nửa điểm thanh âm, Giang Lăng tự nhiên là nghe không được. Nàng trở lại vừa mới ghế trên, ngồi trong chốc lát, liền lại hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái. Thái Dương đã nghiêng lệch đến ngọn cây bên kia, hẳn là sau giờ ngọ giờ mùi nhị canh ba tả hữu. Bên ngoài một lần nữa vang lên Khang Hy thanh âm, ngươi đi xuống bãi, chờ lát nữa chấm gọi ngươi, lại tiến vào. Lương Đại Tổng quản ứng thanh, cũng lui đi ra ngoài, bình phong bên ngoài một lần nữa trở nên an tĩnh lên. Trong lúc nhất thời Giang Lăng có chút không biết làm sao, nếu lưu lại nơi này, tựa hồ có chút không ổn, nhưng nếu đi ra đến bình phong bên ngoài, Khang Hy tựa hồ không nghĩ người khác quấy rầy. Nàng do dự trong chốc lát, vẫn là đi ra đến bình phong ngoại, ở khoảng cách Khang Hy 10 bước xa địa phương, dừng lại. Khang Hy nhận thấy được Giang Lăng động tĩnh, liền ngẩng đầu lên, nhuận miệng cười, nói, nhưng nghỉ tạm đủ rồi. Giang Lăng khẽ ừ một tiếng, nói, là nghỉ tạm đủ rồi. Đến chấm nơi này tới. Khang Hy chỉ án trước một cái đại cái dương, nói, bọn họ đem trầm tích 2 năm sổ con, đều cho chấm áp ở chỗ này. Bên trong có rất nhiều lời nói, chấm cũng không cực rõ ràng. Ngươi nếu thông hiểu Tây Dương mọi việc, không ngại cho chấm giải thích bãi. Giang Lăng nhẹ nhàng ngô một tiếng, lại chậm rãi dịch đến Khang Hy bên người, như cũ bảo trì 3 bước tả hưu khoảng cách. Thường lui tới ở cái này khoảng cách, là nhìn không tới tấu chương thượng chữ nhỏ. Mặc kệ như thế nào, nàng hay là nên cẩn thận một ít. Những cái đó cái gọi là trầm tích 2 năm tấu chương, là bọn quan viên đi trước Tây Dương chư quốc thời điểm, mỗi tuần liền sẽ viết một phong tấu chương, nhưng bởi vì chính mình xa ở Tây Dương, không thể kịp thời đưa để kinh thành, liền trì hoãn xuống dưới. Đến nỗi tấu chương những cái đó sự, không ngoài là bọn quan viên ở hải ngoại một ít hiểu biết, cùng với cấp Khang Hy để một ít kiến nghị. Mặt sau những cái đó, Giang Lăng tự nhiên là không nên xem. Phía trước những cái đó, nhưng thật ra làm nàng hảo hảo mà giải thích. Khang Hy mỗi lấy ra một phong tấu chương, liền sẽ ở phía trước sau lược quét liếc mắt một cái, nhảy ra chính mình không rõ, hỏi Giang Lăng hoặc là bản thân cân nhắc. Đại đa số thời điểm, Giang Lăng đều có thể dùng đã từng nhìn thấy quá cấp qua loa lấy lệ qua đi. Lại đến sau lại, Khang Hy đơn giản đem những cái đó tấu chương tất cả đều xẹt qua một lần, phàm là có trần thuật Tây Dương mọi việc, mà chính mình lại không lắm rõ ràng, liền lựa ra tới hỏi hỏi Giang Lăng. Giang Lăng từng hỏi, như vậy hành động, thật sự thích hợp sao? Khang Hy cười nói, tự nhiên là thích hợp. Hắn sẽ không chỉ cần nghe Giang Lăng một người nói, qua đi còn phải lại đi hỏi một chút những cái đó bọn quan viên. Nhưng Giang Lăng nói, thông thường có thể làm phát hiện nói dối chi dùng, đặc biệt là ở Đại Anh quốc và nước láng giềng sự tình thượng. Vì thế Giang Lăng liền không hề nhiều lự, đem chính mình biết nói, đều cùng Khang Hy lược đề. Có chút vượt qua thời đại có hạn chế đồ vật, Giang Lăng cũng hàm hồ mà lấy đã từng nghe qua, tuy rằng hoang đường, nhưng hẳn là có thể tin, thỉnh Hoàng thượng minh tra lấy đại chi. Hai người ở bên trong ngây người suốt một cái buổi chiều, đem trước mặt đại cái dương mơ hồ sảng chọn một lần. Chờ đến buổi tối, Khang Hy liền đứng dậy nói, theo chấm đi cấp Hoàng Mã Ma thỉnh ăn bãi. Nơi này đầu có một số việc, đến nói cho Hoàng Mã Ma một tiếng. Giang Lăng xưng là. Lập tức hai người liền cùng đi trước Thái Hoàng Thái Hậu tẩm cung, đem vừa mới những chuyện này, cùng Thái Hoàng Thái Hậu lược đề. Thái Hoàng Thái Hậu đối với Tây Dương mọi việc, nhưng thật ra không có gì nghiên cứu, chỉ làm Khang Hy bản thân quyết đoán là được. Sự tình liền dừng ở đây. Mà cùng ngày ban đêm, Giang Lăng đương nhiên mà, lại bị hắn hung hăng mà lăn lộn một hồi. Toàn bộ thân thể đều sắp tan thành từng mảnh. Ngày hôm sau là đại triều hội, Giang Lăng hoàn toàn mà nằm ngã vào trên giường khởi không tới. Khang Hy sáng sớm liền rời đi, nàng thẳng đến giờ mẹo nhị khắc tả hữu, mới gian nan mà từ trên giường bỏ dậy, chiếu ngày xưa thường lệ rửa mặt trải đầu dùng nữa, lại xử lý một ít vụn vặt cung sự. Buổi sáng thời điểm, các ma ma tiến vào cho nàng bẩm báo, nói Lâm cô nương bên kia tới tin tức, lại quá 2 ngày liền muốn sinh sản. Giang Lăng lại cho nàng viết một phong thơ, mặt trên chỉ có ít ỏi 3 chữ, mong mạnh khỏe. Cổ đại nữ tử sinh sản đều là quỷ môn quan, Lâm Đại Ngọc thân mình tuy rằng bị nàng điều trị quá, nhưng sắp đến sinh sản thời điểm, như cũ sẽ có nguy hiểm. Này đó nguy hiểm, Giang Lăng cũng là thật thật tại tại trải qua quá. Cấp Lâm Đại Ngọc viết này phong thư, cũng là Giang Lăng một cái chờ đợi. Chờ đến giờ ngọ, các ma ma trở về bẩm báo, nói tin đã đưa ra đi. Vừa mới Khang Hy bên người tiểu thái giám đến Dực Khôn cung tới, nói, Hoàng thượng hôm nay chính sự phồn đa, ban đêm sẽ hồi đến vãn chút, làm Giang Lăng không cần chờ hắn. Giang Lăng nghĩ đến ngày hôm qua kia một cái dương tấu trường, ở trong lòng âm thầm mà thế hắn cầu nguyện 3 giây đồng hồ. Ma ma lại nói, nghe nói là đánh phía Bắc Nhi đã trở lại mấy cái trọng thần, Hoàng thượng chính vội vàng thấy bọn họ đâu. Giang Lăng một cân nhắc, tựa hồ có điểm không đúng, liền hỏi nói, không phải đánh phía Đông Nhi trở về sao? Đi trước Tây Dương chư quốc quan viên, hẳn là từ mặt Đông hoặc là Nam Diện ngồi thuyền rời đi, tự nhiên cũng là từ mặt Đông hoặc là Nam Diện trở về, này mặt Bắc hai chữ, thật có chút không thích hợp à. Ma ma nói, này nô tỳ liền không hiểu được, bất quá là ngẫu nhiên nghe được hai câu. Vì thế Giang Lăng liền không hề truy cứu. Nàng chiếu lệ thường xử lý xong trong cung chuyện này, lại làm người đem tiểu A-ca ôm đến trước mặt, hống trong chốc lát. Tiểu A-ca nãi thanh nãi khí mà hô thanh ngạch đường, lại thói quen tính mà hướng nàng trong lòng ngược một phát, phịch phịch, ngoan ngoắn mà hoa bất động. Giang Lăng cúi đầu xem hắn, tiểu A-ca đang có một chút không một chút, dùng tay nhỏ chỉ chọc Giang Lăng cổ tay áo. Tựa hồ là đã nhận ra mẫu thân nhìn chăm chú, tiểu A-ca lại ngẩng đầu, mềm mại mà gọi một tiếng ngạch nương. Giang Lăng lấy hắn không có cách, liền ôm hắn đứng ở chính mình đầu gối, cùng hắn đôi mắt nhìn thẳng. Tiểu A-ca một đôi mắt ướt rầm rề, chớp chớp hai hạ, lại phịch đến Giang Lăng trong lòng ngực, nắm nàng tay háo chơi. Chơi một lát, liền ở nàng trong lòng ngực quyện quyện mà ngáp một cái, ngủ rồi. Bà Vú đem tiểu A-ca ôm tới rồi thiên điện, mới lại trở về cùng Giang Lăng bẩm báo nói, tiểu A-ca này hai ngày có chút thích ngủ. Nô tỳ đã hỏi qua Thái Y Y, Thái Y Y nói không có việc gì. Giang Lăng khẽ gật đầu, nói, lao ngươi lo lắng. Giang Lăng thừa dịp cái này khe hở, lại về tới mặt thế nhìn nhìn. Bất quá lần này, Giang Lăng vận khí không tốt lắm, ra vào mặt thế rất nhiều lần, đều không có rớt xuống đã có thư viện, hoặc là tàng thư thất địa phương. Nàng biết chuyện này không thể sốt ruột, đến xem vận khí, cũng không thể giáo bên ngoài các cung nữ nhìn ra manh mối tới. Thử vài lần không có kết quả lúc sau, Giang Lăng liền làm người chuẩn bị nước ấm, tắm gội thay quần áo, sớm mà nằm ở trên giường, nghỉ tạm. Giang Lăng giấc ngủ có chút thiện, lại không lớn yêu cầu nhiều ít giấc ngủ, chỉ ngủ một lát liền tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm đã là đêm khuya, trong phòng ngoài phòng đều không có đốt đèn, chỉ có một mảnh nhàn nhạt ánh trăng, đem trong nhà chiếu đến một mảnh mông lung. Khang Hy chắp tay sau lưng, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài ánh trăng, không biết suy nghĩ cái gì. Giang Lăng xốc lên màn, vừa muốn đứng dậy, Khang Hy liền đã nghe được động tĩnh quay đầu lại, nhìn thấy nàng tỉnh lại, liền nói, chính là chấm đánh thức ngươi sao. Nhưng tưởng tượng đến vừa rồi chính mình lặng yên không một tiếng động mà, ở chỗ này đứng non nửa cái canh giờ, lại hỏi, chính là muốn đi tiểu đêm. Giang Lăng lắc lắc đầu, chỉ trung y đi đứng dậy, đi đến Khang Hy bên người, cũng nhẹ giọng hỏi, Hoàng thượng như thế nào còn không có nghỉ tạm. Khang Hy chậm rãi phun ra một hơi tới, nói, ngủ không được. Thấy Giang Lăng đi đến chính mình trước mặt, liền đem nàng đưa tới trong lòng ngực, cánh tay vây quanh nàng eo, cùng nàng cùng ở phía trước cửa sổ nhìn ánh trăng. Giang Lăng dựa vào trên vai hắn, đem hắn tay khép lại ở lòng bàn tay, an tĩnh mà đứng. Hai người lặng im trong chốc lát, Khang Hy mới thấp giọng nói, bọn họ từ Ni Bố Sở đã trở lại. Giang Lăng cả kinh. Nàng biết ở Ni Bố Sở điều ước ký kết phía trước, Khang Hy sẽ phái 2-3 bát người đi trước khảo sát, còn sẽ cùng Sa Hoàng bên kia sứ thần lặp lại cái cỏ, thẳng đến cuối cùng gõ định ra tới mới thôi. Nhưng là ở 2 năm trước, nàng đã từng mịt mờ mà nhắc nhở qua Khang Hy, không lo lấy Ni Bố Sở bên kia sơn xuyên con sông vị giới, như thế nào hiện tại. Bọn họ còn ở cái cỏ. Khang Hy cúi đầu tới nhìn nàng, lộ ra một mặt không biết là bất đắc dĩ vẫn là buồn rầu cười. Trâm đã từng cùng nước Nga Nguyên Láo Viện nghị định, nâng đỡ bọn họ sổ phỉ ạ công chúa, Nguyên Láo Viện một nhà độc đại, hạn chế Sa Hoàng, tốt nhất làm cho bọn họ vĩnh viễn đều là hai vị Sa Hoàng cùng tồn tại, hay là phái người ám sát trong đó một vị, miễn cho thọc ra cái gì phêu tới. Hắn thở dài nói, hiện tại chuyện này thành giống nhau, hai vị Sa Hoàng đều là bệnh ưởng ưởng, Sophie ạ công chúa nhất chính, vài vị đại công đều ở mưu đồ bí mật, kia châu ngồi loạn đến hỏng bét. Ở Ái Huy, Ni Bố Sở Vùng, càng là không rảnh bận tâm. Giang Lăng dựa vào trong lòng ngực hắn, lặng lặng mà nghe. Châm phái người qua đi thăm dò vài lần, lại liên tục không ngừng mà phái vài sóng nhi người, nhưng mỗi một hồi kết quả đều bất đồng. Có người nói, hẳn là lấy ái hồn, hắc hà vì giới, lại có người nói, hẳn là lấy thạch lạc khách hà vùng vì giới, còn có người nói, hẳn là lại hướng bắc, lấy Ni Bố Sở toàn cảnh lấy bắc 200 dặm vì giới. Vài lần rằng cò không dưới. Chấm hỏi qua tắc ngạch đồ, hắn nói, đương cực lực bình ngăn can qua. Giang Lăng tự trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, có chút không rõ nguyên do. Khang Hy cũng cúi đầu tới nhìn nàng, cười khổ nói, 3 tháng trước, bọn họ ở nghị định điều ước khi, chuẩn cắt nhị bộ lại lần nữa xâm chiếm. Giang Lăng nhớ tới ngày hôm qua buổi chiều, Khang Hy ngự án trước kia phần bản đồ, trong lòng dần dần sáng tỏ. Nàng nhẹ giọng hỏi, vì sao không hề nghị định một lần? Nếu Sa Hoàng bên kia đã bị Khang Hy đả thông, mặc dù trung gian cách một cái chuẩn cắt nhĩ bộ, cũng chưa chắc không có cứu vãn đường sống. Khang Hy nặng nề mà thở dài một tiếng, nói, châm đúng là ở buồn rầu chuyện này nhi. Nếu nắm bắt thời cơ thích đáng, xác thật có thể lại hướng bắc, lấy Ni Bố Sở toàn cảnh lấy bắc 200 dặm vì giới. Bất quá tiền đề là muốn bỏ cũ thay mới bọn họ sứ thần. Châm đã phái thị vệ, đi trước Sa Hoàng Nguyên Láo Viện, từ giữa làm khó dễ. Nhưng hiện tại bọn họ vẫn chưa về tới. Trâm cũng không biết, là hẳn là tiếp tục nói, vẫn là tiếp tục đánh. Phái thị vệ đến Sa Hoàng sự tình là bí mật, đừng nói là những cái đó đại thần, mặc dù là cùng Khang Hy sớm chiều ở chung, thường thường còn có thể ra vào cấm cung Giang Lăng, cũng không biết chuyện này nhi. Bởi vậy hiện tại, chỉ có thể chờ. Khang Hy nói, bọn họ hôm nay vừa mới hồi kinh, chấm liền cho bọn họ nửa tháng giả, làm cho bọn họ ở trong kinh chờ. Khi nào Sa Hoàng bên kia thay đổi sứ thần, bọn họ lại từ Ái Hồn Bắc Thượng, Quá Hắc Long Giang, Thạch Lặc Khách Hà, đem chuyện này xử lý sạch sẽ. Bất quá, còn phải ít nhiều ngươi lần trước nhắc nhở. Khang Hy túi đầu nhìn Giang Lăng, cười nói, nếu không chấm còn không có nắm chắc, làm cho bọn họ tài đổi qua Lạc Văn. Qua Lạc Văn, hẳn là đối phương hòa đàm sứ thần. Nhưng là Giang Lăng lại nhớ rõ, này một phần điều ước, đều không phải là ở năm nay ký kết. Khang Hy ít nhất trước tiên suốt 2 năm. Chẳng lẽ nói, lúc trước nàng cấp Khang Hy hoàng đế đề tỉnh, làm Khang Hy đem chuyện này tiến trình cấp nhanh hơn sao? Cũng hảo, đỡ phải đến lúc đó vị kia Sa Hoàng lớn lên người trưởng thành, trở nên càng thêm khó đối phó. Hai người ở phía trước cửa sổ nhìn trong chốc lát ánh trăng, thẳng chờ đến Khang Hy giấu không được buồn ngủ, mới lại trở về nghỉ tạm. Giang Lăng thế hắn sáng tạo một cái an bình cảnh trong mơ, làm hắn ở trong mộng nặng nề mà ngủ. Không hề vì những việc này phiền não. Nhưng những việc này nhi, mặc dù là Khang Hy không phiền não, nó cũng là tồn tại. Ước chừng 10 ngày lúc sau, Khang Hy phái đến Sa Hoàng bọn thị vệ rốt cuộc đã trở lại, còn mang theo một cái cực hảo tin tức, bởi vì qua Lạc Văn cùng hắn thuộc thần nhóm xúc phạm cấm kỵ, bị Sophie ạ công chúa cùng Nguyên Lão Viện rút về quốc, lại phái một cái tân quý tộc đi trước hòa đàm. Nhưng vị này quý tộc, hắn sinh ra ở thượng một thế hệ Sa Hoàng thời kỳ cuối. Trải qua quá không ít khốn cảnh, cuộc đời duy độc yêu thích đồng vàng. Cứ như vậy, sự tình liền trở nên đơn giản. Khang Hy lại lần nữa phái Tắc Ngạch Đồ, Đồng Quốc Cương hai người đi trước Ni Bố Sở, che trời lấp đất tiền tài thế công hạ, làm vị kia quý tộc còn có hắn thuộc con nhóm, vui mừng mà ký kết một phần tân hiệp ước, đem cột mốc biên giới lại hướng bắc 300 dặm, đồng thời ở hắn lãnh thổ một nước nội hết thẻ tù. Phạm, đều về Hàn Quốc xử trí. Đến nỗi bọn họ Sa Hoàng quân đội sao, tạm thời, đánh không đến Viên Đông. Ngay sau đó Khang Hy tức khắc hạ lệnh, Ái Hồn cùng Thịnh Kinh lại tăng binh 2 vạn đóng quân, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cùng lúc đó, Sa Phó Tây Dương nhóm đầu tiên bọn quan viên, đưa bọn họ số tiền lớn hối lộ trở về một đám hỏa khí đồ cấp sửa sang lại ra tới. Tất cả đều là mới nhất, không lừa già dối trẻ, cùng phía Nam Nhi lục soát, điều tra ra những cái đó hỏa. Khí, đã không phân cao thấp. Đồng dạng hỏa. Khí nhanh chóng bị trang bị đến các doanh, Tây, Nam, mặt Bắc đầy đủ mọi thứ. Mà phía Nam 2 cái học đường, cũng ở cùng chu bị. Những việc này suốt hoa 2 tháng thời gian, mới gặp tới rồi hiệu quả. Điều ước một ký kết xong, Tắc Ngạch Đồ cùng Đồng Quốc Cương 2 cái liền lập tức hồi kinh, hướng Khang Hy phục chỉ. Khang Hy lại một đạo ý chỉ là, đem hết toàn lực đem đông bắc mặt trấn an xuống dưới, sau đó lại điều động một chi kỵ binh, đi trước Mạc Si Mon cổ khách người khách chư bộ, chuẩn bị cùng bên kia chuẩn cắt nhị bộ hảo hảo mà nói chuyện. Cũng đúng là ở ngay lúc này, Lâm Đại Ngọc sinh hạ Bắc Tĩnh Vương Trường Tử, ngồi xong rồi ở cữ, trở lại kinh thành. Chương 169. Lâm Đại Ngọc hồi kinh thời điểm, vừa vặn là giữa hè thời tiết. Ba ngày phía trước, Giang Lăng liền đã nhận được Lâm Đại Ngọc phải về kinh tin tức, sớm chuẩn bị hai cái dương hạ lễ, làm các ma ma đưa tới Bắc Tĩnh Vương trong phủ, thế nàng cấp Lâm Đại Ngọc chúc mừng. Từ Lâm Đại Ngọc mang thai kia một ngày khởi, liền bị Bắc Tĩnh Vương xem đến kín mít, cho tới bây giờ mới hồi kinh. Giang Lăng đưa nàng này hai đại cái dương lễ vật, trừ bỏ chúc mừng ở ngoài, cũng có cấp Lâm Đại Ngọc giải buồn ý tứ. Các ma ma mang theo Giang Lăng lễ vật, trước tiên hai cái canh giờ tới rồi Bắc Tĩnh Vương phủ. Lâm Đại Ngọc hồi phủ kia một ngày, Bắc Tĩnh Vương trong phủ trên dưới hạ giang đèn kết hoa, nên đón bọn họ Vương Phi cùng Tiểu Thế Tử. Bắc Tĩnh Vương tự mình cấp Lâm Đại Ngọc chấp dây cương, từ kinh giao 30 dặm ngoại địa phương, một đường đưa đến Bắc Tĩnh Vương phủ, không biết tiện sát nhiều ít đi ngang qua cô nương. Lâm Đại Ngọc đỡ ma ma, bà vú ôm Tiểu Thế Tử, theo Bắc Tĩnh Vương cùng xuống xe ngựa, về tới trong phủ. Nhìn thấy kia hai đại cái dương hạ lễ trong nháy mắt, Lâm Đại Ngọc nhịn không được, dùng khăn che miệng, ha ha mà cười. Linh tinh vụn vặt, đều là Lâm Đại Ngọc thích nhất đồ ăn vặt tiểu ngoạn ý nhi, còn có chút trước mắt ngọc đẹp tiểu ngọc sức, hiển nhiên là ở kinh thành vơ vét vài tháng, đặc biệt chồng chất ở bên nhau, đưa tới hống Lâm Đại Ngọc vui vẻ. Bà vú ôm Tiểu Thế Tử, ở một bên cười nói, hoàng hậu nương nương nhưng thật ra hiểu được chúng ta Vương Phi tính nết. Lâm Đại Ngọc che miệng cười một hồi lâu, mới nhẹ nhàng khụ hai tiếng, nghiêm mặt nói, ân, nàng nhất quán là biết đến. Một mặt nói, Lâm Đại Ngọc một mặt lại trải ra khai giấy viết thư, dự bị cấp Giang Lăng viết thư. Này mấy tháng nàng ở một chỗ che giấu thực tốt thôn trang dưỡng thai, bị Bắc Tĩnh Vương che đến kín mít, đừng nói là Vinh Quốc Phủ kia mấy cái, liền lúc ấy thân là Hoàng Quý Phi Giang Lăng, cũng không biết Lâm Đại Ngọc nơi. Thẳng đến Lâm Đại Ngọc thuận lợi mà sinh hạ trưởng tử, mới bị Bắc Tĩnh Vương tiếp trở về. Bắc Tĩnh Vương vừa mới an trí ngựa xe, về phòng nhìn thấy kia hai cái dương tiểu lễ vật, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hoàng hậu đây là ở hống ta vui vẻ đâu. Lâm Đại Ngọc cười ngâm ngâm mà, ở một chương hoa tiên thượng viết hai đầu tiểu thơ, dự bị hôn loạn ở giấy viết thư, cùng mang tiến cung cấp Giang Lăng. Giang Lăng bên người kia hai cái ma ma, đã bị hảo hảo mà an trí ở trong khách phòng, chỉ chờ buổi chiều thời điểm, liền mang theo Lâm Đại Ngọc tin hồi cung. Bắc Tĩnh Vương kinh ngạc nói, này đó, đều là. Lâm Đại Ngọc lại che miệng cười một lát, từng cái mà số qua đi, cái này, là ta 12-13 tuổi khi, yêu nhất ăn, cái này, là ta lúc trước thai nghén thời điểm, cùng A Lăng. Hoàng hậu oán giận quá, hoàng hậu lúc ấy liền tặng ta hai đại hộp, hiện tại lại tặng một hộp lại đây, cái này là lúc trước ta cùng hoàng hậu để qua, tưởng mua một tiểu kiện nhi ngọc giác, đáng tiếc đi khắp nửa tòa Bắc Kinh thành. Đều không có mua được, hoàng hậu thay ta tìm đã lâu, mới tìm được. Còn có cái này, đều là chúc mừng chi ý, hạ ta bình an sản tử. Còn có cái này, là hạ ta cùng với vương gia vĩnh kết đồng tâm. Mặt khác còn có này hai cái, là lúc trước ta ở trong cung, khen ngợi quá một ít tiểu điểm tâm, không nghĩ tới hoàng hậu lại nhớ kỹ, còn làm người cho ta mang theo lại đây. Suốt một đại cái dương, một cái khác trong dương. Các trang cấp Tiểu Thế Tử một ít tiểu lễ vật. Lâm Đại Ngọc một kiện mà số xong, lại che miệng ha ha mà cười một lát, cấp Giang Lăng liên tiếp viết tam đầu tiểu thơ, lại ở phía sau biên nhi miêu hai đóa tiểu hoa, bút mực ít ỏi, nhưng là lại cực kỳ sinh động. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, lại liệt một chương đơn tử, làm bên người ma ma đến trong kinh thành vơ vét một ít tiểu ngoạn ý nhi, lại đến nhà kho cùng trong phòng bếp từng người vơ vét một ít, làm đáp lễ. Làm các ma ma cấp Giang Lăng đưa qua đi. Bắc Tĩnh Vương nhìn thấy nàng bộ dáng, không khỏi lại lắc lắc đầu, cười một lát. Lâm Đại Ngọc đem thư từ cùng giấy viết thư đều chết hảo, bỏ vào một cái phong thư, lại chỉ một vị tỷ nữ, làm các nàng đến trong khách phòng, đem kia hai vị ma ma mời đến, muốn hỏi hai vị ma ma một ít lời nói. Bắc Tĩnh Vương biết là hai cái tiểu cô nương vốn riêng lời nói, liền không coi ở lâu, thẳng rời đi. Hai vị ma ma thực mau liền bị tỷ nữ mời đến Lâm Đại Ngọc trước mặt hỏi an. Lâm Đại Ngọc đem một phong chỉnh chỉnh tề tề tin đặt ở các nàng trước mặt, cười hỏi, hoàng hậu gần đây tốt không? Một vị ma ma nói, hồi vương phi, chúng ta chủ tử tạm được. Lâm Đại Ngọc lại ha ha mà cười, tạm được, cái gì kêu thượng nhưng nha. Ta nhưng nghe nói này đoạn thời gian, bên ngoài lại ra đại loạn tử, liền chúng ta vương gia đều ngày ngày ở vội vàng đâu. A Lăng nàng thân là hoàng hậu, hẳn là cũng là bận rộn bãi. Ma ma nói, thật là có chút bận rộn. Lâm Đại Ngọc hiểu do nói, quả nhiên đâu. Đang ở cùng các ma ma nói chuyện nhi, bên cạnh tiểu thế tử lại hoa đến một tiếng khóc ra tới, Lâm Đại Ngọc vội đến trước mặt đi hống. Bà vú không biết làm sao mà ôm tiểu thế tử, có điểm ngốc ngốc. Lâm Đại Ngọc tiến lên hống trong chốc lát, tiểu thế tử liền lại khanh khách mà nở nụ cười, nho nhỏ gương mặt vẫn dính nước mắt. Bà vú cười nói, tiểu thế tử đây là gián vương phi đâu. Lâm Đại Ngọc đem tiểu thế tử ôm tới rồi trong lòng ngực, nói, vẫn là ta tới hướng bãi. Liền làm bà vú lui xuống. Nàng từ kia cái dương tiểu ngoạn ý nhi nhặt ra một quả tiểu ngọc sức, đặt ở tiểu thế tử trước mặt đầu đầu, tiểu thế tử lại khanh khách mà cười rộ lên. Lâm Đại Ngọc ôm tiểu thế tử ngồi ở chủ vị thượng, lại cùng các ma ma cười nói, chờ A Lăng nàng vội xong một đoạn này, ta liền đến trong cung đi nhìn một cái nàng bãi. Kia hai vị ma ma là Giang Lăng thân tín, Lâm Đại Ngọc ở các nàng trước mặt, cũng là không e rẻ mà xưng Giang Lăng chi danh. Ma ma xưng là. Lâm Đại Ngọc suy nghĩ một lát, tự giác không có gì rơi xuống, liền nói, chờ lát nữa còn muốn làm phiền hai vị, đem thư từ cùng đáp lễ cùng mang cho A Lăng. Lại đối nàng nói, chờ ngày tháng nhàn rỗi xuống dưới, liền cùng ta đi ra ngoài đạp thanh bãi. Chúng ta mấy hôm không có cùng đi ra ngoài chơi. Còn có ngày xưa một ít bạn chơi cùng. Bất quá A Lăng nàng ngày gần đây. Tựa hồ rất bận bãi. Nàng nhớ rõ Bắc Tĩnh Vương nhắc tới quá, từ năm trước 3 tháng đến năm nay tháng 4, hoàng đế vội đến sức đầu mẹ chán, tháng 5 thời điểm, tài lược lược nhàn rỗi một chút. Nhưng là trước đó không lâu. Tắc ngạch đồ đám người đi trước ni bố sở, liền lại bắt đầu bận rộn lên. Hoàng đế một vội, Giang Lăng cái này hoàng hậu, tự nhiên cũng sẽ đi theo vội lên. Lâm Đại Ngọc nghĩ nghĩ, liền lại do dự dự nói, nếu là thật sự chịu không ra nhàn rỗi tới, liền tính bãi. Nàng còn nghe Bắc Tĩnh Vương nói, nửa năm trước phía Nam lại khai mấy chỗ thành phố thông thương với nước ngoài, hơn nữa hoàng đế nghiêm lệnh, lúc này dân gian không được nhúng tay, nhưng là không biết vì sao. Rồi lại vận dụng hai lần quan binh, nói là từ trên thuyền lục soát. Cha gia vi, cấm chi vật. Những việc này nhi, Lâm Đại Ngọc giống nhau là không để ý tới, nhưng Bắc Tĩnh Vương ngẫu nhiên nhắc tới, nàng liền linh tinh vụn vặt mà nghe nói một chút. Ma ma cười nói, bẩm vương phi, chúng ta chủ tử xác thật có một số việc vụ bận rộn, bất quá chờ vội qua một đoạn này, còn sẽ lại nhàn một thời gian. Lão nô chắc chắn đem vương phi ý tứ đúng sự thật truyền cáo. Thỉnh vương phi yên tâm. Theo sau liền đem thư từ chờ vật tiếp nhận, lại cung kính mà thối lui đến một bên. Lâm Đại Ngọc chi đầu, suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, kia liền như vậy bãi. Thỉnh hai vị ma ma ở cách vách trong khách phòng chờ một chút một lát, chờ ta đem đồ vật thu thập nhanh nhẹn lúc sau, lại thỉnh hai vị ma ma mang về trong cung. Làm phiền. Các ma ma liền xương không dám. Trưa hôm đó, Lâm Đại Ngọc liệt kia trương danh sách, liền bị chọn mua đầy đủ hết. Các ma ma mang theo danh sách cùng thư tử, về tới trong cung. Không chờ hai ngày, liền lại chờ tới rồi Giang Lăng một phong hồi âm. Tin nói, làm Lâm Đại Ngọc định cái thời gian, nàng bồi các nàng đi đạp thanh. Theo thư tín cùng nhau đưa lại đây, còn có hai cái đại đại gương mặt tươi cười, họa trên giấy, đối ứng kia hai đóa tiểu hoa. Lâm Đại Ngọc đối Giang Lăng này đó cổ quái ý tưởng, sớm đã tập mãi thành thói quen. Nhưng vẫn như cũ bị chọc cười, nàng lại hỏi mama, biết được Giang Lăng mấy ngày nay đều có chút bận rộn, ước chừng 4-5 ngày sau sẽ có 2 ngày nhàn hạ, liền đem thời gian định ở kia một ngày. Hiện tại là giữa hè thời tiết, Lâm Đại Ngọc nghĩ nghĩ, liền đề nghị đem đạp thanh sửa vì thường hà, lại liệt vài người tên, làm các mama cùng đưa vào cung cấp Giang Lăng. Lại qua một ngày, Giang Lăng hồi âm liền tới rồi, kia mặt trên viết, hết thể như tần tần lời nói. Đạp thanh ngày ấy vừa lúc là cái ngày nắng, Giang Lăng cùng Lâm Đại Ngọc, còn có mấy cái hiểu biết cô nương cùng nhau, hảo hảo mà tự ôn chuyện. Trở về thành thời điểm, Bắc Tĩnh Vương vừa vặn từ biệt thự trở về, liền thuận tiện đến ngoài thành, đem Lâm Đại Ngọc tiếp hồi phủ. Lâm Đại Ngọc làm như tương đương cao hứng, tức ở trong xe, cũng giấu không được trên mặt tươi cười, nhiều thế này nhật tử chưa thấy được nàng, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, dạy người dở khóc dở cười. Vừa mới còn đem nàng chọc cười thật nhiều thứ, cười đến nước mắt đều mau ra đây, vội dùng khăn phát Giang Lăng muốn đánh. Bắc Tĩnh Vương hỏi, hoàng hậu có từng nhắc tới quá, ngươi từ trước những cái đó thân thích nhóm. Hắn biết ở Lâm Đại Ngọc xuất giá phía trước, hoàng hậu từng trợ giúp quá Lâm Đại Ngọc rất nhiều, mặc dù là ở xuất giá lúc sau, cũng lúc nào cũng ở giúp đỡ Lâm Đại Ngọc, mới miễn đi Lâm Đại Ngọc rất nhiều buồn rầu. Lúc trước ở Nam Tuần khi, còn có hậu tới Lâm Đại Ngọc mang thai trong lúc, hoàng hậu cũng thông qua mặt khác phương pháp, giúp đỡ Lâm Đại Ngọc tránh không ít phiền toái. Bắc Tĩnh Vương đối này ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đặc biệt là ở Lâm Đại Ngọc mang thai khi, hoàng hậu kia một phong thật dài từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tin, chấn kinh rồi nửa phủ người. Lâm Đại Ngọc lắc đầu, nói, đã không có. Nàng lại nghĩ nghĩ, bẻ đầu ngón tay mấy đạo, lúc này ra tới Thường Hà, ta mời Bảo Thoa, Tham Xuân cùng Lý Hoàng Tẩu Tử ba cái, còn có Liễn Nhị Tẩu Tử. Bất quá trừ bỏ Tham Xuân ở ngoài, mặt khác ba cái, đều không có tới. Còn có Sử Đại Cô Nương, từ đem bản thân gả sau khi ra ngoài, liền không còn có tới. Thích Xuân hiện tại không ở kinh thành, ta cũng không từ đi tìm. Những cái đó thân thích nhóm chuyện này, ta cùng A Lăng, đều không lắm biết được. Vừa mới ở Thưởng Hà thời điểm, Lâm Đại Ngọc nhưng thật ra hỏi qua Giả Thám Xuân, quá khứ những cái đó các cô nương như thế nào. Giả Thám Xuân cười lạnh nói, còn có thể như thế nào. Cái này ra tán tán loạn loạn, từ khi năm trước năm mạt phân ra lúc sau, liền rốt cuộc hồi không đến từ trước. Ta nhưng thật ra cao hứng đâu. Tuy rằng ta nương cùng ta đệ đệ đều có chút không rõ lý lẽ, nhưng tốt xấu thoát khỏi nhị thái thái kiềm chế, không cần phải bị bọn họ đưa ra đi, gả cái năm 60 tuổi hương thân, làm vợ kế. Hiện tại ta cùng nương bọn họ hai cái, quá đến tốt lành, không có người dám sai khiến ta làm cái gì, chi phí sinh hoạt cũng đủ, so với lúc trước ở đại quan viên khá hơn nhiều. Lâm Đại Ngọc nghe nói so với lúc trước ở đại quan viên khá hơn nhiều, không khỏi lại có chút thổn thức. Lúc ấy Giả Thám Xuân còn nói, hiện tại chúng ta này mấy cái tỉ muội giữa, quá đến tốt nhất, đó là ngươi. Cao giường ấm gối, hoa phục mỹ thực, còn có Bắc Tĩnh Vương tha thiết tương đãi. Không giống chúng ta mấy cái, tán tán, loạn loạn, duy nhất một cái gả đến tốt nhất nhị tỷ tỷ, cũng đi theo hôn phu bên ngoài, 3-4 năm đều không thể hồi kinh. Nếu là chiếu ngày xưa, thật là ai cũng chưa nghĩ đến, sẽ là như thế này một cái kết quả. Phân ra thời điểm. Vừa vặn ngươi người đang co thai, bị Bắc Tĩnh Vương đưa tới bên ngoài nhi, không trải qua quá kia khởi tử sốt ruột chuyện này. Kia nửa tháng, trong phủ kêu rên, chơi xấu, bị hủi, cái gì dơ bẩn sự tình đều làm một lần, cuối cùng để lại một cái cục diện rối rắm. A, Giả Thám Xuân nói đến sau lại có chút mất mát. Lâm Đại Ngọc lúc ấy trừ bỏ an ủi nàng, cũng không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Bắc Tĩnh Vương nghe Lâm Đại Ngọc thuật lại xong những lời này, trầm mặc thật lâu sau, mới nói, như vậy xem ra, ngày đó đem ngươi đưa đến bên ngoài đi dưỡng thai, đảo thật là làm đúng rồi. Nếu ở Lâm Đại Ngọc mang thai trong lúc, trước Vinh Quốc phủ những cái đó chị dâu em chồng bà nhóm, lại đem trong phủ những cái đó lung tung rối loạn chuyện này, bắt được Lâm Đại Ngọc trước mặt, háo nàng tâm thần, mới là đại đại không nên. Lâm Đại Ngọc lại giật mình, cúi đầu. Lại cảm thấy có chút thổn thức. Chờ đến ngày hôm sau, Lâm Đại Ngọc vẫn là hồi Giả Phủ nhìn một lần. Hiện tại Giả Phủ, sớm đã không phải lúc trước cái kia Vinh Quốc Phủ. Đại môn rách nát bất kham, liền cái trông cửa gã sai vật đều không có. Trên đỉnh đầu tấm biển đã bị bỏ đi, chui lủi, nhìn thực xấu. Nguyên bản này trên đường phố, người đi đường lui tới, cực kỳ náo nhiệt, còn có chút thăm người thân, đệ bái thiếp, muốn kết giao, nối liền không dứt. Hiện tại này phố, thanh thanh lánh lánh, sạch sẽ, ngẫu nhiên có gió thổi khởi hai mảnh lá cây, liền phu canh đều không thường lại đây. Còn có cách đó không xa đại quan viên, sớm đã bị hủy đi cái sạch sẽ. Xa hơn một ít địa phương, là đồng dạng rách nát Ninh Quốc Phủ, trống rỗng, chùi lủi, ngẫu nhiên có hai cái bà tử dẫn theo giỏ rau, trải qua Ninh Quốc Phủ, chỉ trỏ trỏ một phen, nhưng lại đồng dạng sẽ không dừng lại. Bắc Tĩnh Vương phủ xe ngựa ở phía trước Vinh Quốc phủ trước ngừng lại nghe thấy bên trong phân phó nói, đi trước đại quan viên bãi. Lâm Đại Ngọc trong lòng nhất niệm, kỳ thật vẫn là đại quan viên. Sa phu ứng thanh, lại chở Lâm Đại Ngọc, hướng đại quan viên bên kia qua đi. Đại quan viên so với nửa năm trước, quả thực là một cái ở đám mây, một cái ở bùn. Lâm Đại Ngọc đỡ các ma ma tay, đi xuống xe ngựa, đứng ở đại quan viên phía trước, nhìn thật lâu thật lâu. Vườn đã rách nát, tự nhiên là không có thủ vệ gã sai vặt. Một vị thị nữ đẩy ra vườn môn, phát ra xích lạp thanh âm, phảng phất năm lâu thiếu tu sửa cửa gỗ. Lâm Đại Ngọc ngẩn người. Nàng biết này tòa đại môn, kỳ thật dùng chính là thực tốt đầu gỗ, mặc dù là rách nát nửa năm nhiều, cũng sẽ không tạo thành như vậy năm lâu thiếu tu sửa hiệu quả. Đang ở nghi hoặc, thị nữ lui hai bước, nói, Vương Phi, cửa này hẳn là bị tạp quá rất nhiều thứ, liền cạnh cửa nhi thượng đều có cái khe. Còn thỉnh Vương Phi lưu ý một ít. Nếu không, chúng ta vẫn là đường đi vào bãi. Lâm Đại Ngọc lắc lắc đầu, nói, đỡ ta đi vào bãi. Thị nữ không lay chuyển được nàng, liền xưng là, một đường thật cẩn thận mà che chở Lâm Đại Ngọc, đi vào trong vườn. Bên trong núi giả, nước ao, đình đài lầu các, nhưng thật ra như nhau vắng tích, nhưng núi giả hòn đá đã khuynh đảo hơn phân nửa, lúc trước hao hết tâm tư từ phía nam vận tới cục đá, hiện tại tất cả đều dính đầy bùn đất, hoàn toàn đã không có ngày xưa bộ dáng. Còn có trong viện hoa mục, lúc trước đều là phí giá cao tiền di tải lại đây, hiện tại đảo đảo, chết chết, một bộ rách nát cảnh tượng, không có rách nát, hơn phân nửa đều bị nhổ tận gốc, bán cho khác phú thương trong nhà. Lại hướng bên trong đi, mới phát hiện từng tòa sân, cơ hồ đều bị hủy đi môn, nha hoàn gã sai vặt nhóm đi được sạch sẽ, liền một chút đáng giá lưới cửa sổ, đều bị hủy đi tới, hẳn là trộm cầm đi thay đổi đồng tiền. Còn có trong phòng bàn ghế ngọc khí, hoặc là nát, hoặc là bị rơi nát nhừ. Đại khối một ít toái ngọc, cũng cơ bản đều bị cầm đi, trên mặt đất chỉ còn lại có một ít nhặt không đứng dậy ngọc tiết. Còn có đã từng trụ quá tiêu tương quán. Trước mắt rách nát, trước mắt bừa bãi. Lâm Đại Ngọc thật sự là tưởng không ra, chính mình từ ra kinh thành an thai đến sinh sản, tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy tháng thời gian, đại quan viên như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này. Nàng còn nhớ rõ chính mình xuất giá thời điểm, đại quan viên nhất phái phồn thịnh cảnh tượng, các cô nương ngâm thơ vẽ tranh hành mùa trổ hoa, từng cái từng cọc mà hãy còn ở trước mắt. Nhưng hiện tại, lại tựa hồ đều không có. Nàng lại nghĩ tới ngày hôm qua ở Thưởng Hà thời điểm, giả thám xuân nói qua nói. Chúng ta hiện tại nhật tử, nhưng thật ra so từ trước nha hoàn, qua đến còn muốn kém chút. Ngươi nhưng nhớ rõ sao, ở hơn một năm trước, Vinh Quốc Phủ đã từng tao quá hai lần phân phát rất nhiều nha hoàn gia phủ. Lúc ấy, bọn nha hoàn đều còn có chút bàng thân bạc, cũng đều tự tìm tới rồi đường ra. Lúc ấy còn đồn đãi, có một vị hảo tâm kẻ thân bí, ở thu lưu chúng ta trong phủ bị đuổi ra đi nha hoàn, giúp đỡ các nàng tìm được mạng sống phương pháp, muốn gả chồng, cũng đều làm các nàng gả cho hảo nhân ra. Ta còn nghe nói, người kia cùng Tuyết Nhạn có chút quan hệ. Ngươi biết là ai sao? Lúc ấy Lâm Đại Ngọc đẩy nói không biết, hiện tại cẩn thận tưởng tượng, người này định là Giang Lăng không thể nghi ngờ. Bởi vì trừ bỏ Giang Lăng ở ngoài, tại đây trải qua, hẳn là không có ai có như vậy đại lá gan, còn có như vậy thực lực, đem Vinh Quốc Phủ đuổi ra ngoài nha hoàn, một đám mà thu lưu lên, còn cấp an bài một ít hảo nơi đi. Bất quá chuyện này, nàng không dám hỏi nhiều. Sợ một khi hỏi, lại thấy cảnh thương tình. Lâm Đại Ngọc ở trong sân đứng yên thật lâu, thẳng đến ngày dần dần mà dâng lên tới, mới có ma ma khuyên nhủ, Vương Phi, nơi này ngày đại, chúng ta vẫn là vào nhà đi bãi. Nếu là đem thân mình cấp lăn lộn hỏng rồi, kia nhưng sao sinh là hảo. Lâm Đại Ngọc phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói, không cần, tùy ta đi trước Vinh Quốc Phủ đi bãi. Nói xong, Lâm Đại Ngọc liền cùng những người khác một đạo, đi ra đại quan viên, nhắm thẳng cách vách Vinh Quốc Phủ mà đi. Này hai cái địa phương cách xa nhau không xa, Lâm Đại Ngọc cũng không cần phải ngồi xe, đi rồi trong chốc lát liền tới rồi. Các ma ma tiến lên gõ cửa, khấu thật lâu lúc sau, mới nghe thấy bên trong có cái người trẻ tuổi thanh âm, ai, từ từ, tới. Đại môn liền kéo kẹt một tiếng mở ra. Bên trong là Giả Bảo Ngọc. Lâm Đại Ngọc ngây ngẩn cả người. Giả Bảo Ngọc cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ hai cái tại chỗ đứng yên thật lâu, Giả Bảo Ngọc mới đi trước ra tiếng, đánh vỡ trầm mặc, cười nói, nguyên lai là muội muội tới. Lúc trước nghe nói muội muội người đang có thai, bị vương gia đưa ra kinh thành tĩnh dưỡng, cũng không biết nói này nháy mắt gian, muội muội đã về tới kinh thành. Một mặt hàn huyên, một mặt cấp Lâm Đại Ngọc nhường ra lộ tới. Lâm Đại Ngọc nhẹ giọng hỏi, ta ngày hôm trước đệ thiệp cấp Bảo Thoa tỷ tỷ, còn có Châu Đại Tẩu tử, các ngươi cũng chưa nhìn thấy sao? Giả Bảo Ngọc ca một tiếng, gãi gãi đầu, nói, ta này hai ngày bị nương làm cho sức đầu mẹ chán, bảo thoa cũng là. Cái gì thiệp sự tình, các nàng cũng chưa cùng ta nói rồi nha. Tiến bảo bãi. Theo sau chiếu ngày xưa bộ dáng, lại cấp Lâm Đại Ngọc vái chào. Lâm Đại Ngọc nghe giả bảo Ngọc nói lên mẹ hắn, lại sửng sốt một chút, nhưng vẫn là đi vào. Ma ma cùng bọn thị nữ theo sát ở Lâm Đại Ngọc phía sau, lại cùng giả bảo Ngọc thấy lễ, cũng cùng đi vào. Giả bảo Ngọc dẫn Lâm Đại Ngọc, một mặt hướng bên trong đi, một mặt hỏi, nhưng thật ra mấy hôm không gặp muội muội, muội muội ngày gần đây quá đến tốt không? Lâm Đại Ngọc ngẫm lại vị này biểu huynh cung mợ, nghĩ lại chính mình, có chút không xác định nói, còn hào bãi. Giả bảo Ngọc cười nói, muội muội một thân thông minh khí nhi, tự nhiên là cực hảo. Nói đến mặt sau, đồng nhiên lại có chút cô đơn. Lâm Đại Ngọc lại giật mình, liền cúi đầu tới không nói. Đến trong phủ lúc sau, nàng đầu tiên là gặp qua giả chính cùng giả lan, lại gặp được Lý Hoàn cùng Tiết Bảo Thoa, còn có báo cầm chờ mấy cái nha hoàn. Lý Hoàn cùng Tiết Bảo Thoa đều không có để lúc trước thiệp chuyện này, Lâm Đại Ngọc cũng không hỏi. Chờ ngồi trong chốc lát, hai cái đại nha hoàn liền thượng một hồ trà, nhìn xem đương gia thiếu nãi nãi Tiết Bảo Thoa, có điểm khó xử. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng ngửi ngửi kia chén trà, là cực kỳ thô ráp. Nhưng lại tưởng tượng đến Vinh Quốc Phủ trước mặt hiện trạng, liền có chút minh bạch. Lâm Đại Ngọc nghĩ nghĩ, liền nhẹ giọng nói, nhưng không biết mợ ở nơi nào. Ta tới trong phủ bài kiến, tổng nên là muốn gặp thấy mợ. Tiết Bảo Thoa cùng Lý Hoàn nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, mới nói, nương đã nghỉ ngơi. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng ngô một tiếng, nói, ta đây liền ở ngoài phòng bái kiến bãi. Lý Hoàn cùng Tiết Bảo Thoa hai cái không làm sao được, liền chỉ phải mang theo Lâm Đại Ngọc, lại đi bái kiến Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân vừa mới đã uống thuốc ngủ hạ, Lý Hoàn cùng Tiết Bảo Thoa liền không có đánh thức nàng, Lâm Đại Ngọc cũng đi vào trong phòng nhìn nhìn nàng. Ngay chậm rãi xuyên qua ngọn cây, thời gian sắp đến chính ngọ. Tiết Bảo Thoa đám người nhìn nhìn canh giờ, cân nhắc hẳn là lưu cơm. Liền gọi một vị nha hoàn lại đây, làm các nàng đi ra ngoài chọn mua. Nha hoàn khó xử nói, mãi mãi, chúng ta trong phủ thật sự không có nhiều ít tồn bạc. Năm nay bạc, còn không có thu hồi tới đâu. Biểu cô nương là Vương Phi, nếu là dựa theo từ trước trong phủ lệ thường, là muốn bãi đại yến. Tiết Bảo Thoa nhữ mày nói, hiện tại chúng ta trong phủ tình hình, nàng hẳn là cũng thấy được. Đại yến là bãi không ra, liền chiếu chúng ta ngày xưa lệ thường, thêm gấp ba. Tới khoản đãi các nàng bãi. Vương Phi mang lại đây bọn thị nữ, cùng các ngươi một bàn, cũng là được. Nha hoàn khó xử nói, này. Lý Hoàn đi lên trước mặt tới nói, chiếu bảo nhị mãi mãi nói đi làm bãi. Còn lại, ta đi theo Vương Phi giải thích. Nha hoàn ứng thanh, liền mang theo bạc rời đi. Xử lý xong rồi cơm trưa sự tình, Tiết Bảo Thoa cùng Lý Hoàn hai cái, liền lại trở về bồi Lâm Đại Ngọc, hàn huyên một lát tiên. Lâm Đại Ngọc hỏi các nàng, ta coi này trong phủ, nhưng thật ra so thường lui tới tiêu điều đến nhiều. Các ngươi lúc này ngày, nhưng quá đến còn hảo sao. Giả bảo Ngọc mang theo giả lan đi ra ngoài chơi, Tiết Bảo Thoa thở dài một tiếng, nói, muội muội không biết, lúc trước chúng ta phân ra thời điểm, cũng là phân chút bạc. Còn có một ít tổ tiên lưu lại đồng ruộng, cũng có thể thu địa tô. Nhưng là chúng ta thái thái, thường thường liền muốn uống thuốc, đầu tiên là được thất tâm phòng. Sau lại nhiễm phong hàn, 2-3 ngày mà ho khan, ngao hơn 2 tháng mới hảo. Lang chung nhóm đều nói, nếu là này phong hàn lại không tốt, liền phải biến thành ho lao. Này dược tiền liền háo đi hơn phân nửa. Hiện tại thái thái còn ở uống thuốc đâu, này thất tâm phong khi tốt khi xấu. Xưa nay đều là ta cùng tẩu tử ở hầu hạ, trước mặt liền cá nhân nhi đều không có. Lâm Đại Ngọc ngẩn người, nói, vậy các ngươi. Tiết Bảo Thoa thở dài nói. Còn có thể như thế nào, nhật tử tóm lại là muốn quá đi xuống. Lúc trước chúng ta quá đến có bao nhiêu hảo, hiện tại liền có bao nhiêu túng quẫn. Muội muội là nhìn quen phú quý, tự nhiên không biết, này bạc nếu là túng quẫn lên, sẽ làm toàn gia lạn thành cái dạng gì nhi. Ta hiện tại đã không dám hy vọng xa vời nhị thái thái có thể hảo lên, chỉ hy vọng bệnh tình đừng lại chuyển biến xấu đi xuống. Này bạc nước chảy giới nhi dường như chi tiêu, nếu là lại chuyển biến xấu đi xuống. Liền không cái cuối. Lâm Đại Ngọc túi đầu, suy nghĩ một lát, liền đem chính mình ma ma kêu lên tới, phân phó hai câu. Ma ma kinh hãi, cắn Lâm Đại Ngọc lô thai nói, Vương Phi không thể. Lâm Đại Ngọc xua xua tay, nói, không có gì, đi làm bãi. Ma ma thế khó xử, nhưng hiện tại Bắc Tĩnh Vương ở việc chung, Bắc Tĩnh Vương Thái Phi lại ở vùng ngoại ô trong vườn, Lâm Đại Ngọc phân phó đến lại cấp, nàng không làm sao được, liền chỉ phải chiếu đi làm. Chờ ma ma rời khỏi sau, Lâm Đại Ngọc mới nói, ta cũng không biết, nguyên lai trong nhà tới rồi như vậy nông nỗi. Ta đỉnh đầu thượng còn có chút thể mình, lưu trữ một ít cấp hai vị tẩu tử, lấy tác ra dùng bãi. Còn có Lan Ca Nhi, trước mắt đúng là trường thân thể thời điểm, nên chi tiêu, vẫn là đến chi tiêu một ít. Nhưng Vương Phu Nhân, Lâm Đại Ngọc lại liền một chữ đều không có để. Tiết Bảo Thoa cảm tạ Lâm Đại Ngọc, Lý Hoàn cũng cảm tạ. Vài người lại hàn huyên trong chốc lát, ma ma liền mang theo Lâm Đại Ngọc vốn riêng thể mình đã trở lại. Lâm Đại Ngọc đem ngân phiếu chia làm hai điệp, tách ra giao cho Tiết Bảo Thoa cùng Lý Hoàn trong tay, nói, đây cũng là ta một phần nhi tâm ý, bà ngoại mất thời điểm, cũng từng làm ta quan tâm các ngươi. Cái này, là ta thể mình, không đáng ngại nhi. Tiết Bảo Thoa cùng Lý Hoàn lại cảm tạ, nhưng trong lòng tổng cảm thấy hụt hẫng nhi. Lâm Đại Ngọc lại nhẹ giọng nói, hôm nay ta đến nơi đây tới, chủ yếu là tưởng nhìn một cái các ngươi, còn có cứu cứu cùng mợ. Ta mới vừa trở lại kinh thành, có rất nhiều chuyện này cũng không biết, nếu là có làm được không đúng, còn thỉnh hai vị tẩu tử chỉ ra. Nga, đúng rồi, hôm kia ta nghe nói, Bảo Ngọc cùng Lan Ca Nhi đều báo năm nay kỳ thi mùa xuân, chính là thật sự. Này nhưng không giống như là giả Bảo Ngọc tính tình a. Tiết Bảo Thoa có chút do dự nói, nhưng thật ra báo. Nhưng năm nay kỳ thi mùa xuân, bất quá là làm cho bọn họ thử một lần, chờ 3 năm sau lại chân chính đi khảo. Rốt cuộc Lan Ca Nhi còn nhỏ, Bảo Ngọc cũng vừa rồi nhặt lên một ít thư, mặc dù là muốn khảo, cũng đến lại chờ mấy năm. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng úp một tiếng, liền không hề nhắc tới. Tiết Bảo Thoa nói, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn đa tạ muội muội. Nếu không phải muội muội hôm nay lại đây, chúng ta mấy cái, sợ là phải dùng Tây Bắc Phong. Hiện giờ chúng ta mấy cái tình hình, muội muội cũng nhìn thấy, sợ là chiêu đại không chu toàn, còn thỉnh muội muội bao dung. Chờ lại quá chút thời gian, chúng ta thái thái bệnh tốt một chút tới, lại đi cùng muội muội bồi cái tội, thỉnh muội muội đến trong phủ tới làm khách. Lâm Đại Ngọc lại cười cười, xưng không dám. Các nàng mấy cái hàn huyên một lát, liền có nha hoàn chọn mua nguyên liệu nấu ăn tới, chuẩn bị cơm trưa. Lâm Đại Ngọc ăn uống tiểu, hơi dùng một ít, liền dừng lại chiếc đũa, lại uống một ít nước trà. Vẫn luôn chờ đến sau giờ ngọ hơn một canh giờ, Lâm Đại Ngọc dùng 2-3 ly trà, thấy Vương Phu Nhân vẫn như cũ không có ngủ tỉnh dấu hiệu, liền thở dài một tiếng, mang theo ma ma cùng bọn thị nữ rời đi. Tới thời điểm vô cùng cao hứng, nhưng rời đi thời điểm, lại có chút tiêu điều. Trải qua trước Ninh Quốc Phủ thời điểm, Lâm Đại Ngọc vén rèm lên nhìn liếc mắt một cái. Ninh Quốc Phủ cùng Vinh Quốc Phủ giống nhau bị thua, đại môn sơn son bong ra từng mảng, đồng dạng có bị người tạp quá dấu vết, thủ vệ gã sai vặt nhóm một cái đều tìm không thấy, phụ trách chọn mua bà tử vừa mới hồi phủ, trên mặt biểu tình cũng là bi thương. Lâm Đại Ngọc ở trong xe nhìn trong chốc lát, đốn giác thổn thức, lại nhẹ nhàng mà thở dài. Các ma ma cấp Lâm Đại Ngọc bưng chén trà nhỏ, Lâm Đại Ngọc lắc lắc đầu nói, gác ở đàng kia bãi. Ma ma khuyên nhủ, Vương Phi vẫn là đến trước cố bản thân. Nếu là bản thân mệt muốn chết rồi thân mình, đừng nói là chúng ta vương gia, liền tiểu thế tử đều phải khóc nháo. Nay chuyện quá khứ, đương quá khứ, liền làm các nàng qua đi bãi. Nếu là Vương Phi trong lòng không thoải mái, thường thường đến thăm các nàng, cũng là được. Rốt cuộc là chính mình thân mình, cần đến chính mình coi chừng mới hảo. Lâm Đại Ngọc miễn cưỡng cười cười, nói, ma ma yên tâm, ta biết đến. Nàng lại xốc lên màn xe, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ninh Quốc Phủ đã dần dần nhìn không tới, Vinh Quốc Phủ cùng đại quan viên, đều mơ hồ ở trong tầm mắt, chỉ có thể lờ mờ mà nhìn đến một ít. Lâm Đại Ngọc nhớ tới vừa mới Tiết Bảo Thoa nói, lại có chút thổn thức. Nàng hỏi, tại đây trong kinh thành, nhưng có cái gì nổi danh ý thì giả sao? Ma ma hoảng sợ, Vương Phi đây là... Lâm Đại Ngọc cười cười, nói, không phải ta, là vừa rồi trong phủ thái thái. Các nàng nói, thái thái bệnh vẫn luôn cũng chưa hảo, ta nghĩ nếu là mợ, mặc kệ như thế nào, đều đến làm người lại đây nhìn một cái. Này một chút còn có chút thời gian, các ngươi cho ta chỉ cái lộ, ta tự mình thỉnh hai cái lang trung, cho tư phí, đến Vinh Quốc, đến giả phủ nhìn một cái thái thái bệnh. Không có gì đáng ngại. Các ma ma lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem trong kinh thành nổi danh lang trung, cấp Lâm Đại Ngọc chỉ mấy cái. Lâm Đại Ngọc nhớ kỹ lang trung tên, lại làm bên ngoài xa phu quẹo vào, tự mình đến lang trung ngồi công đường địa phương, thỉnh bọn họ đến giả phủ, cấp vương phu nhân nhìn nhìn bệnh. Hai vị lang trung trở về lúc sau, đối Lâm Đại Ngọc nói, vị này phu nhân, ngài vừa mới làm chúng ta nhìn người bệnh, lần trước đã nhìn qua, là được thất tâm phong, hiện tại còn ở uống thuốc. Này dược không ngừng, là trăm triệu hảo không được. Lâm Đại Ngọc nghe vậy có chút thổn thức, lại thở dài nói, đà tạ hai vị. Liền cho dược tiền, hồi Bắc Tĩnh vương phủ đi. Trở lại vương phủ lúc sau, Lâm Đại Ngọc ôm tiểu thế tử hứng hống, nhẹ nhàng mà thở dài ra tiếng. Nàng nhớ tới chính mình 7-8 tuổi khi, vừa mới tới Vinh Quốc Phủ thời điểm, Vinh Quốc Phủ vẫn là một mảnh náo nhiệt ồn ào. Khi đó bà ngoại còn khỏe mạnh, hai vị mợ tuy rằng đối chính mình có chút phê bình kín đáo, nhưng mặt ngoài vẫn là không có trở ngại. Chờ đến sau lại, không biết vì cái gì, sự tình một kiện tiếp một kiện, làm cho nàng không biết làm sao. Chờ gả đến Bắc Tĩnh Vương Phủ lúc sau, Vinh Quốc Phủ liền hoàn toàn mà suy tàn xuống dưới, nhưng khi đó, bọn họ còn thường thường sẽ phái người tới tìm chính mình, hy vọng chính mình ở Bắc Tĩnh Vương trước mặt, có thể thế các nàng trò chuyện. Lại sau lại, liền Bắc Tĩnh Vương đều động thật giận, đem nàng đưa hướng trong vườn, làm bạn Bắc Tĩnh Vương Thái Phi, cùng ngày xưa thân thích nhóm tạm thời chặt đứt liên hệ. Lại sau lại, nàng có thai, ở rất xa địa phương dưỡng thai. Giả Nguyên Xuân mất thời điểm, Lâm Đại Ngọc kỳ thật trở về quá một lần, bất quá thực mau liền rời đi. Cũng là ở khi đó, Lâm Đại Ngọc mới biết được, lúc trước Vinh Quốc Phủ cư nhiên đã làm như vậy nhiều chuyện này. Đồ vật hai phủ bị kê biên tài sản, tiết, vương, giả tam gia không một may mắn thoát khỏi, liền xử ra hai vị hầu gia, đều bị tạm thời rời đến ngoại nhậm, 3 năm nội tạm không trở về kinh. Lúc ấy nàng trong lúc vô ý nghe nói, vương phu nhân cùng mấy cái thân tín bà tử, còn có bọn nha hoàn ở thương nghị, nên như thế nào mới có thể làm trong cung cái kia tiểu hoàng tử, nhận ở giả Nguyên Xuân danh nghĩa, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Này đó hắc ám sự vật, chưa từng có người triển lãm cho nàng xem. Mặc dù là thân ở trong đó Giang Lăng, cũng chưa bao giờ đem việc này báo cho quá nàng. Lâm Đại Ngọc thậm chí suy nghĩ, những việc này hay không vẫn luôn đều tồn tại, tỉ như Vinh Quốc Phủ những cái đó bị kê biên tài sản chứng ngục, tiết vương giả tam gia từng cái bị nhảy ra tới cũ trướng, còn có trong cung ngoài cùng những chuyện này, kỳ thật vẫn luôn đều có, nhưng lại bởi vì chính mình nhìn không tới, mới làm như là không tồn tại. Bất quá ở lúc ấy, hết thể đều đã không còn kịp rồi. Vinh Quốc Phủ sụp đổ, vương phu nhân như cha mẹ chết, cả ngày cuồng loạn. Nha hoàn các bà tử đều nói, vương phu nhân nói chính là ăn nói khùng điên, chưa từng có nghĩ tới những cái đó sự tình, cũng chưa từng có đánh quá cô nương chủ ý. Lâm Đại Ngọc ngây thơ mở mịt mà tin, lại bị Bắc Tĩnh Vương tự mình hộ tống ra kinh thành, ở rất xa địa phương dưỡng thai, cùng ngoại giới ngăn cách. Thằng đến nhận được Giang Lăng tin, biết hết thể mạnh khỏe, Lâm Đại Ngọc mới an tâm xuống dưới. Lại sau đó, Lâm Đại Ngọc thẳng đến sinh sản, thẳng đến ngồi xong ở cữ, nghe được đều là một ít vui vẻ chuyện này, Giang Lăng sẽ không đem những việc này nói cho nàng, Bắc Tĩnh Vương càng thêm sẽ không làm nàng biết những việc này, mặc kệ ở kinh thành phát sinh quá cái gì, đều rất ít sẽ chuyển tới Lâm Đại Ngọc lỗ thai. Thẳng đến Lâm Đại Ngọc thân mình dưỡng hảo, bị Bắc Tĩnh Vương tiếp trở lại kinh thành, tài lược hơi đã biết một ít. Lâm Đại Ngọc phục hồi tinh thần lại nhìn trong lòng ngực tiểu thế tử, thở dài một tiếng. Vừa mới nhìn thấy giả Bảo Ngọc, Thiết Bảo Thoa cùng Lý Hoàn thời điểm, nàng hơi kém nhận không ra. Chờ tái kiến giả chính thời điểm, cả người đều là khiếp sợ. Từ Lâm Đại Ngọc đi đến Vinh Quốc Phủ, chứng kiến đến cảnh tượng, không có chỗ nào mà không phải là tráng lệ huy hoàng, nhưng là vừa mới tình cảnh, còn có đại quan viên, lại có vẻ phá lệ rách nát. Nàng thậm chí tại hoài nghi, chính mình có phải hay không đang nằm mơ, chờ tỉnh ngộ, liền sẽ hết thể khôi phục như thường. Nhưng thẳng đến Thái Dương xuống núi, cái này mộng đều không có tỉnh lại. Các ma ma báo cho Lâm Đại Ngọc, chiều nay phái đi giả ra đại phòng thăm hỏi người, đã hồi phủ. Sáng sớm Lâm Đại Ngọc ra cửa thời điểm, vốn định muốn tới hai cái cứu cứu trong nhà đi thăm, nhưng ở vương phu nhân nơi đó chỉ hoãn thật lâu, khi trở về lại cấp vương phu nhân tìm làng chung, liền không có đi giả xá bên kia, mà là phái hai cái thân tín thị nữ, mang theo vài thứ qua đi, nói ngày khác lại tới cửa bái phòng. Lâm Đại Ngọc liền nói, làm cho bọn họ tiến vào bãi. Kia hai cái gã sai vật đi vào Lâm Đại Ngọc trước mặt, cho nàng đánh cái ngàn nhi, từng người bẩm báo nói. Hồi Vương Phi lời nói, tiểu nhân mới vừa đi thăm giả ra đại lao gia, đại lao gia sáng sớm đi lưu công nhi, thẳng đến buổi tối mới có thể trở về. Trong nhà đương gia nhị mãi mãi nói, nếu là Vương Phi muốn tới trong nhà làm khách, còn thỉnh trước thời gian 3 ngày, phái người báo cho bọn họ một tiếng, bọn họ hảo chuẩn bị yến hội, khoản đãi Vương Phi. Nga, đúng rồi, bọn họ thái thái nhưng thật ra hỏi qua tiểu nhân một ít lời nói, đại để là Vương Phi quá đến nhưng hảo vân vân, tiểu nhân liền tình hình thực tế nói. Bọn họ nhị ra không ở, hai cái tỷ nhi đều rất lanh lợi. Tiểu nhân cũng là như thế, bị bọn họ thái thái kêu hỏi chút lời nói. Bất quá ở trước khi đi thời điểm, bọn họ nhị mãi mãi nhưng thật ra nói, lần trước Vương Phi thiệp, nhị mãi mãi kỳ thật là thu được. Nhưng bởi vì lúc ấy sinh bệnh cấp tính, sợ qua bệnh khí cấp Vương Phi, vì thế liền không có đi. Bọn họ nhị mãi mãi còn nói, nếu là Vương Phi rảnh rỗi, không ngại tìm cái thanh tinh thời điểm, mang theo hai cái tỷ nhi, cùng Vương Phi ôn chuyện. Trở về thời điểm, tiểu nhân lại hỏi hỏi, giả đại lao ra cùng nhị ra, phải chờ tới buổi tối mới có thể trở về. Lâm Đại Ngọc nghe vậy, liền nói, làm phiền hai vị. Từng người cho thưởng bạc, làm cho bọn họ rời đi. Hai vị gã sai vật mang theo bạc, hoan thiên hỉ địa mà rời đi. Lâm Đại Ngọc thở dài, đem bên người ma ma đi tìm tới, phân phó nói, lại bị hai chương thiệp, chờ thêm nửa tháng, sự tình đều an ổn xuống dưới, ta lại đi bái kiến hai vị cậu. Nga, đúng rồi, hỏi một chút Vương gia, nửa tháng sau lại đi bái kiến bọn họ, hay không thỏa đáng? Lúc trước Bắc Tĩnh Vương đối Vinh Quốc phủ đoàn người, trừ bỏ giả Bảo Ngọc ở ngoài, đều có điểm phê bình kín đáo. Bất quá sau lại, Vinh Quốc phủ hoàn toàn suy tàn, Lâm Đại Ngọc lại không ở kinh thành, những việc này nhi, liền nghe được thiếu. Các ma ma lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu liền viết hảo thiệp, lại trở về bẩm báo nói, Bắc Tĩnh Vương nói, nếu này đây biểu cô nương danh nghĩa trở về bái kiến cậu, nhưng thật ra không có gì chuyện này. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng thư khẩu khí, nói, cũng hảo. Lại hống trong chốc lát tiểu thế tử, Lâm Đại Ngọc liền muốn một lần nữa để bút, cấp Giang Lăng viết thư. Nhưng là viết vài lần, lại xé vài tờ giấy, cũng không biết nên viết chút cái gì mới tốt. Nàng tưởng, vẫn là chờ đến lúc đó bái kiến xong hai vị cậu, hỏi một chút bọn họ hiện tại tình hình, lại cấp Giang Lăng viết thư hảo. Ban ngày ở đại quan viên nhìn thấy kia một màn, cho tới bây giờ, còn làm nàng cảm thấy khổ sở. Chờ đến buổi tối, Bắc Tĩnh Vương trở về, lại hỏi hỏi Lâm Đại Ngọc, ban ngày sự tình như thế nào. Lâm Đại Ngọc tâm tình có chút mất mát, đem ban ngày sự tình, nhặt chút quan trọng cùng Bắc Tĩnh Vương nói. Bắc Tĩnh Vương sau khi nghe xong, nhưng thật ra không có nói thêm nữa cái gì, bất quá lại đem các ma ma gọi vào trước mặt, lại dặn dò vài câu. Đại để là làm các ma ma chiếu cố hảo Lâm Đại Ngọc, vân vân. Chương 170. Khu, khu khu. Trong phòng truyền ra liên tiếp không ngừng ho khan thanh, như là phá lẩu phong tường, ở phòng tuyết hô hô rung động. Trong viện thô sử nha hoàn nhíu nhíu mi, hoán giận nói, lại bắt đầu đoán thiên đoán địa. Sau đó cầm trong tay cái chổi, đến cách vách sân đi tìm đương gia tức phụ nhi. Nay tòa phủ đệ tổng cộng ở 12 người, đương gia lão gia giả chính, nghe nói được điên bệnh thái thái, đương gia nhị tức phụ, còn có ở góa dâu cả, ngoài ra còn có cả ngày không biết đang làm gì nhị gia, một cái tuổi không lớn tiểu gia, hơn nữa trong cung vừa mới thả ra 4 cái cung nữ, còn có một cái bà tử, một cái vừa mới bị chọn mua trở về thô sử nha hoàn, không còn có người khác. Nghe nói, nay tòa phủ đệ đã từng tráng lệ huy hoàng, liền bọn nha hoàn đều là mặc vàng đeo bạc. Lại nghe nói, nay tòa phủ đệ phía trước đã từng có một khối tấm biển, nhưng hiện tại lại bị hái xuống. Thô sử nha hoàn đi vào cách vách trong viện, gọi một tiếng nhị nãi nãi, không nghe được trả lời thanh, liền lại nói thầm nói, hẳn là đi ra ngoài cấp nhị thái thái mua thuốc, thật thật nhi là sốt ruột. Nghe nói chúng ta lão gia đã từng có cái gì nương, còn có một cái con vợ lẽ tam gia, một cái con vợ lẽ tam cô nương, hiện tại đã dọn đến thành Bắc đi, hơi có chút cả đời không qua lại với nhau phàm nhi. Một mặt nói thầm, một mặt dẫn theo cái chổi, đi đến bên kia trong viện, ê ơ, đại nãi nãi. Lý Hoàn đang ở giàn nho hạ dạy dỗ giả lan tập viết, nghe thấy bên ngoài có người kêu nàng, liền hỏi nói, làm sao vậy? Giả lan gắt bút, nói, tựa hồ là vừa mới mua hồi phủ vị kia tiểu nha hoàn. Mẫu thân không ngại đi xem bãi. Từ báo cầm chờ 4 cái cung nữ, từ trong cung thả về lúc sau, liền quyết định chủ ý đi theo nhị thái thái, nói là muốn thay đại cô nương ở lão gia phu nhân trước mặt tận hiếu. Đương gia lão gia nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhị thái thái còn lại là một bộ ném linh hồn nhỏ bé bộ dáng, mỗi ngày đều ở thét to, ta muốn vào cung, tiến cung đi. Huệ phi, Đức phi, nếu không phải Đức phi lúc trước hỏng rồi Nguyên Xuân chuyện này, như thế nào sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này? Mỗi lần nhị thái thái như vậy một nháo, Bão Cẩm chờ bốn cái cung nữ, không, hiện tại là trong phủ bốn cái đại nha hoàn, liền muốn đồng tâm hiệp lực mới có thể đè lại nhị thái thái. Các nàng bốn cái ở tiến cung phía trước, đều là trong phủ nhất đẳng đại nha hoàn, mặc dù là ở trong cung, cũng chưa từng đã làm cái gì việc nặng nhi. Hiện tại trong phủ bọn nha hoàn đi thì đi tan thì tan, chỉ còn lại có linh tinh mấy cái tức phụ nhi, các nàng liền đều làm nhị tam đẳng nha hoàn việc. Đến nỗi bên ngoài vị kia vẩy nước quét nhà nha hoàn, là bởi vì nhân thủ thật sự không đủ, liền lại từ bên ngoài mua một cái, không có thiêm văn tự bán nước, quay lại tự do. Nguyên bản giả chính trước mặt còn giữ hai cái gã sai vặt, nhưng bởi vì không cần phải, liền tất cả đều đuổi rồi sạch sẽ. Lý Hoàng nghe thấy có người kêu chính mình, lại nghe ra là vị kia thô sử nha hoàn, liền phỏng đoán, hẳn là nhị thái thái bên kia lại xảy ra chuyện nhi. Nàng trấn an hảo giả lan, đi đến sân bên ngoài, hỏi, làm sao vậy? Chính là nhị thái thái bị kinh chứ. Thô sử nha hoàn nhíu môi, đem trong tay cái chổi một ném, nói, ta hôm nay là hầu hạ không được. Lý Hoàn nhất thời dở khóc dở cười. Nàng chiêu trong viện nhìn nhìn, thấy giả lan vẫn cứ ở đọc sách tập viết, yên lòng, nói, ta tùy ngươi đi nhìn một cái bãi. Nhị thái thái có bệnh tim, ngươi xưa nay cũng nên nhiều chăm sóc chút, chớ có va chạm nhị thái thái. Một mặt nói, một mặt đi theo thô sử nha hoàn hướng cách vách đi. Thô sử nha hoàn nói, nô tỳ bị bán tiến vào phía trước, liền đã nghe nói qua, trong phủ thái thái có thất tâm phòng, cần đến tìm cái sức lực đại nha hoàn tới chiếu cố nàng. Nhưng ai cũng chưa nói qua, này nhị thái thái mỗi ngày đoán thiên đoán địa, đem một sự kiện nhi lăn qua lộn lại, phúc đi phiên tới, mỗi ngày hận không thể nhắc mãi thượng 300 hồi. Đây là cá nhân đều chịu không nổi a nhị mãi mãi không ở trong viện, nô tỳ lại là cái vẩy nước quét nhà sân, so không được Bão Cẩm chờ vài vị cô nương. Chứ bỏ thỉnh đại mãi mãi đến trước mặt nhìn một cái, chỗ nào còn có cái gì biện pháp. Một mặt nói, một mặt dẫn Lý Hoàn đi đến vương phu nhân trong viện, đẩy ra viện môn. Trong viện phiêu tán một loại dày đặc hư thối mùi vị, làm như cái gì đầu gỗ bị nước mưa thấm vào, lại sinh sôi hư thối hương vị. Lý Hoàn che lại miệng mũi, nặng nề mà ho khan hai tiếng, đẩy ra vương phu nhân cửa phòng, ê nương. Nên đón Lý Hoàn, là một khối bị nên diện ném lại đây hư thối đầu gỗ. Vương phu nhân đoán hận mà, dùng sức mà đem trong tay kinh Phật từng trang mà xé nát, đem chúng nó hướng trên đỉnh đầu một ném, tảng lớn toái giấy tựa như bông tuyết, bay lả tả mà sái lạc xuống dưới. Nàng quay đầu lại nhìn Lý Hoàn, lạnh lùng nói, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Lý Hoàn phất đi trên vai một mảnh toái vụ giấy, lại có điểm bất an mà gọi một tiếng nương. Ta đều đã biết. Vương phu nhân biểu tình có điểm dữ tợn, chỉ vào Lý Hoàn, lại chỉ vào vị kia thô sử nha hoàn, lạnh lùng nói, các ngươi ai đều không nói cho ta, nhưng ta đều đã biết. Nàng hiện tại là hoàng hậu, cao cao tại thượng hoàng hậu, đúng không? Các ngươi một cái đều không nói cho ta. Nếu không phải đêm qua, ta nghe thấy cách vách Bảo Ngọc cùng Bảo Thoa nói chuyện, hiện tại còn bị chẳng hay biết gì đâu. Các ngươi một cái đều không nói cho ta. Lý Hoàn lại khó xử mà kêu một tiếng nương, thầm nghĩ, ngại như vậy tình hình, ai dám nói cho ngài nha. Các ngươi, các ngươi. Vương phu nhân phảng phất bị nghẹn tới rồi, thở phi phò, hoán hận mà nói, các ngươi không những một cái đều không nói cho ta, lại còn có êm đẹp mà ở trong phủ, chuyện gì nhi đều không làm, à. Bảo Thoa đâu? Làm Bảo Thoa tới gặp ta, này đương lúc, tổng nên lại cho nàng một cái giáo huấn, làm nàng hảo hảo mà phát triển trí nhớ. Hoàng hậu. Hoàng hậu lại như thế nào, mặc dù là làm hoàng hậu, cũng nên thủ thủ nhà của chúng ta quý củ. Lý Hoàn cả kinh hồn phi phách tán, nương. Nàng tiến lên hai bước, cần khuyên bảo vương phu nhân, lại nghe thấy vương phu nhân nói, Bảo Thoa là cái đắc lực, có nàng tới nghĩ cách, tổng sẽ không sai đến chỗ nào đi. Con đứng ở chỗ này làm gì, Bảo Thoa đâu? Làm Bảo Thoa tới nơi này thấy ta, đi nha. Lý Hoàn nhìn xem vị kia thô sử nha hoàn, lại nhìn xem vương phu nhân, nói, nương, Bảo Thoa đi ra ngoài. Thô sử nha hoàn bĩu môi, nói, đến, lại tái phát điên bị bệnh. Vương phu nhân lạnh lùng nói, ngươi câm miệng. Thô sử nha hoàn xoay eo, hung ác mà trừng mắt vương phu nhân, thái thái, ngài đây là lại phát bệnh. Lúc trước Tiết Bảo Thoa đem nàng mua trở về thời điểm, đúng là nhìn chúng nàng sức lực đại. Vương phu nhân đi bước một đi đến thô sử nha hoàn trước mặt, lạnh giọng quát hỏi nói, còn có hay không quý củ? Ta và các ngươi đại nãi nãi nói chuyện, nơi nào có ngươi nói chuyện địa phương? Ngươi chẳng lẽ là quên mất, chúng ta Vinh Quốc phủ nhất đẳng nha hoàn, nhị đẳng nha hoàn, tam đẳng nha hoàn, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, đều là có quy củ. Ngươi một cái vẩy nước quét nhà đình viện, liền vào phòng của chúng ta tư cách đều không có, còn tưởng ở chỗ này hô to gọi nhỏ, à, quản sự tức phụ nhi đâu? Đến chỗ nào vậy, làm nàng đến nơi đây tới gặp ta? Lý Hoàn khuyên nhủ, nương, ngài nghỉ một chút bãi. Quản sự tức phụ nhi. Vương phu nhân giọng căm hận nói, ta còn liền cái nha hoàn đều sai xử không được. Quản sự tức phụ nhi không ở, vậy làm Bảo Thoa tới gặp ta. Cái này nha hoàn, ta hôm nay thế nào cũng phải giáo huấn một chút nàng không thể. Thô sử nha hoàn đem cái chổi hướng trên mặt đất một phóng, sắc thanh nói, các ngươi lúc trước đem ta mua hồi phủ, nhưng chưa bao giờ để qua trong phủ cái gì quy củ. Còn có cái gì nhất đẳng nha hoàn, nhị đẳng nha hoàn, ta trước nay đều không có nghe qua. Thái thái, ngươi nhìn hảo, ta không phải các ngươi trong phủ người hầu, các ngươi trong phủ cũng không có gì người hầu. Tưởng lấy quản sự tức phụ nhi áp ta, còn sớm đâu. Vương phu nhân cao cao giơ lên tay giục đánh. Ai, nương. Lý Hoàn không thể không ra tới hòa giải, đem vương phu nhân cấp ngăn cản xuống dưới, lại cấp vị kia thô sử nha hoàn đưa mắt ra hiệu. Thô sử nha hoàn căm giận mà nhặt lên cái chổi, đến sân bên ngoài quét dắt đi. Chờ vị kia nha hoàn đi xa lúc sau, Lý Hoàn mới cho vương phu nhân vô vô ngực, thuận thuận khí, khuyên đủ, nương, ngài đừng nóng giận. Hiện tại chúng ta trong phủ xuống dốc đến tận đây, không còn có cái gì nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng nha hoàn. Người hầu nhóm kiệt khiển, trốn trốn, trừ bỏ Báo Cầm mấy cái ở ngoài, không còn có người khác. Vương phu nhân nghe thấy lời này, lại nâng lên tay giục đánh. Lý Hoàn sợ tới mức liên tục lui hai bước, tránh đi vương phu nhân bàn tay, lại có chút lòng còn sợ hay nói, nương, này vẫn là chờ Bảo Thoa trở về, lại khuyên nhủ ngài bãi. Ngài cần đến nhớ kỹ, hiện tại chúng ta trong phủ, không còn có cái gì quản gia tức phụ nhi, cũng không có gì nhất đẳng nhị đẳng tam đẳng nha hoàn. Ngài vẫn là hảo hảo mà dưỡng bệnh bãi. Lý Hoàn thật sự là có chút sợ. Lý Hoàn một bên khuyên vương phu nhân, một bên liên tiếp không ngừng mà hướng phía sau lui. Thẳng đến góp chân đụng vào ngạch cửa, mới dán ngạch cửa đứng yên, lại đem một chân bước ra ngoài cửa, mới lại rồi nói tiếp, ta đến phòng bếp đi thế nương nhìn một cái, ngài dược ngao hảo không có. Sau đó tay chân nhẹ nhàng mà khép lại môn, lưu vương phu nhân một người ở trong phòng, vội vội vàng vàng đi đến trong phòng bếp, cấp vương phu nhân xem dược. Trong phòng lại truyền ra quang quang quang quang thanh âm, tựa hồ là vương phu nhân ở phát tiết toàn khí. Lý Hoàn vội vàng đi vào phòng bếp. Thấy hôm nay thay phiên công việc ngao dược người là Báo Cẩm. Trong phủ nha hoàn nhân thủ không đủ, mặc dù là từ trong cung trở về Báo Cẩm, cũng đảm đương nổi lên ngao dược chức trách. Vừa mới Lý Hoàn nói, trong phủ không còn có cái gì nhất đẳng nhị đẳng nha hoàn, đảo có hơn phân nửa đều là thật sự. Hiện tại này trong phủ, cơ bản người nào đều không dư thừa hạ, liền tập người đều xin nghỉ, về quê đi, Bảo Ngọc cùng Bảo Thoa cũng không ngăn cản. Đến nỗi Tình Văn cùng Xạ Nguyệt chờ mấy cái, cũng đều lục tục mà sinh bệnh, muốn sai xử, đều sai xử không được. Hiện tại chỉ có một cái Báo Cầm, vẫn là miễn cưỡng có thể sử dụng. Báo Cầm che lại cái mũi, liên tục ho khan hai tiếng, đắp, nhị thái thái dược mau ngao hảo. Này phó dược là trước đó vài ngày, Lâm Đại Ngọc đi cấp vương phu nhân tìm làng trung, lại khai một bộ tân dược. Trước mặt chút thời gian dược so sánh với, nhưng thật ra không có gì tân ý. Bất quá dược tính lại tăng thêm vài phần, hơn nữa bên trong thả rất nhiều cổ quái dược liệu, hương vị cũng không thế nào dễ ngửi. Mỗi khi đến phiên ngao dược kia một ngày, Báo Cầm đều phải đem chính mình xiêm y xoa tẩy 5-6 hồi, mới có thể đi kia sợi dược vị nhi. Lý Hoàn đi theo phiến một lát hỏa, thở dài, nhị thái thái lại ở hồ ngôn loạn ngữ. Nay điên bệnh, cũng không biết khi nào mới có thể hảo. Kỳ thật nếu có khả năng, Lý Hoàn thật muốn mang theo Giả Lan. Hai người rời đi nơi này, vĩnh viễn đều đừng lại trở về. Nhưng hiện tại Vinh Quốc Phủ vừa mới phân ra, từ trên xuống dưới đều không ra thể thống gì, nếu là nàng hiện tại đi rồi, không những Tiết Bảo Thoa cùng Giả Chính muốn cản, chỉ sợ liền Giả Lan đều không lớn nguyện ý. Lý Hoàng nghĩ đến đây, lại thở dài một tiếng, không nói gì. Bão Cầm lại phẩy phẩy phong, hỏi, nhị thái thái lại ở xì hơi sao? Lý Hoàn khẽ ừ một tiếng, nói, trước mắt chính lấy một cái nha hoàn xì hơi đâu. Tuy rằng các nàng đều biết, nhị thái thái trên người bệnh nặng một cái tiếp theo một cái, hôm kia mới vừa chẩn đoán chính xác thất tâm phong, sau lại lục tục mà ho khan, sốt cao, toàn bộ đều không tốt lắm. Nếu không phải mấy ngày hôm trước, Lâm Đại Ngọc niệm nơi này, còn thỉnh hai cái lang chung lại đây, các nàng còn tưởng rằng chính mình ngăn cách với thế nhân. Hiện tại vương phu nhân thần thần thao thao, trừ bỏ đoán thiên đoán địa ở ngoài, tóm được một người liền có thể khai mắng, mắng đủ rồi còn có thể lôi kéo đối phương tay, làm đối phương nghe chính mình lại nhải, mỗi ngày lăn qua lộn lại mà chính là như vậy vài câu, liền lỗ thai đều mau nghe ra cái kén tới. Bão Cầm không dám ở Lý Hoàng trước mặt nhiều lời, liền dùng hai tay nắm quạt hương bù, dùng sức phẩy phẩy, trong phòng bếp tràn ngập một cổ tử khói dầu, tanh hôi, chua xót đan xen mùi vị. Một chén dược suốt ngao hai cái canh giờ, mới miễn cưỡng có thể đoan đến vương phu nhân trong phòng. Các nàng hai cái cùng tắt hỏa, bưng dược, đi vào vương phu nhân trong viện. Các nàng đi vào trong viện thời điểm, Tiết Bảo Thoa đã trở lại. Hôm nay Tiết Bảo Thoa ra cửa, là vì cấp trong nhà dọn dẹp cửa hàng. Trước đây Vinh Quốc Phủ ở Kinh Thành, tổng cộng có 20-30 gian cửa hàng, mua bán gì đó đều có. Nhưng sau lại ra đạo sa sút, này đó cửa hàng liền một đám mà quan ngừng, hiện tại chỉ còn một gian tiệm gạo, một gian tiệm tạp hóa. Tiết Bảo Thoa không yên tâm tiệm gạo trướng phòng, liền thừa dịp thiên nhi sáng sủa, đến cửa hàng tra xét kiểm toán, thẳng đến buổi trưa sau mới trở về. Bão Cầm đi theo Lý Hoàn vào phòng, đem kia chén dược đưa cho Tiết Bảo Thoa, từ Tiết Bảo Thoa hầu hạ vương phu nhân uống thuốc. Tiết Bảo Thoa tiếp nhận chén thuốc, dùng muỗng nhỏ từ đào một muỗng chén thuốc, đưa tới vương phu nhân trước mặt, khuyên đủ, nương, uống thuốc bãi. Vương phu nhân đem dược cấp ăn, nhưng ánh mắt lại như là muốn ăn thịt người, trong cung có phải hay không lại xảy ra chuyện nhi. Tiết Bảo Thoa tay hơi hơi run lên một chút, nhẹ giọng khuyên đủ, nương. Lý Hoàn cũng khuyên đủ, nương, ngài vẫn là đừng. Vương phu nhân đẩy ra trước mặt chén thuốc, đi đến Bão Cầm trước mặt, đống nhiên giơ lên tay, bang mà một tiếng, quen một bạt hai. Đồ vô dụng. Vương phu nhân khàn cả giọng mà thét to, ta cho các ngươi lưu tại trong cung, là muốn các ngươi cùng Huệ Phi khơi thông tin tức, đem trong cung sự tình bẩm báo với ta. Hiện tại đâu, hiện tại đâu? Chẳng những tin tức không có khơi thông, trái lại các ngươi bản thân quấn gói ra cung. Huệ Phi tức phong hảo, Hoàng Quý Phi sách phong vi hậu. Các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết, ta muốn các ngươi có ích lợi gì, có ích lợi gì. Giống đến sau lại, liền giọng nói đều nghẹn ngào. Bão Cầm che lại gò má, yên lặng nhìn vương phu nhân, trong mắt nổi lên lệ quang. Những cái đó sự tình, đều đã an bài hảo, an bài hảo. Vương phu nhân thét to, Nguyên Xuân Lâm trung trước, tự mình đem 10 năm hơn trước chuyện này thọc đến tông nhân phủ, nghi phi, vinh phi song song tức lạc vì thần, sự tình đã làm một nửa. Tiếp theo lại liên hệ Huệ Phi, đem Hoàng Quý Phi kéo xuống mã, cắn ngược lại Huệ Phi một ngụm, sự tình liền có thể làm được sạch sẽ lưu loát, nửa điểm dấu vết đều không lưu. Nhưng còn bây giờ thì sao, hiện tại đâu? Vương phu nhân nói đến sau lại, quả thực là gào giống ra tiếng. Bên ngoài thô sử nha hoàng nghe thấy tiếng hô, lại nhíu nhíu mày, hướng sân bên kia xê dịch, hoán giận nói, lại ở hoán thiên đoán địa. Hoàng cung lại không phải trong phủ sân. Dung đến một cái phụ nhân xoa tròn bóp dẹp sao. Đáng tiếc không có người nghe được nàng lời nói. Vương phu nhân khàn cả giọng mà thét to, này đó đã tất cả đều tính kế hảo, tất cả đều tính kế hảo. Các nàng một đám đều phải xong đời. Hiện tại đâu, hiện tại các ngươi lại đang làm cái gì, ngươi lại tại đây trong phủ làm cái gì. Đống nhiên nàng lại như là nhớ tới cái gì, chuyển hướng Tiết Bảo Thoa, hỏi, ta đưa hướng Kim Lăng Thư từ đâu? Ta cấp hai vị huynh trưởng mang đi thư từ đâu? Như thế nào liền một kiện đều không có? Tháng trước muội muội tiết gì, mới trở về Kim Lăng, hiện tại đồng dạng là không có tin tức. Tin đâu, tin đâu? Lý Hoàn cùng Tiết Bảo Thoa hai mặt nhìn nhau, thật lâu sau lúc sau, Tiết Bảo Thoa mới kêu một tiếng nương. Nương! Tiết Bảo Thoa giải thích nói, ta nương vừa mới khởi hành chưa lâu, ít nhất cũng đến 3-4 tháng thời gian. mới có thể từ kinh thành đến Kim Lăng đi cái qua lại. Hai vị cậu thư tử, cũng muốn chờ đến ta nương từ Kim Lăng trở về, mới có thể mang về tới. Ngài không phải đã nói, ai cũng không chịu tin, chỉ cần chỉ tin ta nương sao. Nương, này đương lúc, ngài vẫn là nghỉ ngơi một chút bãi. Nói lại bưng lên kia chén dược, dự bị muốn uy vương phu nhân. Lý Hoàn cũng ở bên cạnh nói, nương, ngài vẫn là nghe vừa nghe khuyên bãi. Vương phu nhân nhìn xem Lý Hoàn, lại nhìn xem Tiết Bảo Thoa, đồng nhiên lại quăng ngã cái bàn. Các ngươi hai cái, đều là giống nhau. Vương phu nhân chỉ vào các nàng, oán hận mà nói, lời nói của ta, các ngươi cái nào đều không nghe. Ngoài sáng là ta tức phụ nhi, ngầm, đều chỉ đương không có ta cái này bà tồn tại. Báo cầm, ngươi nói, này hai cái tức phụ nhi, rốt cuộc muốn tới có chỗ lợi gì. Báo cầm vừa mới ăn một bạc hai, đang ở che lại gò má, ti ti mà thở phì phò, liền nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Nhưng thật ra Tiết Bảo Thoa nghe thấy lời này, ánh mắt lạnh xuống dưới, Lý Hoàn cũng có chút không vui. Vương phu nhân lại oán hận nói, nhìn một cái, các ngươi mấy cái. Nàng chỉ vào các nàng ba cái, từng bước mà số qua đi, hiện tại ra cũng phân, đại quan viên cũng không, cách vách Ninh quốc phủ, cũng cùng chúng ta Vinh quốc phủ giống nhau, đếm bạc quả tử sinh hoạt. Tức phụ nhi trở thành nha hoàn dùng, nha hoàn trở thành gã sai vặt tới dùng, chủ tử không giống chủ tử, nô tỳ không giống nô tỳ, liền quy củ đều không có. Hiện tại muốn uy ta uống thuốc, tại đây trong lòng, còn không biết như thế nào bố trí ta đâu, à. Lý Hoàn cùng Tiết Bảo Thoa nhìn nhau, Tiết Bảo Thoa nhíu mày nói, vẫn là đổi cá nhân tới hầu hạ nương bãi. Vì thế liền bưng chén thuốc, đến cách vách trong viện, đi tìm Giả Bảo Ngọc. Lý Hoàn cũng thoáng lui ra phía sau hai bước, góp chân chống lại ngạch cửa, tùy thời đều chuẩn bị phải rời khỏi. Tiết Bảo Thoa ở cách vách trong viện tìm một vòng, không có tìm được Giả Bảo Ngọc, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay Giả Bảo Ngọc tiến học đi, vừa vặn không ở nhà. Tiết Bảo Thoa không có cách nào, chỉ phải đến sân bên ngoài, tìm được vị kia thô sử nha hoàn, nói, ngươi sức lực đại, vẫn là ngươi đến bên trong đi ấn thái thái, đút cho nàng uống thuốc bãi. Ta này cánh tay chân nhi, thật sự là chịu không nổi. Thô sử nha hoàn là Tiết Bảo Thoa mang vào phủ, đối Tiết Bảo Thoa ấn tượng nhưng thật ra cực hảo. Nàng nhìn thấy là Tiết Bảo Thoa, liền ném xuống cái chổi, ở trên quần áo xoa xoa tay, bưng kia chén đến dược, đi đến Vương phu nhân trong phòng. Vương phu nhân trong phòng đã loạn thành một đoàn, Lý Hoàn cùng Báo Cầm hai cái một tả một hữu mà lôi kéo Vương phu nhân, miễn cho nàng chạy đến bên ngoài đi. Vương phu nhân một mặt kêu các ngươi mấy cái phóng ta đi ra ngoài, một mặt dây rủa muốn hướng bên ngoài hướng. Thô sử nha hoàn đi đến bên trong, đem chén thuốc ở trên bàn thật mạnh một gác, nói, đủ rồi. Trong lúc nhất thời ba người đều sững sờ ở nơi đó. Thô sử nha hoàn xoay eo, đối Vương phu nhân nói, ta là cái làm việc nặng nhi, so không được các mãi mãi từ nhỏ kiểu dưỡng lớn lên, đại thái thái ngài nhẹ nhàng, liền câu lời nói nặng nhi đều không nói. Hiện tại liền một câu, dược gác ở chỗ này, ngươi, uống, không, uống. Muốn uống chính mình uống, không uống đánh đổ, chờ ngã bệnh dùng chiếu một quyển, ném đến ngoài thành bãi tha ma, lại đoan ngươi này nhị thái thái cái giá bãi. Theo sau lại nhỏ giọng nói thầm nói, bản thân chọc sự, còn lấy nhị mãi mãi xì hơi, tính cái gì nha. Lại sau đó, bưng lên kia chén đen như mực dược, nhét vào Vương phu nhân trong tay, nói, nặc. Vừa mới các nàng như vậy lan lộn, thật vất vả phóng ốt dược, đã biến lạnh, đen như mực, nhao dính dính, làm người nghe trì dục nôn. Vương phu nhân lại cao cao giơ lên tay, tưởng phiến kia nha hoàn một bạt hai, nhưng lại bị vị kia nha hoàn lấy dừng tay. Vị kia thô sử nha hoàn nói, ta cũng không phải là hai vị nãi nãi, tế cánh tay tế chân nhi, áp không được thái thái ngải. Năm đó ta ở ngoài ruộng cày ruộng thời điểm, có thể dơ lên một chỉnh đầu ngưu. Thái thái, này dược ngươi uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống, lại như vậy đoán thiên đoán địa, đừng trách ta đến bên ngoài thỉnh lang trung tới, chiếu đầu của ngươi thượng chát hai châm, làm ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Này đánh đá tính tỉnh, nhưng thật ra cùng Vương Hy Phượng không có sai biệt, thậm chí còn càng sâu vài phần. Vương phu nhân bị vị kia nha hoàn hù dọa, hồng con mắt, hồng hộc mà thở phì phò. Thô sử nha hoàn dùng sức một phách cái bàn, hỏi, uống không uống? Rất có vài phần nữ phỉ khí. Báo cầm ở bên cạnh nhìn không được, muốn lại đây khuyên nhủ, lại bị kia nha hoàn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, vị này tỷ tỷ, ngài cũng đừng thêm phiền. Lý Hoàn vừa mới cũng nghĩ tới khuyên, nhưng nghe đến thô sử nha hoàn nói, lại ngừng bước chân. Xác thật, hiện tại chỉ có biện pháp này, có thể làm vương phu nhân ngoan ngoan uống dược. Vương phu nhân hồng con mắt, nhìn trước mắt vị kia thô sử nha hoàn, lại nhìn Bảo Cẩm, dần dần mà, liền đem kia nha hoàn thân ảnh, cùng người khác trọng điệp lên. Nàng giơ lên tay lại muốn đánh, lại bị kia nha hoàn ngạnh tắc một cái muống, nói, muốn đánh, cũng đến đem dược uống lên. Bảo Cẩm lại ở một bên khuyên nhủ, thái thái, không uống dược, bệnh là hảo không được. Vương phu nhân không biết là nghe vào Bảo Cẩm nói, vẫn là nghe đã hiểu vị kia thô sử nha hoàn nói, đồng nhiên đem kia chén dược một hơi nhi đảo nhập khẩu trung, uống lên cái sạch sẽ. Vị kia nha hoàn lúc này mới nói, lúc này mới đối. Thắt trương vải thô khăn ở vương phu nhân trong tay, nói, lau lau bãi. Vương phu nhân mới vừa lấy trụ khăn, vị kia nha hoàn liền đã đi ra đến ngoài cửa, cầm lấy cái chổi, ở trong sân tiếp tục quét rác. Chỉ chốc lát sau, Lý Hoàn, Tiết Bảo Thoa, Bảo Cẩm ba cái, đều từ vương phu nhân trong phòng ra tới. Lý Hoàn hồi trong viện bồi giả lan đọc sách, Tiết Bảo Thoa trở về dự bị hôm nay cơm chiều, Bảo Cẩm tắc ngơ ngác mà đứng ở dưới gốc cây, không biết suy nghĩ cái gì. Vị kia nha hoàn ở trong sân quét trong chốc lát mà, lại nghe được bên trong truyền đến quang quang quang quang thanh âm, làm như ở quăng ngã đồ vật, thích một tiếng, một bên quét rác một bên nói, lại ở đoán thiên đoán địa, cuộc sống này, cũng không biết khi nào mới là cái đầu. Quét quét, nhìn thấy Bảo Cẩm che lại gò má, ngơ ngẩn mà nhìn phương xa xuất thần, liền đi tới Bảo Cẩm trước mặt, hỏi, vị này tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Chương 171. Bảo Cẩm phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng cười nói, không có gì, bất quá là nhớ tới chút từ trước chuyện này. Thô sử nha hoàng nga một tiếng, một mặt quét rác, một mặt hỏi, ta nghe thái thái nói, các ngươi từ trước, cùng trong cung có chút ân đoán. Bảo Cẩm cười khổ một chút, nói, là từng có không ít ân đoán. Nhưng hiện tại, nói cái gì đều chậm. Lúc trước nếu không phải Đức Phi làm khó dễ, chúng ta cô nương đã được việc. Nếu là lúc trước chúng ta cô nương có thể được việc, hiện tại này Vinh Quốc Phủ cũng sẽ không bị thua đến tận đây. Nhưng hiện tại, chính như nhị thái thái theo như lời, cái gì đều không có. Thô sử nha hoàn ngừng một chút, có điểm kỳ quái mà nhìn Bảo Cẩm. Các ngươi trong phủ chuyện này, tuy rằng ta không biết, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nghe được một ít. Thô sử nha hoàn nói, nhưng các ngươi trong phủ sự, cùng trong cung có quan hệ gì? Chẳng lẽ nhà các ngươi những cái đó hảo nô tá điển, phạm sai lầm nhi, còn có thể làm nương nương đi gánh tội thay không thành? Bảo Cẩm biểu tình cương một chút, ngươi đây là có ý tứ gì? Thô sử nha hoàn có điểm kỳ quái mà nhìn nàng, hỏi, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Các ngươi trong phủ, cùng trong cung có quan hệ gì? Chẳng lẽ các ngươi trong phủ người phạm sai lầm nhi, còn có thể làm trong cung nương nương đi gánh tội thay không thành? Bảo Cẩm tưởng nói, ngươi cái gì cũng không biết. Nhưng này trước mắt, lại liền một chữ đều cũng không nói ra được. Vị kia thô sử nha hoàn lại nói nữa, mặc dù là trong cung nương nương, có thể cho các ngươi trong phủ gánh tội thay, cũng không thể liền như vậy hại nhân ra nương nương nha, tỷ tỷ ngươi nói, có phải hay không lý lẽ này? Nhưng đại cô nương, xác xác thật thật là có thể cho trong phủ chống lưng nha. Bảo Cẩm tưởng biện giải hai câu, nhưng lại cái gì đều cũng không nói ra được. Nàng nhớ tới năm đó, giả Nguyên Xuân vừa mới tiến cung thời điểm, cũng là giống một cái bình thường tiểu cô nương, cái gì cũng không biết. Nhưng sau lại ở trong cung đến lâu rồi, liền cái gì đều đã biết. Hạ dược, chơi xấu, giết người không thấy máu, một kiện mà hướng người khác trên người tiếp đón. Lại chờ đến sau lại, liền giả Nguyên Xuân đều trở nên cùng các nàng giống nhau. Lúc trước Hoàng Quý Phi vừa mới tiến cung thời điểm, Bảo Cẩm cùng giả Nguyên Xuân đều cho rằng, nàng cũng sẽ cùng các nàng giống nhau. Bởi vậy lúc ấy, Lão Thái Thái cùng Vương Phu Nhân đều nói, làm Vân Lăng tiểu chủ ở trong cung giúp đỡ Nguyên Xuân, các nàng cũng đều ngầm đồng ý loại này cách làm. Vương Phu Nhân diễn vai phản diện, đại cô nương sướng. Mặt đỏ, biến đổi pháp nhi mà muốn cho Vân Lăng tiểu chủ đi vào khuôn khổ, nhưng sau lại không thành. Khi đó Vân Lăng tiểu chủ mềm cứng không ăn, đem từ trước những cái đó sự tình, từng cái mà xé mở, xé nát, làm người không rét mà run. Lúc ấy Bảo Cẩm không suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì Vân Lăng tiểu chủ cô đơn đối Lâm cô nương một người hảo, lại đối đại cô nương cùng thái thái như vậy hư. Nhưng sau lại nàng suy nghĩ cẩn thận, Vân Lăng tiểu chủ cùng người khác bất đồng, ai đãi nàng hảo, nàng liền đãi ai hảo. Vương phu nhân năm lần bảy lượt làm nàng lâm vào khốn cảnh, liền cùng nhị thái thái kết toán, liền một chút cứu vãn đường sống đều không có. Báo Cẩm chính mình là Vinh quốc phủ người hầu, tự nhiên là một lòng hướng về Vinh quốc phủ, nhưng Vân Lăng tiểu chủ cũng không phải là a. Khi đó Vân Lăng tiểu chủ nói, các ngươi muốn bắt ta đương đá kê chân, ánh mắt lạnh băng, Báo Cẩm cho tới bây giờ đều nhớ rõ. Lúc ấy Báo Cẩm tưởng, kia không phải theo lý thường hẳn là sao. Nhưng hiện tại, lại có chút lắc lư không chừng. Có đôi khi Báo Cẩm thậm chí suy nghĩ, chính mình có phải hay không liền thật giả đều thấy không rõ. Ở lúc ấy, Vương phu nhân xác thật nói qua, muốn cho Vân Lăng tiểu chủ thế Quý Phi chán thương, ở Quý Phi phía trước đấu tranh anh dũng linh tính nói. Khi đó Báo Cẩm còn xem không rõ, nhưng hiện tại cân nhắc lên, lại có chút không khỏe tư vị nhi. Chờ đến sau lại, Vân Lăng tiểu chủ ở trong cung đứng vững gót chân, đem đế khế xé nát, lại cùng Vương phu nhân sặc vài lần, Vương phu nhân mới dần dần mà ngừng nghỉ một chút. Chờ Vân Lăng tiểu chủ tấn chức vì Vân Tần, người đang có thai, Vương phu nhân rồi lại đánh lên đứa bé kia chủ ý. Đứa bé kia có thể cho Vinh quốc phủ địa vị vĩnh cố, cũng có thể làm đại cô nương địa vị củng cố, liền lao thái thái đều động tâm. Nhưng khi đó, Vương phu nhân nói lại là, đem nàng hài tử ôm lại đây dưỡng, lại không đề cập tới làm nàng trụ đến Quý Phi trong cung linh tinh nói. Còn có một vị bà tử thân mình nhắc tới quá, nếu là Vân Tần sinh hạ chính là hoàng tử, kia liền đơn giản bỏ mẹ lấy con, nhất lao vĩnh dật. Khi đó Bao Cẩm vẫn là giả Nguyên Xuân trước mặt tâm phúc cung nữ, mọi chuyện đều thế giả Nguyên Xuân suy tính, không phát hiện có cái gì không đúng. Hiện tại lại cân nhắc lên, càng thêm mà cảm thấy sầm người. Khi đó, giả Nguyên Xuân cũng ngầm đồng ý Vương phu nhân nói. Sau lại Vân Lăng tiểu chủ hành sự cẩn thận, Trường Xuân cung giống như thùng sắt giống nhau, liền Vương Thái Y đều chứ đạo của nàng, sự tình mới lại ngừng nghỉ một chút. Chờ đến qua năm, cha. Sao tiếng gió càng ngày càng gấp, Vương phu nhân thậm chí tìm được một cái vu nữ, muốn làm chàng pháp sự, đem Vân Tần phúc khí mượn đến đại cô nương trên người, tuy rằng bởi vì Hoàng Thái Hậu đã đến, chuyện này không thành. Nhưng sự tình trung quy là làm ra tới. Sau lại bởi vì Hoàng Thái Hậu yêu quý Hoàng gia mặt mũi, đem chuyện này cấp háp xuống đi. Báo Cẩm Tổng cảm thấy, Hoàng Quý Phi biết chuyện này. Bởi vì ở 2 tháng trước, Hoàng Quý Phi đem các nàng phân phát ra cung thời điểm, đã từng cùng quản sự cô nói, mặc kệ các nàng đã cho quản sự cô cái gì chỗ tốt, lại vận dụng quá cái gì quan hệ, nhưng phàm là Vinh quốc phủ xuất thân, cùng nhau đều phân phát ra cùng, một cái không lưu. Phân phát không được, liền từ chính mình tiền tiêu hàng tháng điều động một nửa, đem các nàng phân phát phí dụng phiên bội, hoặc là gấp 3, hoặc là 4 lần, tóm lại cần thiết muốn cho các nàng ra cung. Nếu lúc ấy, Hoàng Quý Phi cái gì cũng không biết, lại như thế nào hạ này mệnh lệnh. Hoàng Quý Phi cùng Vương Phu Nhân oán, cùng các nàng oán, là kết lớn. Kỳ thật ở Lão Thái Thái Lâm Trung phía trước, là hy vọng có thể đem Hoàng Quý Phi làm dưỡng nữ, giúp đỡ Vinh Quốc Phủ một phen. Nhưng ở khi đó, Vinh quốc phủ từ trên xuống dưới loạn đến hỏng bét, Vương phu nhân cũng tự mình phủ quyết việc này, trước đây chuẩn bị tốt những cái đó công văn, một cái đều không có dùng tới. Chờ đến sau lại, Lão Thái Thái mất, sự tình liền hoàn toàn mà không giải quyết được gì. Báo Cẩm đã từng hồi phủ vấn an quá một lần, khi đó Vương phu nhân liền có điểm cuồng loạn dấu hiệu. Hơn nữa sau lại những chuyện này, nghĩ cách tản lời đồn, ở trong cung tắc người, nhìn chằm chằm Hoàng Quý Phi. Muốn tìm ra nàng sai lầm, muốn cho Huệ Phi cùng Hoàng Quý Phi đấu đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng châm ngòi Huệ Phi cùng Đức Phi quan hệ, làm các nàng cùng nhau nhi xong đời, càng làm cho người cảm thấy, Vương Phu Nhân là thật sự có điểm thất tâm phong. Báo Cẩm nghĩ nghĩ, cư nhiên có điểm xin ốc. Vị kia thô sử nha hoàn một mặt quét rác, một mặt lại nói, ta coi các ngươi thái thái, từ trước khẳng định cũng là mặc vàng đeo bạc, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hiện tại gia đạo sa sút. Liền được thất tâm phong, cũng là nhân chi thường tình. Nhưng vị này tỉ tỉ, lật ngược phải trái hắc bạch cần phải không được. Tuy rằng chúng ta đều biết, thái thái được thất tâm phong, lại không thể đem này đó ăn nói khủng điên, phụng làm chân lý nha. Báo Cẩm theo bản năng mà muốn phản bác, nhưng thái thái nàng. Vị kia thô sử nha hoàn lại liếc Báo Cẩm liếc mắt một cái, mới nói, vị này tỉ tỉ, tuy rằng ta là cái làm việc nặng nhi, so ra kém tỉ tỉ từ trước ở trong cung. Thưởng thụ quá một hồi vinh hoa phú quý. Nhưng này đạo lý, không phải ngươi ở trong cung, vẫn là ở ngoài cung, liền có thể đảo ngược. Nếu thái thái không điên, kia nhưng thật ra còn có thể nghe một chút nàng lời nói, nhưng hiện tại nhị thái thái rõ ràng là điên rồi, một cái kẻ điên nói, sao có thể trở thành thật sự nha, ngươi nói, có phải hay không lý lẽ này. Bão Cầm còn tưởng lại biện giải, nhưng lại liền nửa câu lời nói đều cũng không nói ra được. Thô Sử Nha Hoàn một mặt xôn xao mà quét rác, một mặt lại nói, tuy rằng ta coi này to như vậy phủ đệ, này vinh hy đường, tráng lệ huy hoàng, xác thật như là đã từng trụ quá không ít người. Còn có như vậy đại chuồng ngựa, ít nhất có thể bung 15-6 con tuấn mã. Ngoài ra còn có từng hàng nhĩ phòng, hạ nhân phòng, dùng ngón chân đầu ngắm lại, cũng biết các ngươi trong phủ đã từng phú quý quá. Nhưng hiện tại, các ngươi trong phủ cái dạng này, lại đi tìm trong cung các nương nương phiền toái, kia không phải tự tìm tử lộ sao. Vị kia Thô Sử Nha Hoàn, không phải Vinh Quốc phủ xuất thân, bởi vậy nói chính là các ngươi trong phủ, mà không phải chúng ta trong phủ. Bão Cầm còn tưởng lại biện giải hai câu, nhưng lại phát hiện, chính mình cái gì đều cũng không nói ra được. Kỳ thật, trước mắt vị này nha hoàn, tựa hồ không có nói sai. Ai, vị này tỷ tỷ. Thô Sử Nha Hoàn nắm cái chổi, lại kỳ quái mà nhìn Bão Cầm liếc mắt một cái, ta coi ngươi ở chỗ này, đã phát một hồi lâu ngây người. Nếu là ta vừa mới nói được không đúng, ngươi cũng có thể phản bác ta nha, đừng xử tại nơi này, đem chính mình nghĩ đến si ngốc, đối chính mình không tốt. Bão Cầm á khẩu không trả lời được. Thô Sử Nha Hoàn nhẹ nhàng thở phào, nói, tính, ta còn phải đảo lá cây đi đâu. Hôm nay việc làm không xong, nhị mãi mãi lại đến cửa trách ta. Thỉnh cầu tỉ tỉ nhường một chút. Nói xong, liền đem lá rụng gom đến một chỗ, dùng sọt trang, ôm phải rời khỏi. Bão Cầm theo bản năng mà tránh ra hai bước, làm vị kia nha hoàn ôm một sọt lá rụng, đến cửa sau đi. Chỉ chốc lát sau lúc sau, nàng đống nhiên nghe thấy Thô Sử Nha Hoàn hỏi, các ngươi là ai? Tới chỗ này làm gì? Bão Cầm chiều Thô Sử Nha Hoàn bên kia nhìn lại, thấy Thô Sử Nha Hoàn đứng ở cửa sau cửa nách trước, ôm một sọt lá rụng, vừa mới dùng chân giữ cửa cấp câu khai, lại lập tức sững sờ ở nơi đó. Ngoài cửa đứng một cái hai mươi mấy tuổi trẻ phụ nhân, trong tay nắm một cái tiểu cô nương, chính dự bị gõ mở cửa sau, nhìn thấy một vị xa lạ Thô Sử Nha Hoàn, cũng sửng sốt một chút. Bão Cầm nhận ra vị kia phụ nhân là Vương Hy Phượng, liền tiến lên nói, liễn nhị nãi nãi. Nói liền muốn đem nàng nên tiến vào. Vương Hy Phượng nắm tay tiểu cô nương, lắc lắc đầu nói, không cần. Ta hôm nay tới, là muốn hỏi một chút thí mệnh, rốt cuộc thế nào. Nhị gia cùng đại lão gia đều không ở, vừa vặn làm ta trộm cái này nhàn rỗi. Nếu ngươi ở chỗ này Vương Hy Phượng nhìn xem Bão Cầm, lại nhìn xem vị kia Thô Sử Nha Hoàn, hỏi, các ngươi trong phủ lại tân thêm người. Bão Cầm trong lòng lộn bột một chút. Liên Vương Hy Phượng tìm từ, đều là các ngươi trong phủ. Nhưng hiện tại không phải so đo cái này thời điểm. Bão Cầm làm vị kia Thô Sử Nha Hoàn đi ra ngoài đổ lá rụng, mới lại cùng Vương Hy Phượng giải thích nói, liễn nhị mãi mãi có điều không biết, chúng ta mấy cái mới từ trong cung trở về, ban đầu trong phủ nha hoàn tán, đuổi đi, liền gã sai vật đều đuổi cái sạch sẽ, bảo nhị mãi mãi liền lại mua một cái tiểu nha hoàn, xưa nay quét đình viện, nhìn nhị thái thái uống thuốc. Nhị mãi mãi mời vào tới bãi. Vương Hy Phượng do dự một lát, liền mang theo vị kia tiểu cô nương, từ cửa sau đi đến. Bão Cầm đem Vương Hy Phượng nên vào phủ, lại đến cách vách trong viện đi tìm Tiết Bảo Thoa. Tiết Bảo Thoa vừa mới về phòng nghỉ ngơi một lát, nghe nói Vương Hy Phượng tới rồi, liền vội vàng gác xuống trong tay sự tình, làm thay phiên công việc nha hoàn phao hồ trà, còn làm người đến cách vách trong viện, đem Lý Hoàn cùng Giả Lan đều thỉnh lại đây. Hôm nay Giả Chính cùng Giả Bảo Ngọc không ở, liền chỉ có thể làm Tiết Bảo Thoa cùng Lý Hoàn chiêu đãi khách nhân. Ba người hàn huyên một lát, Vương Hy Phượng liền nói, hôm nay ta lại đây, một là tưởng nhìn một cái nhị thái thái bệnh, dù sao cũng là ta cô mẫu, nhiều thế này thiên, tổng nên nghiệm một ít. Chuyện thứ hai, là muốn hỏi một chút các ngươi, Đại Ngọc muốn tới chuyện này, các ngươi nghe nói sao? Tiết Bảo Thoa cương một lát, mới thấp giọng nói, là nói qua muốn tới. Vương Hy Phượng nói, nhà của chúng ta cũng nhận được thiệp, nói bác tính Vương Phi muốn tới bái kiến cậu. Ta cân nhắc, nếu thiệp đưa đến nhà của chúng ta, kia nhị phòng bên này, tổng sẽ không rơi rớt. Các ngươi nhưng có chủ ý gì không? Lý Hoàn cười nói, chỗ nào có cái gì chủ ý Vương Phi nghĩ đến nhìn một cái, chúng ta đây hảo sinh chiêu đãi, cũng là được. Vinh Quốc Phủ còn không có phân ra thời điểm, biểu cô nương cũng là cùng chúng ta trụ quá một đoạn thời gian, không có như vậy xa lạ. Vương Hy Phượng nhìn về phía Tiết Bảo Thoa, hỏi, người ý tứ đâu? Tiết Bảo Thoa lắc lắc đầu, nói, ta không biết. Nhưng tẩu tử nói được không sai, lúc trước chúng ta ở trong vườn, không có như vậy xa lạ. Đại Ngọc muốn tới bái kiến cậu, chúng ta chiếu ngày xưa bộ dáng, chiêu đãi nàng, cũng là được. Hôm kia Đại Ngọc đến xem chúng ta, cũng không có như vậy xa lạ. Huống hồ chúng ta trong phủ tình hình, nàng cũng biết. Vương Hy Phượng nghe thấy chúng ta trong phủ tình hình mấy chữ, lại có chút thổn thức. Tiết Bảo Thoa lại cùng Vương Hy Phượng thương nghị trong chốc lát, liền nói, nhị tẩu tử là đến xem thái thái bãi. Cái này điểm nhi, thái thái cũng nên nổi lên. Không bằng như vậy bãi, nhị tẩu tử trước cùng ta đi nhìn một cái thái thái, chờ nhìn qua, chúng ta lại nghĩ cái chương trình ra tới. Vương Hy Phượng đáp ứng nói, như vậy cũng hảo. Lập tức Tiết Bảo Thoa liền mang theo Vương Hy Phượng, còn có Lý Hoàn, Báo Cầm hai người cùng nhau, tới rồi Vương Phu Nhân trong phòng. Vừa mới vị kia thô sử nha hoàn đổ lá cây trở về, cùng Tiết Bảo Thoa thông báo một tiếng, liền muốn đi cắt lượn. Tiết Bảo Thoa vừa định gọi lại nàng, nghĩ lại tưởng tượng, phía chính mình có 3-4 người, mặc kệ nhị thái thái đến lúc đó giải cái gì khí, đều có thể chế trụ nhị thái thái, liền từ bỏ. Vương Phu Nhân vừa rồi làm ầm ĩ một cái buổi sáng, dùng cơm trưa mới nghỉ ngơi. Vương Hy Phượng đám người vào nhà thời điểm, Vương Phu Nhân vừa mới tỉnh ngủ, đang ở tượng Phật trước mặt sao chép kinh Phật, trong miệng lẩm bẩm, cũng không biết ở nhắc mãi chút cái gì. Tiết Bảo Thoa tiến lên kêu một tiếng nương, lại nói, nương, Liễn nhị tẩu tử tới xem ngài. Vương Phu Nhân quay đầu lại, lạnh lùng nói, nàng tới làm gì? Vương Hy Phượng chưa bao giờ gặp qua như vậy Vương Phu Nhân, không khỏi hoảng sợ. Tiết Bảo Thoa tiến lên đánh cái giảng hòa, nói, nương, Liễn nhị tẩu tử là lo lắng ngài bệnh tình, cố ý tới xem ngài. Nói còn chưa dứt lời, Vương Phu Nhân liền lại chiều các nàng ném một đại chồng kinh Phật, kêu lên chói tai, đi ra ngoài. Đều cho ta đi ra ngoài. 30-40 chương kinh Phật bay là tả mà tươi xuống, hơn nữa vừa rồi kia đầy đất thoái giấy, chạng nếu điên cuồng. Tiết Bảo Thoa sắc mặt lại biến thành, vừa mới tưởng khuyên, Vương Phu Nhân liền lại thét to, đi ra ngoài. Đều cho ta đi ra ngoài. Thanh âm lại thê lại lệ. Tiết Bảo Thoa còn tưởng lại khuyên, Vương Hy Phượng, Lý Hoàn hai cái, đã song song kéo Tiết Bảo Thoa, từ cửa lui ra. Chờ các nàng thối lui đến ngoài cửa, lại thế Vương Phu Nhân đóng cửa lại. Vương Hy Phượng mới lòng còn sợ hai nói, lúc trước nghe nói nhị thái thái thất tâm phòng, ta còn cho là tung tin vịt, hiện tại xem ra, sợ là thật sự có chút không thanh tỉnh. Nghĩ đến Vương Phu Nhân cả đời này, Vương Hy Phượng âm thầm mà thở dài một tiếng, lại có chút thổn thức. Nhưng mặc kệ lại như thế nào thổn thức, Vương Hy Phượng đều sẽ không tưởng lại trở về. Lúc trước giả Liễn cùng giả Xá muốn phân ra, Vương Hy Phượng là nháo quá vài lần. Nhưng chờ đến sau lại, giả Liễn cùng nàng phân tích vài lần, Vương Hy Phượng cũng chậm rãi nản lòng thoái trí, tính toán đi theo giả Liễn, giả Xá một khối đi ra ngoài, không nghĩ cùng nhị phòng một khối qua. Vương Phu Nhân tuy rằng là nàng cô mẫu, cũng là nàng thím, nhưng lúc trước những chuyện này, thật sự là làm nhân tâm hàn. Vương Hy Phượng nhớ tới lúc trước chuyện này, lại nghĩ tới giả Bảo Ngọc, nhớ tới chính mình phụ thân, lại thở dài. Tiết Bảo Thoa cùng Lý Hoàn bồi Vương Hy Phượng đến phía trước đi, lại bất đắc dĩ nói, nhị thái thái nàng, thường thường liền sẽ như vậy. Vương Hy Phượng nghĩ nghĩ, lại hỏi, nhị thái thái bệnh thật sự nghiêm trọng sao? Tiết Bảo Thoa nói, bị bệnh đã có non nửa năm. Lúc trước Huệ Phi thỉnh vài vị lang trung cùng lại đây, nói nhị thái thái được thất tâm phòng, chúng ta đều còn có chút không tin. Lại sau lại Huệ Phi nương nương thất thế, chúng ta liền tưởng chờ nổi bật qua đi, lại thỉnh cái lang trung, cấp thái thái cẩn thận nhìn một cái. Nhưng này 2 tháng, thái thái mỗi ngày đều cùng loạn, có đôi khi liền Bảo Ngọc đều không thích, chính xác làm người hoài nghi, có phải hay không thật sự bị bệnh. Lý Hoàng tiếp lời nói, sau lại nhị lao ra, còn có Bảo Ngọc, đều cấp thái thái thỉnh quá mấy cái lang trung, chẩn bệnh là giống nhau như lúc. Mấy ngày hôm trước Đại Ngọc đã tới một hồi, lại tìm 2 cái lang trung cấp thái thái nhìn bệnh, chẩn bệnh vẫn là giống nhau, lại mặt khác khai hảo chút dược, nhưng cho tới bây giờ đều không thấy hảo. Chúng ta đều nghĩ, thái thái hẳn là thật sự bị bệnh. Vương Hy Phượng nghe đến đó, lại có chút thổn thức. Tiết Bảo Thoa thở dài nói, hiện tại nhà của chúng ta tình hình, ngươi cũng đều thấy. Mặc dù là Đại Ngọc lại đây, chúng ta cũng đều không có gì biện pháp, lại giống như từ trước giống nhau chiêu đãi nàng. Còn nữa, thái thái hiện tại cái dạng này, chúng ta làm tức phụ nhi, trừ bỏ bồi nàng ngao, còn có cái gì biện pháp? Chờ ngao đến nào một ngày, liền tính nào một ngày bãi. Chờ chịu đựng đi, liền hảo. Vương Hy Phượng nghĩ đến các nàng, lại nghĩ đến chính mình, ánh mắt hơi lóe lóe. Tiết Bảo Thoa lại cười khổ nói, hiện tại sở hữu chờ đợi, đều dừng ở Bảo Ngọc cùng Lan Ca Nhi trên người. Phàm là bọn họ có một người có thể thi đậu khoa cử, cuộc sống này đều ngao đến cùng. Hiện tại Bảo Ngọc bị lao ra áp tiến tới, ta cũng thường thường ở bên cạnh khuyên, cuối cùng là so lúc trước hảo chút. Tập người cùng xạ nguyệt hai cái, một cái tố cáo giả về quê, một cái khác cùng Tình Văn ở cách vách trong phòng bệnh đâu. Bảo Ngọc nếu là tưởng theo trước giống nhau, sợ là không có biện pháp. Nói đến tập người, đồng nhiên lại có điểm buồn rầu. Lý Hoàn nhìn ra Tiết Bảo Thoa buồn rầu, liền tiến lên đây hòa giải nói, đúng là đâu. Hiện tại nhị lao ra tự mình đương bọn họ tây tịch, không cho phép nhị thúc ở bên ngoài chơi đùa, liền Lan Ca Nhi đều phải mỗi ngày đọc sách tập viết. Ta thường nghĩ, nếu không phải có Lan Ca Nhi, sợ là cuộc sống này, đều có chút ngào không đi xuống. Lý Hoàn nói tới đây, chính mình cũng cười khổ một chút, nói, thôi, đều là chút chuyện quá khứ nhi. Khó được ngươi hôm nay lại đây, không ngại lưu chữ dùng bữa tối lại đi. Vương Hy Phượng chối từ nói, đừng, ta còn là đi về trước bãi. Đỡ phải đến lúc đó, nhị ra lại cùng ta nháo. Lý Hoàn nghe thấy Vương Hy Phượng nhắc tới giả liễn, cũng không cường lưu, liền từ bỏ. Ba người lại hàn huyên trong chốc lát, Vương Hy Phượng mang theo vừa mới tiểu cô nương, cùng các nàng nói xong lời từ biệt, từ cửa sau rời đi. Tiết Bảo Thoa cùng Lý Hoàn hai cái, cùng đến cửa sau tặng các nàng rời đi. Chờ Vương Hy Phượng đi xa, Tiết Bảo Thoa mới thở dài một tiếng, nói, cũng không biết như vậy nhật tử, khi nào mới là cuối. Lý Hoàn cũng thở dài nói, chậm rãi ngao bãi, luôn có đến cùng một ngày. Lập tức hai người liền cùng về phòng. Vương Phu Nhân tuy rằng vẫn là thần thần thao thao, ở chính mình trong phòng tự quyết định, nhưng bởi vì không có lại bắt người xì hơi, Tiết Bảo Thoa cùng Lý Hoàn liền tùy nàng đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Đại Ngọc mang theo mấy cái ma ma cùng thị nữ, đi trước bái kiến giả xá, lại đến Vinh Quốc Phủ bái kiến giả chính. Ở giả xá bên kia, Lâm Đại Ngọc gặp qua cứu cứu, mợ cùng biểu huynh, biểu tẩu, còn ngồi một hồi lâu. Giả xá cùng giả liễn hai cái, cùng Lâm Đại Ngọc không thể nói cái gì, liền làm Vương Hy Phượng cùng hình phu nhân hai cái bồi. Vương Hy Phượng ngày hôm qua vừa mới thấy qua Tiết Bảo Thoa đám người, trong lòng có chút phiền não. Liền làm nữ nhi đến Lâm Đại Ngọc trước mặt, bồi chơi đùa trong chốc lát. Nhưng thật ra hình phu nhân, một sửa từ trước bộ dáng, trở nên thập phần thân thiện, còn lôi kéo Lâm Đại Ngọc tay, nói một hồi lâu nói. Chờ ngồi một lát, Lâm Đại Ngọc liền cáo tử, đi trước giả chính nơi trước Vinh Quốc Phủ. Ở giả chính bên này, Lâm Đại Ngọc theo thường lệ bái kiến cứu cứu, biểu huynh cùng biểu tẩu. Nhưng bởi vì vương phu nhân vừa mới phục dược ngủ hạ, liền không có bái kiến. Lâm Đại Ngọc cùng Lý Hoàn, Tiết Bảo Thoa hai người hàn huyên trong chốc lát, liền theo thường lệ muốn bái kiến mợ. Giả chính có chút khó xử nói, ngươi mợ bệnh, hai ngày này càng thêm mà nghiêm trọng. Nếu là thấy, khó tránh khỏi sẽ va chạm ngươi. Lâm Đại Ngọc nghĩ nghĩ, lại nhẹ giọng nói, nhưng ta hôm nay lại đây, chính là vì bái kiến cứu cứu, mợ, lại cùng tẩu tử nhóm ôn chuyện. Nếu là bởi vì mợ bệnh nặng, lại không bái kiến, lại là không thể nào nói nổi. Giả chính nghe nói lời này, nghĩ nghĩ, liền lại nói, kia cần đến làm ngươi hai cái tẩu tử bồi. Lâm Đại Ngọc xưng là, lại cùng Lý Hoàn, Tiết Bảo Thoa nói, làm phiền hai vị tẩu tử. Lập tức Lý Hoàn, Tiết Bảo Thoa hai cái, còn có Báo Cẩm Xạ Nguyệt chờ hai cái đại nha hoàn, bồi Lâm Đại Ngọc cùng tới rồi hậu viện, đi gặp Vương Phu Nhân. Lâm Đại Ngọc bên cạnh bọn thị nữ, cũng có hai cái theo tới Vương Phu Nhân trong viện, che chở Lâm Đại Ngọc. Ở ra cửa.